Chương 331, cứ việc đi thôi. Chương 331, cứ việc đi thôi. Triệu Anh đi thẳng vào vấn đề sau, không tự chủ được chú ý Lâm Dịch Lâu phản ứng, phát hiện người trước mắt cười nhạt không thay đổi, bất động mày may thanh sắc, nhìn qua dường như so vừa tới thời điểm còn nhẹ nhanh hơn 2 điểm. Cũng là tương đối bảo trì bình thản, Triệu Anh ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt lên tiếng, đương nhiên, cô cũng không phải hoàn toàn không có biểu thị, chỉ cần ngươi đem hôn sự lui, ngươi muốn cái gì, tại cô phạm vi năng lực bên trong, đều sẽ hết sức hài lòng. Hơn nữa, cô có thể cam đoan, tương lai kinh thành phong hoa phú quý, tất nhiên có Lâm gia một phần. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, thái tử điện hạ đây là muốn tại hạ dùng từ hôn tiến hành làm nhập đội. Triệu Anh cầm lấy chén trà, nhấp nhẹ nước trà, không có trả lời, xem như một loại ngầm thừa nhận lại cho tại hạ yêu ớt hỏi một câu. Lâm Dịch Lâu cười cười, một bộ đầy hiếu kỳ bộ dáng, nếu là tại hạ phản đối thái tử yêu cầu sẽ như thế nào? Triệu Anh sắc mặt trầm xuống, buông xuống chén trà, ngựa khí ưu lãnh, câu nghe nói ngươi tại Đao Hoàng di tích bên trong hào ném 600-700 vạn linh thạch, vẽ ra chân trời một đạo sáng chói tinh hà, trợ lực Phật tử từ tâm siêu độ vong hồn thú nhóm, chuyện xác thực làm được đặc sắc, chỉ là cái này Lâm gia nội tình dường như có chút xa xỉ quá mức khoa trương. Cô cảm thấy khả năng cần hộ bộ hình bộ đối Lâm gia triển khai một chút kỹ càng điều tra, nhìn xem những linh thạch này bắt nguồn có phải hay không có vấn đề. Lâm công tử, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? 600-700 vạn linh thạch. Lâm Dịch Lâu a cười hai tiếng, cái số này tự nhiên là phóng đại, căng hết cỡ hơn 400 vạn. Đương nhiên, số lượng cụ thể nhiều ít kỳ thật không quan trọng. Thái tử điện hạ trong lời nói lộ ra tin tức rất trực tiếp, hoặc là thuận theo hắn ý tứ, đem cùng Nhạc gia hôn sự cho lui, hoặc là Lâm gia đem đứng trước đến từ quan phương kiểm tra điều trường tra. Xác thực, bên ngoài Lâm gia xuống dốc thế ra một cái, coi như nội tình mạnh hơn, cũng không có khả năng có tiện tay hảo ném mấy trăm vạn linh thạch xa xỉ. Lâm gia tất nhiên có bắt nguồn không rõ thu nhập, vấn đề này không khó nghĩ rõ ràng, mà vô số ví dụ chứng minh, loại này bắt nguồn, 89 phần 10, sạch sẽ không đến đi đâu. Lâm Dịch Lâu minh bạch thái tử mạch suy nghĩ, sau đó tình khó chính mình mỉm cười lên. Triệu Anh thấy khẽ giật mình, ngươi cười cái gì? Không có gì. Lâm Dịch Lâu cầm lấy chén trà, thổi, nhẹ người hương trà, thần sắc vui vẻ, chính là cảm thấy thái tử điện hạ, thật là một cái người tốt ta. Hắn là thật vui vẻ, không sợ thái tử điện hạ có tâm tư này, liền sợ hắn thật không đem Nhạc gia để ở trong lòng. Thanh Linh muội muội tính cách hắn lại quá là rõ ràng, nàng nếu là đối thái tử cố ý, tại Lạc Sơn bên trên cũng sẽ không cùng mình như thế tình ý giả dích, nàng bây giờ tức giận hắn có nhiều lựa gạt, mong muốn từ hôn, nhưng nếu là từ hôn mang ý nghĩa sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Lâm Dịch Lâu cười không nói, nhấp nhẹ hớp trà hoàng hậu nương nương. Ngay tại Lâm Dịch Lâu cùng thái tử gặp mặt trò chuyện với nhau thời điểm, Ngọc Tú cung thiên điện bên trong Nhạc Thanh Linh sắc mặt đỏ bừng, tiếng như mảnh mối, kỳ thật, ta cùng Lâm Thế Minh đã. Vương hoàng hậu nhất thời trần chờ ta cùng hắn, kỳ thật Nhạc Thanh Linh khẽ cắn môi son, một bộ ngượng ngùng khó tả bộ dáng. Như thế tiểu nữ nhi ra dáng vẻ, muốn nói còn xấu hổ bộ dáng, Vương hoàng hậu cũng là người biết chuyện, như thế nào xem không hiểu trong đó ý tứ, cảm thấy quả thực chấn kinh, các ngươi sẽ không đã. Nhạc Thanh Linh xấu hổ gật gật đầu, thanh âm ngượng ngùng, mong rằng hoàng hậu nương nương là tiểu nữ bảo mật một ít. Yên tâm, bản cung cũng không phải loại kia yêu nói nguyên thuyên người. Vương hoàng hậu gượng cười hai tiếng, tâm tình phức tạp, có loại khó tả cảm giác bất lực. Tuy nói nhiều năm không thấy, nhưng đứa nhỏ này là cái dạng gì tính tình, Vương hoàng hậu coi như tâm lý nắm chắc, có thể nói thẳng ra chuyện như vậy, chỉ nói rõ nàng cùng vị kia Lâm gia thiếu gia, xác thực đã gạo nấu thành cơm. Cũng nói, đứa nhỏ này nghe hiểu chính mình ý do xét, từ chối đến không lưu chỗ trống. Nếu không, đơn giản có nguyện ý không gả vấn đề, kỳ thực không cần thiết đem loại kia chuyện riêng tư nói cùng nàng nghe. Vương hoàng hậu âm thầm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, Ngự Hoa Viên góc tây nam trong sương phòng, thái tử Triệu Anh nghe Lâm Dịch Lâu nói hắn là người tốt, nao nao, chợt cũng mỉm cười, xem ra Lâm công tử trong lòng đã có lựa chọn. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, cười nói, thái tử điện hạ muốn tra Lâm gia, vậy thì cứ việc đi thôi. Nụ cười lập tức cứng đờ, Triệu Anh cho là mình nghe lầm lời nói, chần chờ xác nhận, ngươi nói cái gì? Lâm Dịch Lâu có chút nhún vai, vô tội buông tay, điện hạ không phải muốn để hộ bộ hình bộ điều tra Lâm gia sao? Tại hạ tự nhận, thân ngay không sợ mở ám, muốn tra liền cứ việc tra đi thôi. Lâm Dịch Lâu. Triệu Anh âm trầm hạ sắc mặt, trong tay chén trà trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống, hừ lạnh lên tiếng, ngươi cũng đừng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi cùng Triệu Hằng có chút giao tình, bản cung cũng không dám động tới ngươi Lâm gia a. Thái tử điện hạ hiểu lầm. Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, coi như muốn trở thế, ta cũng nên là dựa vào tương lai Nhạc gia thế a, dù sao con người của ta dạ dày không tốt, ăn ngon cơm chùa. Ngươi. Triệu Anh giận dữ nghe răng cười, ngữ khí lạnh lẽo, chớ có hối hận. Lâm Dịch Lâu không quá mức cái gọi là nói rằng, thái tử điện hạ nếu là không có cái gì khác chuyện, tại hạ trước hết cáo lui. Rời đi quá lâu, sợ là làm cho người ta nghi hoặc. Dứt lời, cũng không đợi Triệu Anh đồng ý không cho phép, Lâm Dịch Lâu đã trực tiếp đứng dậy, một chút nghiêng thân thi lễ sau, tự lo rời đi. Nhìn qua kia tiêu sái bóng lưng rời đi, Triệu Anh mười phần có loại bị người khinh thị cảm giác, tâm đầu hỏa bước lên ba trượng, cầm lấy chén trà mạnh mẽ đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt một cái Lâm gia, cho cô chờ lấy. Lâm Dịch Lâu dọc theo đường trở về, tại cách trung ương đỉnh đài còn hơi có chút khoảng cách thời điểm, thật vừa đúng lúc, đang đụng tới theo Ngọc Tú cung rời đi, cũng giống nhau hướng trung ương đỉnh đài phương hướng đi đến Nhạc Thanh Linh. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị ngẫu nhiên gặp, lẫn nhau đều là khẽ giật mình, người thế nào tại cái này? Nhạc Thanh Linh kỳ quái nhíu mày. Lâm Dịch Lâu cười nói, thái tử điện hạ mời, vừa đi cùng hắn ngồi ngồi. Nhạc Thanh Linh lông mày càng thêm nhíu chặt, thái tử? Thì ngươi? Hừ hừ. Lâm Dịch Lâu đến gần đã qua, mỉm cười nói, vị kia điện hạ, hy vọng ta đem cùng ngươi hôn sự lui đi. Xét thấy trước đó hoàng hậu nương nương vô tình hay cố ý thăm dò, Nhạc Thanh Linh đối với cái này không tính quá mức ngoài ý muốn, hừ nhẹ cười nói, thái tử ra mặt, Lâm Thế Vinh nói thế nào? Lâm Dịch lâu phiền muộn nói rằng, thái tử điện hạ ý tứ, nếu như không đáp ứng, hắn liền phải thật tốt điều tra thêm ta Lâm phủ có phải hay không tồn tại tàng ô nạp cấu, phạm pháp loạn kỷ cương vấn đề. Nhạc Thanh Linh nhẹ a hai tiếng, cho nên Lâm Thế Minh chuẩn bị đến từ hôn. Không có a. Lâm Dịch lâu nhún nhún vai nói, vàng thật không sợ lửa, ta nhường thái tử, cứ việc phóng ngựa tới. Nhạc Thanh Linh không khỏi trầm mặc xuống dưới, một lát sau, yếu ớt thở dài mở miệng, hắn tốt xấu là thái tử, Lâm Thế Minh thực sự xúc động chút. Chương 332. Đình đài bên ngoài nghe chiến khởi. Chương 332. Đình đài bên ngoài nghe chiến khởi thế nào? Lâm Dịch lâu nhìn thẳng cặp kia xinh đẹp mặt mày, ánh mắt sốt ruột, ngữ khí bình thản, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi từ hôn a? Nhạc Thanh Linh né tránh xuống kia ánh mắt nóng bỏng, nhàn nhạt mở miệng, Lâm Thế Minh là người thông minh, tất nhiên là nhìn ra được cục diện dưới mắt, người ta hôn sự vừa lui, ta sẽ phiền toái hơn. Ngươi chính là thật đến từ hôn, ta cũng sẽ không bằng lòng. Ngươi kỳ thật chỉ cần làm bộ dáng, tại thái tử bên kia không có trở ngại là được, thực sự không cần thiết như thế cùng hắn chính diện đối cứng. Đồ gây chuyện. Dù vậy, ta cũng không nguyện ý. Lâm Dịch lâu hai tay đậu vào Nhạc Thanh Linh hai vai, đem Thanh Linh muội muội hơi nghiêng thân thể điều đang tới, chiếu mắt đối lập, ngữ khí chân thành, từ hôn loại sự tình này, bất luận thật giả, ta đều không muốn làm, ngươi hiểu không? Hàm tình mạch mạch ở giữa, Nhạc Thanh Linh nhịp tim hơi nhanh, hơi không được tự nhiên. Cũng tại lúc này, dị hưởng nổi lên, sắt thép va chạm, có chân khí quần quần khí lãng xa xa truyền đến, hai người đều là sức sở, vội hướng về trung ương đình đài bước nhanh bước đi. Tiếp cận trung ương đình đài vị trí, từ xa nhìn lại, chỉ thấy đình đài bên ngoài, hai thân ảnh ngay tại kịch liệt giao phong, mũi thương xé gió tung hành, đao quang lấp loé. Dùng thương người, thân hình cao lớn thẳng tắp, lại cũng không lộ ra khôi ngô. Khuôn mặt không tính là xuất chúng, ngũ quan chỉ có thể nói là hợp quy tắc, tổ hợp lại với nhau không có chút nào kinh diễm cảm giác, chỉ là cặp con mắt kia, thâm thúy mà kiên định, giống như trong bầu trời đêm lấp loé hàn tinh. Màu da hơi có vẻ đen nhánh, kia là trường kỳ phơi gió phơi nắng vết tích. Lâm Dịch lâu không nhận ra người này, nghĩ đến là hắn sau khi rời đi mới đến trung ương đỉnh đài dùng thương vị kia, là tứ hoàng tử. Nhạc Thanh Linh thấy Lâm Dịch lâu mắt lộ ra suy tư, giới thiệu một tiếng, về phần cầm đao vị kia, ta chưa thấy qua, nhưng này rõ ràng là Nghiêng Võ Sơn đao pháp, xác nhận Nghiêng Võ Sơn đệ tử. Cô nắng chiều. Cái này Lâm Dịch lâu cũng là vừa mới đánh qua một tiếng chào hỏi, Nghiêng Võ Sơn sơn chủ chi tử. Nhạc Thanh Linh có chút kinh ngạc, lại là hắn. Ngắn ngủi đối thoại ở giữa, bên kia hai người lấy xét đánh không kịp bưng thai đối công mấy chiêu. Hai người đi nhưng đều là dũng mãnh cường công đường lối, thương thế đao mang liên tục nổ lên, âm vang không ngừng bên tai. Nhạc Thanh Linh thấy vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng thật dài thở dài. Tên phàm lại không cam lòng bình thường tứ hoàng tử Triệu Phàm đúng là rất có tu hành thiên tư, nhưng đối mặt tại đại hạ hoàng triều, có thể xưng tu hành thứ nhất tông môn Nghiêng Võ Sơn, càng là giang hồ nổi danh thiếu sân chủ, tứ hoàng tử rõ ràng dần dần rơi xuống hạ phong. Rốt cục, tại hơn 300 chiêu thời điểm, khuynh thành đao pháp đột phá thương thế, thương pháp tán loạn, Triệu Phàm liền lùi mấy bước, vẻ mặt hơi trầm xuống. Cô nắng chiều nhẹ sắn đao hoa, khẽ cười nói, đã nhường. Nghiêng Võ Sơn, sắc thực danh bất hư truyền. Triệu Phàm chắp tay thi lễ, trở lại trong đình đài, hướng phía hạ hoàng ấy nãy nghiêm thân, nhi thần bất tài, nhường phụ hoàng thất vọng. Không sao, luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng liền có thể. Triệu Minh cực vẻ mặt nhàn nhạt, ngoài miệng nói không lắm quan tâm, nhưng mà biết bệ hạ tính tình văn võ thân tử, đều biết hoàng đế giờ phút này tâm tình cũng không mỹ hảo. Chẳng ai ngờ rằng, tiến hội bầu không khí vừa vặn, Nghiêng Võ Sơn thiếu sơn chủ lại đột nhiên nhảy ra khiêu chiến đại hạ tuổi trẻ tuấn ngạn, xưng là trợ hứng, thật là dương ai. Tiến song song, Mạc Thanh Dương hai vị tuổi trẻ cao cấp giáo tập, Cốc Sông thần tướng nhà tiểu nhi tử liên tiếp lập bại, bây giờ liền thanh danh vang dội tứ hoàng tử đều hơi kém một chút, cũng khó trách hoàng đế bệ hạ ánh mắt nhịn không được hơi có chế lấp. Cô nắng chiều cử động lần này, ít nhiều có chút đánh đại hạ triều đình mặt, hơn nữa Triệu Minh cực lòng dạ biết rõ, tiểu tử này chính là cố ý. Hoàng đế ánh mắt có vẻ như lơ đãng lướt qua, bên kia, đối mắt Triệu Hằng cười khổ hai tiếng, né tránh một chút. Cũng tại lúc này, có người ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, "Ai, đây không phải là Nhạc gia cô nương đi. Nhạc tiểu thư tới." Quen thuộc chú mục lễ hạ, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh sóng vai đi tới. Nhạc Thanh Linh trở lại đình đài chi địa, đi trước bái kiến hạ hoàng. Lâm Dịch lâu thì trở lại lúc trước cùng Triệu Hằng ngồi xuống vị trí. Triệu Hằng vẻ mặt hơi có vẻ ngưng túc, một bên cô Khinh Chu cũng là cười nói tự nhiên, có chút than nhẹ, "Triệu sư huynh chớ trách, ca ca ta cũng chỉ là muốn kiến thức, đại hạ triều đỉnh tuổi trẻ người tu hành thực lực mà thôi." Lời này bản thân không có vấn đề, nhưng này dường như tiếc hận than nhẹ, mơ hồ có loại thất vọng cảm xúc, dường như đại hạ triều đỉnh phương diện bồi dưỡng người tu hành, thực lực nhường nàng cảm thấy tạm được. Lâm Dịch lâu lập tức cũng cảm giác được mấy đạo tức giận ánh mắt bắn ra mà đến, đã từng quen biết Mạc Thanh Dương trên mặt còn có chút tím xanh, rõ ràng bị đánh qua, về phần bị ai đánh, tất nhiên là không cần nói cũng biết không có việc gì, nhà ta nương tử còn không có ra tay đâu. Lâm Dịch lâu khoan thai cười một tiếng, không có tận lực để thấp thanh âm, bên kia ngay tại ngự tiền chào Nhạc Thanh Linh sắc mặt nổi giận. Tên kia, bắt lấy nàng bây giờ không tốt từ hôn chân đau, bắt đầu ở trước công chúng hồ ngôn loạn ngữ vậy sao? Nhạc Ngân cũng ánh mắt thanh lãnh lườm tới, còn không có thành hôn, tiểu tử ngươi nói cẩn thận. Là tiểu nhân nói sai, đây không phải, nội tâm bức thiết đi. Lâm Dịch lâu đứng dậy vái chào lễ tạ lỗi, mong rằng Nhạc tướng quân rộng lòng tha thứ. Cô Khinh Chu cười nhẹ nhàng nói, từ trước đến nay đều nói nữ tử hận gả, nghĩ không ra Lâm công tử cũng như thế hận cười a. Lâm Dịch lâu thuận miệng cười nói, vậy cũng không, nằm ngậm cũng nhớ lấy làm tân lang đâu. Trêu ghẹo lời nói tại lúc này, ngưng túc bầu không khí bên trong cũng không có đạt được cái gì tiếng vọng, Nhạc Thanh Linh ngự tiền chào xong, quay người cất bước, sắc bén mắt đao hướng Lâm Dịch lâu phương hướng quét đi một cái, ngữ khí lạnh lùng hơi buồn bực, ngươi chú ý ngôn tử, đừng cứ mãi lung tung nói bừa. Lâm Dịch lâu mỉm cười xưng là. Nhạc Thanh Linh cũng không nhiều để ý tới, khoảnh khắc truy mộng thương vung giữ tại tay, trực tiếp ra đình đài, cùng cầm đao cô nắng chiều mắt mắt đối lập, cô thiếu sơn chủ mong muốn lĩnh giáo đại hạ quan phương thực lực, Thanh Linh bất tài, mời thiếu sơn chủ chỉ giáo. Cô nắng chiều dương đao cười khẽ, mời. Lời còn chưa dứt, dẫn đầu cầm đao mà lên, chưa cẩn thân, thương mang như điện mà đến, thoáng chốc, đao quang như tuyết rơi giống như bay tán loạn. Một tấc dài một tấc mạnh, Nhạc Thanh Linh trong tay truy mộng thương lóe ra hàn mang, thương thế sắc bén, góc độ xảo trá, hoặc đâm thẳng, hoặc quét ngang, hoặc chọn đẩy, biến ảo khó lường. Nhưng mà có thể một xuyên nhiều đánh bại bao quát tứ hoàng tử ở bên trong trong sân mấy vị tuấn ngạn, cô nắng chiều cũng không phải hạng người bình thường, nếu không phải năm ngoái vừa qua khỏi mà đứng, hắn cũng là thanh vân bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Trong tay đao pháp trầm ổn mà hữu lực, cô nắng chiều mỗi một lần đón đỡ cùng phản kích đều vừa đúng, thủ đoạn cực kỳ tinh xảo, thu phóng tự nhiên, công lực càng là thâm hậu. Gió táp mưa rào giống như công thủ, so trước đó đối chiến tứ hoàng tử trận kia, đúng là kịch liệt mấy lần không ngừng. Triệu Phàm nhìn không khỏi ngạc nhiên, sau đó buồn vô cớ than nhẹ, khắc sâu minh bạch, cái gì gọi là cùng một cảnh giới, cũng không đại biểu cho giống nhau thực lực tốt. Trong bữa tiệc Chu Hiển không tự chủ được cười tán một tiếng, chậc chậc lên tiếng, như thế tuổi tác, như thế bản lĩnh, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Triệu Minh cực từ chối cho ý kiến, sắc thực đánh cho xinh đẹp, nhưng hắn cũng nhìn ra được, bất luận là cô nắng chiều vẫn là Nhạc Thanh Linh, lẫn nhau đều không có chiếm được đối phương thượng phong, xem như liệu đến lực lượng ngang nhau. Nhưng hắn hy vọng nhìn thấy, cũng không phải cái gì cân sức ngang tài. Chương 333. Xin chỉ giáo. Chương 333. Xin chỉ giáo. Nhạc nâng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, có thể xưng trong sân tu vi tạo nghệ cao nhất đệ nhất thần tướng, ánh mắt của hắn càng thêm độc ác. Hắn biết cho dù liều cái thế hỏa, đoán chừng cũng không hợp bệ hạ tâm ý, nhưng càng hỏng bét chính là, nhà hắn nữ nhi lần này, kỳ thật có bảy thành có thể sẽ bại. Cùng mấy ngàn năm nội tình Lạc Sơn kiếm tông so sánh, Nghiên Võ Sơn chuyển thừa đến nay còn không cao hơn trăm năm, cũng đã ẩn có đại hạ thứ nhất tông môn phái thế, tự nhiên không phải bình thường chi lưu. Nhạc Ngâm rất rõ ràng, nhà mình nữ nhi có thể liệt vị thanh vân bảng thứ 3, càng nhiều là bởi vì 16 tuổi thế thành viên mãn kinh diễm gia trì, cường đại trưởng thành tính thật to kéo cao danh vị, cũng không phải là nàng thật ngay tại thiên hạ tuổi trẻ người tu hành trung thành là thật lực thứ 3 cường giả. Nghiên Võ Sơn thiếu sơn chủ so Thanh Linh lớn tuổi hơn 10 tuổi, cho dù thiên tư hơi có không bằng, nhưng cũng là ngút trời kỳ tài, cái này thêm giá hơn 10 năm rèn luyện vững chắc, thực lực của hắn kỳ thật hơi tại Thanh Linh phía trên. Không thể tại bắt đầu xuất kỳ chế thắng, như vậy ngươi tới ta đi công thủ xuống dưới, Thanh Linh đứa bé kia, đánh lâu thất bại. Ra kết luận Nhạc Nâng thâm trầm thở ra một hơi. Triệu Hằng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đài đang đánh đến khó hòa giải hai thân ảnh, đặt tại trên bàn tay phải không tự giác nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đã khó nén ở vẻ lo âu. Lâm Dịch lâu phỏng đoán, vị này Tam Điện Hạ hôm nay đoán chừng cũng bị đánh trở tay không kịp. Thương Hoàng Võ Đông chỉnh hợp thiên nhất xem cùng trinh phạt xuống tới Lạc Sơn thành lập Thương Triều Quốc Giáo, là triều đình bồi dưỡng tu hành hạt giống. Cử động lần này cũng là cho Hạ Hoàng Triệu Minh cực dẫn dắt. Lâm Dịch lâu phía sau có bí các, biết Hạ Hoàng bệ hạ cố ý đem lấy phủ truyền đạo mặc ra, còn có Nghiêng Võ Sơn cùng Long Tuyển Sơn trang nhập vào Long Vân trong học đường. Dù là phù đạo xuống dốc, phù thuật ứng dụng vẫn như cũ rộng khắp, phù sư như cũng là tu hành thế giới không thể thiếu nhân vật, mặc ra cũng vẫn là đại hạ thứ nhất tu hành thế gia. Tăng thêm rèn đúc thuật luyện khí đương thời nhất lưu Long Tuyển Sơn trang, lại có ngắn ngủi mấy chục năm liệu ra lớn như vậy uy danh Nghiêng Võ Sơn. Chỉ có mấy cỗ thế lực cường cường liên hợp, tương lai mới có thể cùng đã chỉnh hợp cũ Lạc Sơn thế lực đại thương. Cùng được Phong Mãn lâu cùng Trần Tố Y mấy vị Lạc Sơn trốn đi cường giả gia nhập liên minh đại yến lẫn nhau chống lại điểm này, nói đến đại hạ tại Lạc Sơn chi biến sau, thiên hạ cách cục chớp mắt biến ảo bên trong, không hiểu rơi ở phía sau rất nhiều. Mặc ra vốn là thân cận triều đình, Long Tuyển Sơn trang có thuộc phi nương nương vị trang chủ này thân truyền đệ tử ra mặt nói tốt cho người, cũng không khó thuyết phục. Mà du thuyết Nghiên Võ Sơn, tự nhiên giao cho như muốn võ trong núi tu hành nhiều năm Triệu Hằng, đây cũng là Triệu Hằng lấy hoàng tử thân phận, đón lấy nhiệm vụ thứ nhất. Cho nên Lâm Dịch lâu vào kinh, lại cùng Tam Điện Hạ Dịch ra ở kinh thành gặp nhau cơ hội, cho đến hôm nay mới lấy trùng phùng. Lâm Dịch lâu tin tưởng, đoạn này thời gian, Triệu Hằng một mực tại Nghiên Võ Sơn bận rộn du thuyết sự tình. Nhưng mà không đến trăm năm, đối tu vi có thành tựu người tu hành mà nói, đều cũng vẫn là người trẻ tuổi, huống chi là một tòa tông môn. Hăng hái người trẻ tuổi, luôn luôn không thích chịu làm kẻ dưới, Nghiên Võ Sơn hoặc nhiều hoặc ít, có chút đã từng Lạc Sơn kiếm tông ý vị. Cô nắng chiều có hôm nay một màn này, giải thích rõ Nghiên Võ Sơn cũng không hề hoàn toàn bị Triệu Hằng thuyết phục. Mặc dù có thiếu sơn chủ vào kinh hơi biểu thành ý, nhưng dù là sau này bọn hắn bằng lòng tiếp nhận Hạ Hoàng ý tứ, thuận theo đại thế, nhập vào Long Vân học đường. Chỉ là tại trong quá trình này, bọn hắn không nghi ngờ gì sẽ tận lực tăng lớn mình lời nói quyền. Cô nắng chiều hôm nay đao quang ý mắng, phát biểu đi ra, nhưng là dạng này ý tứ. Nếu là Nhạc Thanh Linh cũng là bại, hôm nay Nghiêng Võ Sơn xem như mạnh mẽ nắm đại hạ triều đình một thanh. Mắt trần có thể thấy, theo chiến cuộc càng thêm giằng co, Triệu Minh cực sắc mặt cũng đi theo càng thêm thâm trầm. Lâm Dịch lâu không có Nhạc Ngâm như thế cay độc ánh mắt, nhìn không ra Thanh Linh muội muội có đánh lâu thất bại chi tượng, nhưng bọn hắn cũng coi như cộng đồng trải qua mưa gió, luận bàn qua vô số hồi, cũng nhìn qua không ít lần Thanh Linh muội muội tại kiếm tiên sư phụ chỉ đạo hạ đau khổ dãy rủa. Cho nên Lâm Dịch lâu nhìn ra được, Nhạc Thanh Linh giờ phút này đánh cho rất phí sức. Mà cô nắng chiều mặc dù cũng không tính được nhẹ nhõm, lại so Thanh Linh muội muội nhiều một chút thong dong. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không ổn. Lâm Dịch lâu lòng có cảm giác, chợt hướng cô Khinh Chu nhìn sang. Giống nhau chú ý đỉnh đài tại tình hình chiến đấu, cô Khinh Chu nhạy cảm đã nhận ra nhìn chăm chú ánh mắt, ghé mắt xem ra, nhẹ giọng cười một tiếng, "Lâm công tử, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?" Lâm Dịch lâu về lấy mỉm cười, cái gọi là vợ chồng đồng tâm, nhìn ta nhà Thanh Linh muội muội cùng ngươi huynh trưởng đánh cho như vậy bất phân thắng bại, trong lòng nhịn không được cũng nghĩ thỉnh giáo một chút, các ngươi Nghiêng Võ Sơn tuyệt học. Cô Khinh Chu trừng mắt nhìn, "Ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta đánh? Còn mời chỉ giáo." Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã chớp động. Cô Khinh Chu phản ứng cũng là cực nhanh, thân như Khinh Chu hiện hồ, bình di mấy mét, người nhẹ nhàng né tránh mà qua Lâm công tử. Như vậy bỗng nhiên ra tay, cũng không quá quân tử a. Cô Khinh Chu hừ nhẹ một tiếng, cũng là không thấy tức giận, khoảnh khắc tay cầm trường đao. Lâm Dịch lâu kiếm thế không ngừng, thân hình như quỷ mị giống như lân đến gần, thuận miệng cười một tiếng, trên chiến trường không phải bàn luận quân tử hay không. Hai người trong nháy mắt đưa trước tay, chân khí khuấy động ở giữa, không tốt đem trong tràng khiến cho một mảnh hỗn độn, hai thân ảnh nhanh chóng nhảy ra đỉnh đài bên ngoài. Bỗng nhiên động thủ, hai người nhường trong đỉnh đài đám người nhất thời kinh ngạc. Triệu Minh Cực dương mắt nhìn lại, sắc mặt vẫn như cũ hơi có vẻ âm trầm, đỉnh đài bên ngoài đao quang như thác nước, phong tỏa tứ phương. Lâm Dịch Lâu thân ảnh phân loạn, tắp dậm chân lại nghĩ như vậy muốn đột tiến, trong tay không bụi kiếm từ đầu đến cuối càng bất quá kia phiến đao quang, đừng cho là ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì. Cô khinh chung một đao lại lần nữa bước lui Lâm Dịch Lâu, thử cười ra tiếng, ngươi cùng Nhạc tiểu thư đao hoàng lang bên trong, lấy hai người kiếm trận giết xuyên toàn trường sự tích, ta còn là nghe nói qua. Ta thế thành ban đầu cảnh khí thế ép không được ngươi, nhưng đến cùng so ngươi cảnh giới hơi cao, mong muốn vượt qua đao của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy thì không nghĩ. Lâm Dịch Lâu biết nghe lời phải cười cười, tiện tay ném ra ngoài một chương lá bùa, quang hoa lưu chuyển ở giữa, phù ý dây lắt lên. Sau một khắc, xám trắng lá bùa tại cô nắng chiều đao quang hạ hóa thành mảnh vụn, mà cùng hắn rằng co không xong, nhưng dần dần rơi xuống hạ phong Nhạc Thanh Linh đã lách mình đến Lâm Dịch Lâu bên cạnh thân. Cô khinh chu nao nao, lập tức vẻ mặt táo não. Trẻ tuổi, kinh nghiệm thiếu, nàng cố lấy cùng nó đao kiếm tương bính, lại nhất thời quên, gia hỏa này không chỉ là kiếm khách, vẫn là phụ sư. Số nhớ rời phù trong nháy mắt tẩu vị, minh bạch ý tứ Nhạc Thanh Linh tại hiện thân sát na, đã thu hồi truy mộng thường, đổi đại hạ long tức kiếm nắm nắm nơi tay. Lâm Dịch Lâu giống nhau dứt khoát, phất tay năm đạo kiếm quang bắn ra ánh mắt đối mặt, tuy có đoạn thời gian chưa từng khởi trận, ý động kiếm lên ở giữa, như cũng ăn ý mười phần ít khi, hai người thất kiếm, trận thành, kiếm lên. Cô khinh chu ngay tức khắc vẻ mặt trắng bệnh, sau đó khoảnh khắc biến mất nguyên địa, chớp mắt về tới đỉnh đài bên trong. Một thân thanh sam nam tử trung niên khí chất nho nhã, vẻ mặt ôn hòa, giữa ngón tay quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt, tại rộng lớn đỉnh đài bốn phía vẽ ra dù sao phù ý sen lẫn kết giới, thuận miệng nói rằng, ngươi ngăn không được một kiếm kia, ở nơi đó, cũng là vướng hữu, kéo ngươi tiến đến, cũng không tính nhúng tay. Chương 334. Lạc Sơn kiếm, cuối cùng là danh bất hư truyền. Chương 334. Lạc Sơn kiếm, cuối cùng là danh bất hư truyền. Đỉnh đài bên ngoài, kiếm bao táp đông nhiên phun trào. Vô số kiếm ý sắc bén quét ngang, tại kết giới bên trên cắt ra chói tai bén nhọn tiếng ma sát. Như có như không sắc bén kiếm ý, thậm chí thẩm thấu qua kết giới, nhường người tu vi thấp khắp cả người phát lạnh. Cô Khinh Chu cảm thấy hàn ý, đã là trong lòng rung động. Thất kiếm khởi trận, giống như vạn kiếm trùng thiên, kiếm ảnh đầy trời, che khuất bầu trời, uy thế hạo đãng. Tin đồn cuối cùng kém chút ý tứ, tận mắt chứng kiến mới biết trong truyền thuyết tại Đao Hoàng Lăng quét ngang đối thủ hai người kiếm trận đến tột cùng như thế nào kinh thiên động địa, sắc bén không thể đỡ. Cô Khinh Chu thở dài nhìn về phía nói chuyện cùng chính mình nam tử áo xanh, biết người này chính là Mạc gia gia chủ Mạc Cao Hiểu. Hơn lúc trước hắn lời nói một chút không tệ, đối mặt hai người kia kiếm trận, nàng chỉ có bị miểu sát phần, chờ ở bên ngoài cũng bất quá là trở thành huynh trưởng vương hữu. Cho nên, nàng nghiêng thân thi lễ, đa tạ Mạc gia chủ kịp thời che chở, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn. Việc nhỏ, không cần để ý. Mạc Cao khẽ vuốt cằm đáp lễ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân. Vạn kiếm phong bạo bên trong, cô nắng chiều không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống, chân khí bao tô đến cực hạn, trường đao trong tay đao mang đại phóng, khuynh thành nhất đao, tuyệt cường một chạm. Vạn kiếm phong bạo tại đao mang trước đó phân lưu, giống như sóng dữ bị áp đặt đoạn. Nhưng mà cô nắng chiều cường hành đao thế cuối cùng không cách nào hoàn toàn một đao đoạn thủy, đao mang phá vỡ song kiếm, thẳng tiến không đến một mét, đã khó tiến thêm nữa. Toàn thân căng cứng, nội gân xanh, cầm đao trôi đao chỗ, cô nắng chiều hai tay hổ khẩu đánh rách tả tơi, đã thấy màu son huyết sắc. Bất quá sát na, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi xuống. Cô nắng chiều cắn chặt răng, từ đầu đến cuối không chịu có chút lùi bước, đột nhiên gầm lên giận dữ, đã tới cực trị chân khí phun trào đến càng thêm điên cuồng, bước chân đập mạnh, lại một mạch mà thành nhanh chóng đem đao thế hướng phía trước đẩy vào 2 mét có thừa. Bay tán loạn ngàn vạn kiếm ảnh xuất hiện một lát hỗn loạn. Nhạc Thanh Linh thân thể run rẩy, trong tay đại hạ long tức phát ra có chút chiến minh. Lâm Dịch Lâu càng là khỏe miệng chảy máu, cầm kiếm tay run đến càng thêm lợi hại, hắn liếc đi một cái, ánh mắt ra hiệu. Nhạc Thanh Linh hiểu ý gật đầu. Sau một khắc, hai người cùng nhau thu thế, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên thu. Cô nắng chiều đao thế lại không ngăn cản chút xuống chém ra. Trước người mặt đất xuất hiện thật dài vết dạn khe rãnh, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh gấp thân bay ngược mấy bước, đứng ở đao thế dư tận, vết dạn đỉnh chỉ lan tràn chỗ. Hai người đứng song vai, cùng cô nắng chiều xa xa đối lập đây là ngang tay. Đình đài bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Triệu Minh Cực trần chờ nhìn về phía Nhạc Ngân, hỏi ra vấn đề giống như trước. Nhạc Ngân lông mày cau lại, nhất thời nhưng cũng không nắm chắc được chủ ý, lấy ánh mắt của hắn nhìn ra được, nếu là mạnh mẽ liều mạng tới cuối cùng, cô nắng chiều thua không nghi ngờ. Chỉ là vị này thiếu sơn chủ tính tình thực sự quá mức cường ngạnh, thật đánh đến trình độ kia, coi như không lên là luật bản, hơn nữa liều mệnh. Tin tưởng cũng là minh bạch điểm này, Lâm gia tiểu tử cùng nữ nhi mới có thể chủ động rút lui tuyển nhận tay. Chỉ là kể từ đó, muốn nói ai thắng ai thua, có đôi chút gặp khó khăn. Nhạc Ngân do dự thời gian rất ngắn. Triệu Minh Cực cũng không còn cần đệ nhất thần tướng cho ra cái gì đáp án. Chỉ thấy đỉnh đài bên ngoài, cô nắng chiều cầm đao đứng yên một lát, trung quy là không thể nhịn được nữa, cuồn phún ra một ngụm máu lớn sương mù, bước chân hai lần lảo đảo, kịp thời dùng đao chống đỡ mặt đất, mới đứng vững thân thể ca. Cô Khinh Chu vẻ mặt quý lên, vội vàng chạy chậm đã qua, luôn cuống tay chân móc ra vững chắc chân khí đan dược bình sứ đến yên tâm, ta không sao. Cô nắng chiều tiếp nhận đan dược căn bảo, vận khí điều tức. Lâm Dịch Lâu mắt nhìn Nhạc Thanh Linh, mỉm cười, chúng ta này sẽ, có phải hay không có thể nói tiếng đã nhường. Nhạc Thanh Linh lườm hắn một cái, chợt hướng cô nắng chiều chắp tay thi lễ, đa tạ, thiếu sơn chủ. Cô nắng chiều chắp tay đáp lễ, mặc dù vẻ mặt không ngờ, nhưng cũng tự nhận lạc bại tốt. Hạ Hoàng Triệu Minh Cực đứng dậy, vỗ tay mấy lần, cười sang sảng lên tiếng, đặc sắc, đặc sắc. Không hổ là ta đại hạ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Bốn người dạo chơi trở lại đình đài bên trong, Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng thi lễ, khiêm tốn nói, vậy hạ quá khen. Cô nắng chiều hơi cảm giác biệt khuất, hắn biết rõ, nếu không phải Lâm Dịch Lâu bỗng nhiên nhảy ra ngoài, trận kia đánh lâu dài đánh tới cuối cùng, Nhạc Thanh Linh thua không nghi ngờ, nhịn không được suy âm thanh cười một tiếng, Lạc Sơn kiếm, cuối cùng là danh bất hư truyền. Bầu không khí lập tức lại là yên tĩnh. Hạ Hoàng Triệu Minh cực trên mặt ánh mắt hơi rét, vừa mới hiện hiện nụ cười nhanh chóng thu liễm trở về. Nghe hiểu cô nắng chiều lời nói bên ngoài chi ý đám người đều là vẻ mặt trầm xuống. Lạc Sơn kiếm, cuối cùng là danh bất hư truyền. Vậy là cái gì tên có giả? Lúc trước bại vào dưới tay hắn hai vị học đường giáo tập, vẫn là giống nhau danh xưng thiên chi tiêu tử tứ hoàng tử. Cô nắng chiều lời này rõ ràng chính là mượn coi trọng Lạc Sơn, kỳ thực ám phúng đại hạ triều đỉnh bồi dưỡng người tu hành không gì hơn cái này, đánh bại hắn là Lạc Sơn kiếm, cũng không phải là Mặc gia, không phải Long Vân học đường, không phải đại hạ hoàng tử. Loại này chua lời nói, tính công kích không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, Lạc Sơn ngàn năm nổi danh, tự nhiên danh bất hư truyền. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, đáng tiếc lòng người tàn, mạnh hơn đội ngũ, chung quy là tàn. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Bây giờ cũng Lạc Sơn thế lực tụ hợp vào đại thương, mới Lạc Sơn thành lập tại đại yến. Đối mặt thiên hạ cách cục biến, bệ hạ anh minh thần võ, mong muốn thống hợp đại hạ tu hành giới cường cường liên hợp. Chính như cô thiếu sơn chủ lời nói, Lạc Sơn kiếm danh bất hư truyền, sát thực rất mạnh. Cho nên, chúng ta đại hạ tu hành danh môn, mới càng thêm hẳn là một lòng đoàn kết ta. Cố ý chào phúng cô nắng chiều nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Cũng là một bên cô khinh chu mỉm cười thi lễ, ứng tiếng, Lâm công tử lời nói rất là. Nói hay lắm. Triệu Minh cực nụ cười xuất hiện lại, thỏa mãn liếc mắt Lâm Dịch Lâu, cất cao giọng nói, hôm nay thiên hạ chính vào tình thế hỗn loạn, phong vân khuấy động, chấm tự nhận đại hạ tuyệt không phải nhân gian thứ nhất hoàng triều, nhưng càng là như thế, càng là muốn lên tiếp theo tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chỉ có như vậy, đại hạ mới sẽ không bước đại tống, đại chu, thậm chí Lạc Sơn theo gót. Khả năng đi ra, thuộc về đại hạ hoàng triều quang minh tương lai a. Lâm Dịch Lâu đi đầu không người vái chào lễ, bệ hạ anh minh. Đại hạ và tuế. Nhạc Thanh Linh cảm thấy hôm nay Lâm Thế Huynh lại lần nữa đổi mới nàng nhận biết, gia hỏa này như vào triều đường, cảm giác thỏa thỏa thèm thần một cái a, nhưng mà đỉnh đài bên trong, bị Lâm Dịch Lâu tiết tấu một vùng, tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy, không người thi lễ, trăm miệng một lời, bệ hạ anh minh, đại hạ và tuế. Triệu Minh cực thoải mái cười một tiếng, miệng nói miễn lễ đám người ngồi xuống lần nữa. Cô gia huynh muội cũng trở về chỗ ngồi, đối mặt Triệu Hằng mỉm cười lúc cần mang chất vấn ánh mắt. Cô nắng chiều nhìn thẳng mà đúng, ngựa khí bình thản, triều đình mong muốn chiêu an nghiêng võ sơn, ta dù sao cũng phải nhìn xem, các ngươi quan vương có hay không lớn như thế lực lượng. Cô khinh chu mang theo nũng nịu cười cười, còn mời sư huynh không nên trách tội. Nói quá lời, không có gì tốt trách tội. Triệu Hằng khẽ thở dài, chính là, cùng ta trước đó nói một tiếng cũng tốt ta. Cô nắng chiều nhẹ gật đầu, lần sau nhất định. Triệu Hằng a cười nói, còn có lần sau. Cô nắng chiều nhún nhún vai, ai biết được. Chương 335. Dị hướng phát sinh. Chương 335, dị hướng phát sinh. Triệu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, sư huynh muội ba người nhìn nhau cười một tiếng, cô khinh chu tò mò hướng bên phải phương hướng nhìn lại, lại nói vị kia Lâm thiếu gia, thật đúng là trọng sắc quên nghĩa a, cái này đem sư đệ ngươi cho vứt xuống. Triệu Hằng tùy ý liếc mắt, nhà danh nói, gian nhiệt tình sâu đi, tại Đao Hoàng Lăng bên trong chính là như thế, không, có gì thật là kỳ quái. Cô khinh chu nghe được cười một tiếng, cái này từ không phải như thế dùng a. Triệu Hằng nói chắc như đinh đóng cột, ta cảm thấy rất thích hợp. Một bên khác, ý đồ đem Thanh Linh muội muội kéo đến Tam hoàng tử chỗ kia cùng một chỗ ngồi xuống. Kết quả thảm tao cự tuyệt Lâm Dịch Lâu ra mặt dạy đổi cái phương thức, theo Nhạc Thanh Linh đi vào bên phải một chỗ vị trí ngồi xuống. Nơi này ngồi đại hạ hoàng triều ba vị công chúa. Bị Vương hoàng hậu nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa trưởng công chúa Triệu Ngọc Dung quả thật có chim sa cá lặn mỹ mạo, hiếu kỳ ánh mắt chớp dò xét, Lâm Dịch Lâu lễ phép về lấy mỉm cười, sau đó ý vị thâm trường liếc mắt giống nhau mỹ mạo, nhưng đối lập trầm tĩnh nhị công chúa Triệu Ngọc Chân. Hai người hôm nay mới gặp, nhưng Lâm gia ở kinh thành bệ bộn chuyện làm ăn bên trong, đối tác không ít, trong đó trọng yếu nhất một cái, không thể nghi ngờ là đại hoàng tử Triệu Thành. Mà bộ phận này chuyện làm ăn bên trong phụ trách quản lý tài sản cầm lái chính là Triệu Ngọc Chân. Tính cách trầm tĩnh nhị công chúa, kỳ thực toán thuật siêu tuyệt, trên thương trường càng là bảy mưu nghị kê đại trưởng quỹ, chuyện này người biết lác đác không có mấy. Lâm Dịch Lâu vừa lúc là kia số người cực ít một trong, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lâm gia chuyện làm ăn phần lớn cũng không phủ lấy nhà mình danh hào, cho nên Triệu Ngọc Chân cũng không biết chính mình kỳ thật đã cùng Đồng Châu Lâm gia đánh qua không ít quan hệ, lông mày cau lại, ánh mắt nghi hoặc. Lâm Dịch Lâu nhếch miệng mỉm cười. Tiểu công chúa Triệu Ngọc Mẫn câu nệ cực kỳ, cùng giống nhau ngồi nơi đây Triệu Kiệt hai tỷ đệ người như ngồi bàn trông. Lã Tế Tiểu nói lời giữ lời, an sảnh gây chuyện mấy cái quyền quý đời thứ hai đều nhận được Lao Tế Tiểu đi thăm hỏi các gia đình, kết quả một cái so một cái bi thương, có thể xưng so thảm đại hội. Thầm trung, Triệu Nghị, Đỗ Tiếc đi một cái không rơi, vui sách ra pháp hầu hạ, bị hung hăng đánh cho một trận. Diệp Minh chỉ trực tiếp bị Tế Tiểu ra đóng lại, ngay tại kinh nghiệm bế quan kiểu ma quỷ đặc huấn. Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn cũng bị Tế Tiểu đi thăm hỏi các gia đình sau, tức giận Lưu Quý Phi trực tiếp phạt quỷ suốt cả đêm. Xưa nay không động thủ Quý Phi nương nương thậm chí ngoan quất một đôi nữ vài cái sợi đằng, hai tỷ đệ đến cùng là người tu hành, vận khí hộ thể, kỳ thật không tính là nhiều đau. Chỉ là mẫu phi như vậy nổi giận dáng vẻ, quả thực lần thứ nhất thấy, là thật đem bọn hắn hù dọa. Mà hết thảy này, nếu không phải cái kia nổi điên khôi lỗi, căn bản sẽ không xảy ra đối với Lâm Dịch Lâu, hai tỷ đệ cảm xúc phức tạp, tức giận lại e ngại. Lâm Dịch Lâu không chút chú ý hai tỷ đệ tâm tình rất phức tạp, chào qua đi, chỉ lặng lặng nhìn xem Nhạc Thanh Linh cùng Triệu Ngọc Dung trò chuyện càng thêm khí thế ngất trời. Hậu chi hậu giác nhớ tới, Thanh Linh muội muội tự nhỏ xuất nhập hoàng cung, cùng mấy vị hoàng tử công chúa đều tính quen biết, nhưng thân cận nhất, lại là đãi nàng như thân tỷ tỷ như thế trưởng công chúa điện hạ. Tại Lâm Dịch Lâu xem ra, Triệu Ngọc Dung là thật là giao tế đặc nhân, cùng Nhạc Thanh Linh trò chuyện lửa nóng đồng thời, cũng không quên đang ngồi những người khác, luôn luôn có thể vừa đúng đem chủ đề dẫn tới những người khác trên thân, không đến mức xuất hiện liền hai người trò chuyện khởi kình, những người khác toàn bộ tẻ ngắt xấu hổ tình cảnh. Không bao lâu, Triệu Thành cùng Triệu Phàm hai vị hoàng tử cũng đi tới, chào ngồi xuống. Lời nói ở giữa, đều đang nỗ lực cùng Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh rút ngắn lấy quan hệ. Hai người kiếm trận, khắc sâu ấn tượng đệ nhất thần tướng Nhạc gia, càng là bọn hắn đều muốn lấy được trợ lực. Cái trang diện này, muốn kéo lung tự nhiên là không thể nào, chỉ là sao có thể nhường trưởng công chúa một người độc chiếm vị trí đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ qua đến lăn lộn quen mặt trước. Có hai người này gia nhập, bầu không khí nhất thời càng thêm lửa nóng. Tốt tính Triệu Ngọc Chân lông mày nhẹ chau lại, trong lúc lơ đãng hướng phụ hoàng cùng một đám trọng thần chỗ liếc đi một cái, vẻ mặt càng lộ vẻ nghi hoặc. Ngồi đối diện Nhạc Thanh Linh vừa vặn đem nhị công chúa đầy dây chần chờ bộ dáng thu vào trong mắt, thuận miệng hỏi, "Nhị công chúa thế nào?" Thái tử dường như Triệu Ngọc Chân ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ, rời tiệc quá lâu chút. Lời này vừa nói ra, Nhạc Thanh Linh vô ý thức nhìn về phía Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu mặt mũi tràn đầy vô tội, hắn cùng thái tử lời không hợp ý không hơn nửa câu, trực tiếp rời đi, nào biết được thái tử về sau lại đi đâu. Triệu Ngọc Dung lông mày nhíu chặt, thái tử rời tiệc không tính kỳ quái, rời đi đến lâu chút cũng không đáng đến ngạc nhiên, nhưng nhìn xem giờ, tiệc yến lập tức liền muốn bắt đầu, hắn này sẽ vẫn chưa trở lại, liền có vẻ hơi không được bình thường. Trưởng công chúa đưa tới thị nữ, đang muốn để cho người ta ra ngoài phụ cận tìm xem. Một vị người trong cung nội thị lại tại lúc này vội vã tình trạng nhập đình đài, thẳng hướng ngự tọa mà đi. Vội vàng dáng vẻ kinh hoàng nhường rất nhiều người cảm thấy khác thường, trong đình đài nhất thời yên tĩnh. Nhìn thấy người tới Triệu Minh cực nghi hoặc nhíu mày, vẻ mặt hơi trầm xuống, biết nội thị như thế vội vàng, hẳn là xảy ra đại sự gì, thanh âm có chút ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ. Nội thị dùng run rẩy ngữ khí nói rằng, thái tử điện hạ, xảy ra chuyện. Bốn phía rõ ràng vài tiếng kinh hô, vẻ mặt nhao nhao kinh ngạc ngươi nói cái gì? Triệu Minh cực kinh thân mà lên, thái tử xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hoa đào yến hội yến sắp mở, lại dị huống phát sinh, đem vui sướng bầu không khí trong nháy mắt càn quét không còn, chỉ còn lại thâm trầm ngưng túc ước chừng một khắc đồng hồ trước, có thị nữ tại góc tây nam xương phòng tại phát hiện có người ngã xuống đất không dậy nổi, vạn chưa từng nghĩ xích lại gần xem xét, đúng là thái tử điện hạ. Nghe nói lúc đó thái tử điện hạ thất khiếu chảy máu, bộ dáng đáng sợ, hư hư thực thực chúng độc bố trí, doa đến thị nữ kém chút hồn phi phách tán. Cũng may hoa đào yến xem như cùng trong buổi lễ long trọng một trong, các nơi người hầu bên trong đều là cùng trong làm việc nhiều năm tay chuyên nghiệp tọa trấn. Lúc này phong tỏa vùng tây nam vị lạc, tập hợp hạ nhân, đồng thời trước tiên sai người đi đỉnh đài chỗ bẩm báo việc này. Bây giờ, toàn kinh thành đại nhân vật cơ hồ đều ở nơi đó, trong đó tự nhiên cũng bao gồm thái y viện viện đang hoa làm. Lúc chạm vào tối, hoàng hôn vô hạn mỹ hảo, giờ dậu ban đầu đến, đại hoàng tử phụng mệnh chủ trì hoa đào yến như thường lệ khai tiệc. Tuy nói cung trong dị hướng phát sinh, nhưng một đám văn võ thần tử xuống lại đã qua, cũng không cho ích lợi gì. Chỉ là muốn đến hẳn là không người nào có khẩu vị ăn được đại hạ thái tử xảy ra chuyện, bọn hắn biểu hiện được cao hứng bừng bừng, ăn như gió cuốn, tóm lại không quá phù hợp. Tình cảnh bi thảm tịch tiến Lâm Dịch Lâu không có tham gia, đến nghe tin tức, hắn liền cùng Nhạc Thanh Linh một đạo theo thanh giá tiến đến góc tây nam sương phòng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà như thế nhanh lại trở lại nơi này, sắc mặt thâm trầm. Triệu Minh Cực cũng không để cho quá nhiều người cùng một chỗ vây tới, dù sao dưới mắt không phải nhiều người có thể giải quyết vấn đề, ngược lại bằng thêm một nào. Ngoại trừ thái tử đích tỷ Triệu Ngọc Dung, cùng từ trước đến nay hộ giá tùy hành Thẩm Kính Sơn cùng nội đình lớn giám, còn có mấy tên thái ý bên ngoài, không có khiến người khác đi theo. Lâm Dịch Lâu cũng là cho mượn Nhạc Thanh Linh cùng trưởng công chúa tình như tỷ muội quang, lại xưng chính mình sư thừa độc vương Trương Thiểm, có lẽ có giúp được một tay địa phương, lúc này mới được tùy hành tư cách. Trước một bước chạy đến vương hoàng hậu giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, ngồi mép giường, nhìn xem bất tỉnh nhân sự, mặt mũi tràn đầy hắc tử chi sắc thái tử, lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy thánh giám một đoàn người đến, không lo được hành lễ vương hoàng hậu gấp hô ra tiếng, bệ hạ chương 336, đặc chế độc dược. Chương 336, đặc chế độc dược chớ hoảng sợ. Triệu Minh Cực cũng là đầy giấy lo lắng, nhưng thanh âm coi như trầm ổn, kéo qua đã có chút hoang mang lo sợ vương hoàng hậu, chậm rãi nói, chúng ta đi ra ngoài trước, nhường thái y làm việc. Thái y viện đang hoa làm mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, thái tử chúng độc, không thể coi thường đang chuẩn bị bắt đầu trần bệnh hoa làm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một thân ảnh đã trước hắn một bước, ngồi ở thái tử giường nằm mép giường, lập tức kinh ngạc thốt lên, ai nha, Lâm công tử, ngươi làm cái gì vậy u? Vừa muốn mang theo vương hoàng hậu rời đi, đem địa phương tặng cho thái y chuyên tâm trần trị Triệu Minh Cực nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mép giường bên cạnh Lâm Dịch Lâu, đã tự lo trước tiên đem nắm lên thái tử Triệu anh mạch đập. Triệu Minh Cực lông mày nhẹ trao lại, bàn luận quy củ, cho thái tử nhìn xem bệnh, tự nhiên là thái y viện đang lúc trước, mấy vị khác thái y cùng tự đề cử mình Lâm Dịch Lâu, cũng chỉ có hoa làm quả thực không có đầu mối, mới lẫn nhau liên hiệp hội xem bệnh. Lâm Dịch Lâu cử động lần này, ít nhiều có chút đạo khách thành chủ. Vương hoàng hậu sắc mặt bỗng nhiên nặng, ngươi là ai? Mẫu hậu. Triệu Ngọc Dung xích lại gần tiến lên, nhẹ nói, hắn chính là Lâm Dịch Lâu, tiểu linh nhi vị hôn phu tế. Vương hoàng hậu vẻ mặt khẽ biến, vô ý thức hướng giống nhau theo tới Nhạc Thanh Linh nhìn lại. Nhạc Thanh Linh thở dài hành lễ, giải thích nói rằng, hoàng hậu nương nương, Lâm Thế huynh sư thừa độc vương Trương Thiểm, bàn luận chữa bệnh, hắn trên lệnh trừ vị thái y xa rồi. Nhưng muốn nói giải độc, mấy vị thái y cộng lại, ứng cũng không bằng độc vương Trương Thiểm. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, chính là cấp bách thời điểm, cho nên Lâm Thế huynh lúc này mới vội vàng một chút, mong rằng bệ hạ cùng nương nương thứ lỗi. Triệu Minh Cực nhẹ nhàng ngân âm thanh, không nói thêm gì, dù sao người cũng đã nhảy lên tới bên giường đem lên mạch tới, trấn an vô hoàng hậu tay, ôn hòa nói rằng, tiểu linh nhi tự nhỏ chính là có chủ ý có phân tức hài tử, nàng đã nói như vậy, liền để Lâm Dịch Lâu thử trước một chút ta. Vương hoàng hậu này sẽ cũng không có tốt hơn chủ ý, thấy bệ hạ cùng Nhạc Thanh Linh đều nói như thế, cũng liền lo lắng gật đầu. Trần bệnh mạch tượng Lâm Dịch Lâu sắc mặt nặng túc, trong lòng ít nhiều có chút ngày chó cảm giác. Nói thật, thái tử sống hay chết hắn tuyệt không quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này là tại cùng hắn gặp mặt về sau mới chuyện xảy ra. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Giờ phút này góc tây nam bên này, người trong cung người hầu tuyệt đối đều bị khán áp, Thẩm Kính Sơn còn có mấy vị hình bộ quan viên trình diện liền tự đi bận rộn, không thể nghi ngờ là đến hỏi tin tức manh mối. Thái tử sai người cùng hắn hẹn nhau, hắn chỗ này sẽ gặp thái tử, cũng không phải là bí mật gì. Lâm Dịch Lâu chính mình tin tưởng, hắn tất nhiên là cuối cùng nhìn thấy thái tử người một trong, nếu là càng không may một chút, hắn chính là thái tử phía sau cùng thấy người. Không hề nghi ngờ, phiền toái cực lớn sẽ khoảnh khắc của tới, mà muốn phá cục, biện pháp đơn giản nhất chính là đem cái này không may thái tử cấp cứu trở về. Bắt mạch, nghe tiếng, quan sát khí sắc, ngân châm đâm rách hôn mê thái tử ngón tay, lấy mấy giọt máu, làm kiểm tra thực hư. Lập tức, Lâm Dịch Lâu chính là lông mày siết chặt, gọn gàng mà linh hoạt lấy ra một cái bình sứ trở lại mép giường, đỡ dậy thái tử, đem bình sứ tiến đến kia biến thành màu đen bên môi, liền phải tướng đến bên trong rót. Hoàng gia dùng thuốc, tự có giảng cứu, chưa từng như thế tùy ý. Thái y viện đang vô ý thức vội hỏi một tiếng, "Lâm công tử, ngài đây là?" Thiên Tuyển ngưng lộ. Lâm Dịch Lâu đang khi nói chuyện, đã xem bình sứ bên trong cam lộ rót vào thái tử Triệu Anh trong miệng, chân khí dẫn đạo, thuận hầu vào bụng. Hoa Làm nghe xong Thiên Tuyển ngưng lộ, đã là trợn mắt hốt mồm, tất nhiên là không dám ngăn cản, dù sao kia là dược vương cốc trọng bảo, giải độc phá hối thánh vật. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, nhất là Triệu Minh Cực càng là ánh mắt lấp lóe, chính là hoàng gia, vật như vậy cũng không phải tùy ý liền có thể đoạt tới tay, tiểu tử này vậy mà như thế hào phóng, như thế thánh phẩm chi vật, nói dùng liền dùng, mảy may đều không mang theo do dự. Nhạc Thanh Linh ánh mắt nhắm lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Quỷ Vương cung bên trong, Thương Tử Dược sư huynh thân chúng thi quỷ độc, nói là bởi vì chính mình may mắn từng chiếm được một bình Thiên Tuyền ngưng lộ, mới khắc chế độc tính, chờ đến phối hợp Lâm Thế huynh thi châm giải độc cơ hội. Bây giờ lại là Thiên Tuyền ngưng lộ. Trùng hợp. Nhạc Thanh Linh không tin tưởng lắm, Quỷ Vương cung bên trong, xác nhận Lâm Thế huynh dùng Thiên Tuyền ngưng lộ cùng độc vương châm pháp hai bút cùng vẽ, mới cho Thường sư huynh hiểu thi quỷ chi độc. Thường sư huynh tự thân kỳ ngộ lý do thoái thác, xác nhận nhận cứu mạng ân tình, tại thay Lâm Thế huynh làm che lấp, dù sao thường thường không có gì lạ Lâm gia thiếu gia, bằng gì có thể có phương pháp cầm tới vô số đại nhân vật đều cầu chi không được dược vương cốc thánh vật đâu. Âm thầm phòng đoán Nhạc Thanh Linh nhìn xem mép giường chỗ Lâm Dịch Lâu, ánh mắt thâm thúy, trong lòng than nhẹ, Dược Vương cốc trọng bảo tiện tay xuất ra, "Lâm Thế Minh, ngươi đến tụt cùng còn có bao nhiêu bí mật, là ta không biết rõ." "Hẹ." Đông nhiên ở giữa, Thái tử Triệu Anh hai mắt hơi mở, bản năng túi người há mồm, một miệng lớn máu đen phun ra, liên tiếp không ngừng. Tay mắt lanh lẹ thị nữ vội vàng mang tới chậu đồng cất đặt trên mặt đất. Nôn liên tiếp mấy ngụm lớn hòa với quỷ dị hương thơm mùi vị khác thường máu đen, Triệu Anh tròng trắng mắt khẽ đảo, lại lần nữa ngất đi. Vương Hoàng hậu vẻ mặt vội vàng hỏi, "Tình huống như thế nào?" Lâm Dịch Lâu thở dài một hơi, Thái tử trên người điện hạ, có cái gì hộ mệnh pháp bảo a? Triệu Ngọc Dung nhẹ gật đầu, trên người hắn một mực mang theo khối khóa tâm ngọc, nguy tình thời điểm, có thể bảo vệ tâm mạch, khóa lại cuối cùng một tia sinh cơ. Lâm Dịch Lâu nghe vậy giải khai thái tử y phục, quả nhiên phát hiện lồng ngực chỗ một khối màu trắng ngọc bội kề sát trái tim, thánh khiết quang hoa lấp lóe mấy lần sau lại không động tĩnh, nguyên bản doanh tấu bạch ngọc cũng chậm chậm đã mất đi quan trạch. Triệu Ngọc Dung thấy thế kinh hãi, độc này vậy mà như thế lợi hại. Thái tử đeo khóa tâm ngọc tất nhiên là cực phẩm, hộ chủ cản thai sau lại không linh tính, đủ để chứng minh độc này chi bá đạo, trực tiếp nhường khóa tâm ngọc hao tổn rỗng lực lượng đã là vận hạnh. Lâm Dịch Lâu thanh âm hơi trầm xuống, đây là phong hầu mất mạng kịch độc, nếu như không phải có ổ khóa này, tâm ngọc khóa lại tâm mạch một chút hy vọng sống, thái tử điện hạ sớm đã quỷ thần khó cứu, chính là có Thiên Tuyển ngưng lộ cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Minh cực nghiêm túc hỏi, vậy bây giờ tình huống như thế nào, thái tử có phải hay không đã không việc gì? Lâm Dịch Lâu lắc đầu, thái tử điện hạ chúng độc không ngừng bá đạo, vẫn là đặc chế độc dược. Triệu Minh cực nghi hoặc nhíu mày, đặc chế độc dược? Thế gian độc vật ngàn vạn, liền xem như tam đại kỳ độc, chỉ cần chẩn đoán chính xác, đều có biện pháp. Lâm Dịch Lâu khẽ thở dài, nhưng là đặc chế độc dược, là trải qua độc sư chuyên môn điều phối, thậm chí là nhiều loại độc dược hỗn hợp mà thành, mong muốn giải độc, liền biết được nói đối phương đều dùng nào vật liệu chế độc, nếu không không cách nào đúng bệnh hốt thuốc, cuối cùng năng giải. Vương Hoàng hậu nghe vậy trong lòng chính là siết chặt, ý của ngươi là nói, thái tử dưới mắt, vẫn còn không tính là hoàn toàn cứu lại. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, khóa tâm ngọc hộ chủ khóa lại tâm mạch, tăng thêm Thiên Tuyển ngưng lộ pha loãng điện hạ kịch độc trong cơ thể. Xem như đem thái tử điện hạ chỉ dùng chân theo quỷ môn quan kéo lại, nhưng muốn hoàn toàn chữa trị, còn phải đem đầu nguồn độc dược tìm ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong chậu đồng máu đen, trầm ngâm lên tiếng, có những này máu độc làm nghiên cứu lời nói, cho ta chút thời gian, ta xác nhận có thể đem giải dược điều phối đi ra, chỉ là ta lo lắng, thái tử điện hạ không chống được lâu như vậy. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là đem người hạ độc tìm ra, nếu có thể nhường giao ra giải dược tốt nhất, thực sự không được, tìm tới đầu nguồn độc dược cũng là có thể. Chấm cái này đi nhường Thẩm Kính Sơn cùng hình bộ gấp rút làm việc, đem việc này tra rõ minh bạch. Nghe thấy Lâm Dịch Lâu lời nói, Triệu Minh cực ngay tức khắc nghiêm nghị đứng dậy, trầm giọng nói: "Chương 337, kiến càng lấy cây. Chương 337, kiến càng lấy cây." Hoàng hôn dần dần qua, sắc trời bắt đầu tối. Cùng bầu trời đêm như thế đen lại, còn có Thẩm Tính Sơn cùng mấy tên hình bộ phụ trách điều tra thái tử chúng độc một chuyện quan viên đối hình bộ hình dò xét tay chuyên nghiệp mà nói, bản án không tính là khó làm. Cẩn thận đã kiểm tra sau, thái tử trên người điện hạ cũng không có phát hiện cùng loại kim châm vết thương, cái kia chúng độc con đường, liền chỉ còn lại nuốt hoặc vô ý hút vào. Nhưng nếu nói hung thủ dùng chính là phóng thích khói độc loại hình thủ pháp, hình bộ cẩn thận đã kiểm tra hiện trường, cũng không có bất kỳ cái gì độc tố lưu lại vết tích. Kể từ đó, lớn nhất khả năng vẫn là đem độc hạ tại ăn uống chi vật bên trong. Thái tử điện hạ bị chúng chi độc bá đạo đến cực điểm, nếu không phải có khóa tâm ngọc bảo vệ tâm mạch, lại phải Lâm gia công tử kịp thời lấy Thiên Tuyển ngưng lộ bộ mặt thật cứu, nếu không mắt xích tâm ngọc đô khó mà chống đỡ được qua tối nay. Như thế kịch độc, tự nhiên không có khả năng trước đó hạ tốt lại chậm đợi độc phát, cơ hồ có thể xác nhận, thái tử điện hạ chính là tại xương phòng chỗ ăn uống giấu độc đồ vật, mà nơi đây phụ trách cho thái tử cung cấp bánh ngọt nước trà, có thể tiếp xúc đến thái tử ẩm thực người, tổng cộng cứ như vậy mấy cái. gian nào đó tạm giam lấy hiểm nghi người trong cung xương phòng bên ngoài, Thẩm Kính Sơn nhìn xem một tờ đơn kiện, mặt trầm như nước, ánh mắt liếc tiến trong xương phòng, một gã cung nữ nằm lăn trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Theo thẩm tra, cái này cung nữ tên là Thúy Chi, trước đó chính là nàng cho thái tử điện hạ bố trí bánh ngọt nước trà. Người hạ độc là tra được, nhưng người cũng đã chết. Thẩm Kính Sơn bất đắc dĩ thở dài, cùng hình bộ quan viên đi cùng hạ hoàng phục mệnh. Thái tử hôn mê trong xương phòng, Triệu Minh Cực nhìn xem Thẩm Kính Sơn báo cáo cung nữ Thúy Chi sợ tội tự vận về sau, theo tên này cung nữ chỗ ở tìm ra tới một tờ đơn kiện, mặt trầm như nước đơn kiện chỗ trong sách cho rất đơn giản, cung nữ Thúy Chi lên án thái tử, giết người thì đền mạng. Hình bộ quan viên thẩm vấn về sau tra ra, 3 năm trước đây, Đông cung có tên gọi Lan Hương cung nữ rất được thái tử mắt duyên, tới Đông cung người hầu không lâu, liền thành thái tử sủng cơ đáng tiếc, thâm cung nước sâu, ngươi lửa ta gạt, tất nhiên là có người đỏ mắt, mới đến Lan Hương bị người thiết lập kế, mỗi lần sau đó tránh tử canh đều bị người động tay động chân, cuối cùng, Lan Hương không tính ngoài ý muốn mang thai đây cũng không phải là việc nhỏ, dù sao thái tử bên ngoài từ trước đến nay biểu hiện được giữ mình trong sạch, đương nhiên, đây càng phần lớn là làm cho Tiên Phong thần tướng phủ nhìn, dù sao tại thái tử trong lòng, Nhạc Thanh Linh sớm đã là dự định thái tử phi. Huống chi đại hạ đệ nhất thần tướng Nhạc gia cũng không phải bình thường thế gia, chưa lập gia đình sinh dục, một cái con riêng tồn tại, phong hiểm quá lớn. Một khi bị Nhạc gia biết, bằng Nhạc gia vợ chồng đối độc nữ sủng ái, Triệu Anh trong lòng biết, có cái này chỗ bẩn tại, cho dù phụ hoàng mẫu hậu có lòng, Nhạc gia vợ chồng cũng sẽ không đồng ý đem Nhạc Thanh Linh gả vào đông cung. Cho nên, mặc cho Lan Hương như thế nào cầu mãi, Triệu Anh vẫn là quyết tâm không lưu đứa bé này, vốn cũng chỉ là đi tử giữ lại mẫu, kết quả thầm làm cục ghen ghét người như thế nào bỏ qua cơ hội này, trực tiếp náo thành một thi hai mệnh. Chuyện này, bất quá là đông cung trong sinh hoạt một đóa không đáng chú ý bọt nước. Chính là Triệu Anh mặc dù phiền muộn mấy ngày, nhưng rất nhanh cũng liền quên mất sau đầu. Một cái bình thường cung nữ mà thôi, chết thì đã chết ta nhưng Thúy Chi nhớ kỹ, khắc cốt minh tâm, bởi vì kia là từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên tỷ tỷ. Hai tỷ muội vì sinh hoạt cùng nhau vào cung làm việc. Tỷ tỷ vận khí tốt chút, được thái tử ưu ái, đối muội muội cũng một mực âm thầm có nhiều trông nom. Ba năm này, Thúy Chi một mực tại kế hoạch báo thù, rút ra củ cải mang ra bùn, bởi vì Thúy Chi tự vận, hình bộ liên quan tra ra cái này đồng cung chuyện xưa, lúc trước đỏ mắt ghen ghét, cuối cùng liên hợp làm cục tại chánh tử trong canh làm tay chân, dẫn đến Lan Hương một thi hai mệnh ba cái kia đồng cung sủng tỷ, đều tuần tự ngoài ý muốn bỏ mình đã từng ngoài ý muốn, bây giờ lại nhìn, không thể nghi ngờ là người vì. Mà rất rõ ràng, cung nữ Thúy Chi mặc dù tại trong hoàng cung này thân như sâu kiến, lại là đem tòa này trong hoàng cung nhân vật cao quý nhất một trong, đương triều thái tử điện hạ, cũng đối xử như nhau xem làm giết tỷ cựu nhân. Thật đúng là kiến càng lay cây, khả kính không tự lượng a. Buồn cười thái tử thủ đoạn ngoan tuyệt, một năm về sau, trong lòng của hắn dự định thái tử phi lại thành vị hôn thê của hắn, cũng không biết có tính không châm chọc báo ứng. Dự tính xong hình bộ tấu Lâm Dịch Lâu trong lòng âm thầm thở dài, tại hình bộ tấu về sau, tiến lên một bước tiếp lời nói, hồi bẩm bệ hạ, cung nữ Thúy Chi thi thể, vi thần đã kiểm tra, nàng uống thuốc độc tự vận độc dược, cùng thái tử bị trúng chi độc, là giống nhau. Triệu Minh Cực vẻ mặt âm trầm liếc qua nằm trên giường thái tử, lập tức lại nhìn về phía giống nhau sắc mặt không tốt Vương Hoàng hậu. Nói thật, thái tử điện hạ ngày thường trước mặt người khác biểu hiện được vẫn là vô cùng người khiêm tốn. Chính là đế hậu, tối nay cũng là lần đầu tiên nghe được Đông cung ô hỏng bét sự tích. Triệu Anh thân trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, ngược lại là trốn qua một kiếp. Cho dù Triệu Minh Cực giờ phút này lửa giận trong lòng trùng thiên, cũng không cách nào đối một cái chỉ còn nửa cái mạng thái tử chỉ trích cái gì, đế hậu nhìn nhau không nói gì, Triệu Minh Cực thở dài một tiếng sau vẫn là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, nghiêm túc hỏi, cái kia độc dược, nhưng có còn lại. Hắn còn nhớ rõ Lâm Dịch Lâu lúc trước nói qua, tìm tới đầu nguồn độc dược cũng có thể giải độc. Lâm Dịch Lâu sắc mặt tiếc rẻ lắc đầu, thần cùng hình bộ người lục soát khắp Thúy Chi trên thân, nàng chỗ ở, chính là gian kia tạm giam nàng xương phòng cũng lật ra mấy lần, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Vương Hoàng hậu trong lòng bình lên, vậy làm sao bây giờ? Triệu Minh Cực còn tính chấn định, trầm giọng nói, trước ngươi nói, có máu độc cũng có thể nếm thử giải độc, liền sợ thái tử không chống được lâu như vậy, chấm hỏi ngươi, phương pháp này ngươi cần bao lâu? Lâm Dịch Lâu suy nghĩ một chút nói, cái này có chút so vật khí, nhanh lời nói không chừng 3 năm ngày liền có thể tốt, chậm lời nói, khả năng đến dày vỏ hơn nửa năm. Triệu Minh Cực song mi lập tức nhíu chặt, hơn nửa năm? Như thật cho ngươi hơn nửa năm thời hạn, ngươi thật có thể giải độc? Lâm Dịch Lâu đối với mình theo độc vương trên thân học được bản sự coi như có chút lòng tin, ứng tiếng nói, cái này tất nhiên là có thể, chỉ là thái tử tao thân. Triệu Minh Cực gọi tiếng cắt ngang vi thần tại. Nội đình lớn dám ứng thanh ra khỏi hàng chấm nhớ kỹ, trong khố phòng còn có một khối vạn năm băng phách ca. Triệu Minh Cực hỏi, tào thân đáp, bệ hạ nhớ không lầm, xác thực có. Triệu Minh Cực nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Dịch Lâu nói, chấm dùng vạn năm băng phách phong bế thái tử chi thân, bảo trì lại hắn bây giờ trạng thái, lấy vạn năm băng phách chi lực, ngắn ngủi nửa tháng dư xài đâu chỉ nửa tháng, vạn năm băng phách phong vài chục năm đều được. Lâm Dịch Lâu đã hiểu hoàng đế bệ hạ ý tứ, đóng gói lớp lạnh, chờ giải dược chế được sau lại đi giải phong, đúng là biện pháp. May là hoàng gia có vạn năm băng phách dạng này hàng tồn. Thứ này Lâm Dịch Lâu đều chỉ làm đến qua một cái, đưa kiếm tiên sư phụ đúc lại thu thủy kiếm đương nhiên, muốn lấy vạn năm băng phách phong tồn thân người, còn cần có cao thủ tuyệt thế phụ trợ mới được. Nhưng trên kinh thành chư vị thần tướng đều tại, nội đình lớn dám hồi lâu chưa từng ra tay qua, lại ai cũng biết hắn tu vi cũng là không tầm thường. Tập được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Trên kinh thành, đại hạ hoàng thất, coi như nội tình hơi kém đại thường, cũng sẽ không thiếu một cái có thể phát công, mượn băng phách chi lực là thái tử phong thân cao thủ. Chương 338. Góp đống nhiên ăn khuya. Chương 338. Góp đống nhiên ăn khuya. Trên kinh thành, hoàng cung đông nam vị trí tới gần Thái Y viện Cảnh Lâm viện bị tạm thời trưng dụng, nhanh chóng chỉnh lý tốt sau, thành Lâm Dịch Lâu trong cung trụ sở cùng nghiên cứu chế tạo giải dược chi địa. Hạ hoàng có lệnh, Thái Y viện trên dưới toàn lực phối hợp. Lâm Dịch Lâu tự nhiên cũng không khách khí, vốn định tùy tiện điểm mấy người làm trợ thủ, Thái y viện Chính Hoa làm lại là tự đề cử mình, cam nguyện cho Lâm Dịch Lâu làm xuống tay cái này. Lâm Dịch Lâu lông mày nhíu lại, không thích hợp à? Có cái gì không thích hợp? Học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. Hoa làm thở dài thi lễ, Lâm công tử cùng hình bộ người điều tra, ý đồ tìm ra độc dược thời điểm. Lão phu cả gan cũng cho thái tử nhìn xem bệnh một chút cái kia độc dược, trước đây chưa từng gặp. Viện chính đại người cười khổ lắc đầu, lần này nếu không phải có Lâm công tử ra tay, chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách, mặc dù không đến mức hoạch tội họ trảm, nhưng bệ hạ một trận căm giận ngút trời là tránh không khỏi. Mặc kệ ra ngoài cầu học vẫn là cảm kích, cho Lâm công tử làm trợ thủ, lão phu cam tâm tình nguyện. Được a, lão đại nhân không ngại liền tốt. Hoa viện chính tự mình đều nói như vậy, Lâm Dịch Lâu cũng không cự tuyệt, có cái chuyên nghiệp giúp đỡ, dù sao cũng so kinh nghiệm không đủ nhỏ tạp lạp mét mạnh hơn nhiều. Can hệ trọng đại, Lâm Dịch Lâu dẫn đầu, mấy người cấp tốc triển khai công tác. Không bao lâu, cảnh lâm viện bên trong liền có nồng đậm mùi thuốc phiêu nhiên mà ra. Cái này một bận rộn, bất chi bất giác, liền đến đêm khuya. Trăng sáng giữa trời, Hoa làm mấy vị thái y viện trợ thủ sớm đã ngủ lại. Trở lại nghỉ ngơi viện Lạc Lâm Dịch Lâu chợt thấy thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt ngưng chỉ tụ khí, chờ thấy rõ người tới, ngay tức khắc thu tay lại tam điện hạ, thế nào cùng cái sát thủ dường như, nửa đêm leo tường, hủ chết loại người. Lâm Dịch Lâu cố ý bóp âm thanh cười nói. Triệu Hằng tiện tay ném một cái, Lâm Dịch Lâu thuận tay vừa tiếp xúc với, một cái tinh xảo sứ men xanh bầu rượu liền đến trong tay. Lâm Dịch Lâu biết, có thể sử dụng loại rượu này ấm trang rót, chỉ có năm xưa cất vào hầm đỏ trang đan suối. Dù sao hẩn trở marketing, chuyên cắt kẻ có tiền giao hệ xáo lộ là Lâm Dịch Lâu tự mình đặt, đỏ trang đan tuyển tiểu phường phía sau lão bản chính là chính hắn chỉ có rượu. Lâm Dịch Lâu lung lay bình rượu, kém chút ý tứ a. Triệu Hằng lắc lắc bên hông càn khôn túi, khoan thai cười một tiếng, tự nhiên đều chuẩn bị xong. Khó được trùng phùng, lại là biến đổi bất ngờ, Lâm huynh liền bỗng nhiên hoa đảo yến cũng chưa ăn bên trên, cũng không thể thật tốt tự ôn chuyện, thừa dịp cái này trời tối người yên, góp bỗng nhiên ăn khuya như thế nào? Lâm Dịch Lâu cười nói, kia quả thực không thể tốt hơn. Triệu Hằng về lấy mỉm cười, chợt ghé mắt xem xét, đã tới, liền cùng một chỗ thôi. Lời còn chưa dứt, gió nhẹ đột khởi, một thân ảnh giống nhau leo tường mà vào. Lâm Dịch Lâu đã kinh vừa vui, Thanh Linh muội muội, ngươi cũng tại. Nhạc Thanh Linh thản nhiên nói, trưởng công chúa điện hạ giữ lại ta trong cung nghỉ ngơi. Triệu Hằng nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, thôi đi, ngươi là lo lắng tiểu tình lang của ngươi mới lưu lại à? Nhạc Thanh Linh lãnh đạm liếc qua ánh mắt, tam điện hạ, còn mời cẩn thận nói chuyện. Triệu Hằng tùy ý nhún vai, Lâm Dịch Lâu khẽ cười nói, vẫn là, ăn trước ăn khuya à, bận rộn hồi lâu, thật có điểm nói bụng. Đêm yên tĩnh im mắng, rộng rãi trong thính đường, dạ minh thạch chiếu rọi, sáng tỏ như ban ngày, nồi đất tại lửa nóng làm nóng hạ, phát ra cốt cốt tiếng vang, bước lên mỹ rượu hương khí đêm khuya nồi lẩu, nhất là an ủi lòng người. Lâm Dịch Lâu ăn đến thể xác tinh thần thư sướng, thống khoái mà thở ra khẩu khí, dễ chịu. Ai, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, vốn chính là góp cái đầu người, tiến cung ăn bữa ngon, còn không giải thích được đem chính mình cho ngã vào tới, ngủ. Đều do thái tử kia gặp quỷ mượn một bước nói chuyện. Nếu không phải hắn cùng thái tử gặp qua mặt, lần này hắn hoàn toàn có thể đơn thuần làm cái con chúng, căn bản không cần đem hết tất cả vốn liếng nghiên cứu chế tạo giải dược đi cứu cái kia không may thái tử. Vì lần tránh phong hiểm, ngay cả mình thân cốt nhục đều không buông tha, cặn bã đến triệt triệt để chết không có gì đáng tiếc suyệt. Chỉ một thoáng, trung tiến ăn khuya Triệu Hằng cùng Nhạc Thanh Linh đều bị Lâm Dịch Lâu lớn mật đến cực điểm luôn từ mạnh mẽ giật nảy mình, Triệu Hằng vô ý thức làm ra im lặng thủ thế. Nhạc Thanh Linh còn tốt, nhớ kỹ Lâm Dịch Lâu sớm đã tại bốn phía bố trí xuống kết giới, nhưng dù vậy, có mấy lời, khi nào chỗ nào đều không nên nói lung tung. Lâm Thế Vinh coi là đây là nơi nào? Hoàng cung đại nội, thật coi không có hạng người tu vi cao thâm có thể xem thấu kết giới a. Ngươi vẫn là không cần lung tung nói bừa cho thỏa đáng. Lâm Dịch Lâu bình tĩnh cười một tiếng, khám phá kết giới không khó, nhưng muốn nói có thể không chút nào kinh động ta đồng thời xâm nhập ta bảy kết giới nghe lén, kia phải là nhạc phụ đại nhân như thế tuyệt thế hảo cường mới phải làm tới. Nhạc Thanh Linh mắt trợn trắng lên, ngươi đừng gọi bậy. Lâm Dịch Lâu vô tội nhún vai, người vật vô hại cười. Triệu Hằng hiếu kỳ hỏi, lại nói, hai ngươi thế nào? Đao Hoàng Lăng bên trong còn như keo như sơn, thế nào náo lên mâu thuẫn? Cùng Tam Điện Hạ không quan hệ. Nhạc Thanh Linh từ tốn nói. Lâm Dịch Lâu phụ sướng phụ tùy, Thanh Linh muội muội nói, không có quan hệ gì với ngươi. Hai người các ngươi thật sự là, náo mâu thuẫn cũng có thể náo ra ân ái bộ dáng đúng không? Vốn nôn ai đây? Ta còn khinh thường biết. Triệu Hằng nhả danh một câu, chợt vẻ mặt có chút ngưng trọng, Lâm Minh, chế tác giải dược có chắc chắn hay không? Tuy nói lần này là bởi vì ta cùng thái tử gặp qua mặt, quá dị ứng cảm giác, ta không thể không cứu. Nhưng chế độc giải độc, ta là chuyên nghiệp. Lâm Dịch Lâu lắc đầu thắng cười, yên tâm đi, đã có chút đầu mối mặt mũi, nói không chừng tốn thời gian lại so với trong tưởng tượng ngắn. Nhạc Thanh Linh khẽ to mày, rõ ràng Lâm Thế Minh miệng thảo luận chính là tin tức tốt, nhưng vẻ mặt nhìn xem lại là ưu sầu lớn hơn nhẹ nhàng, nhường nàng nhất thời không hiểu. Nàng chưa kịp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Triệu Hằng lại là trước yếu ớt than ra khẩu khí, lần này nói không chừng là ta liên lụy ngươi. Ân. Nhạc Thanh Linh nghe được sững sờ. Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng, tự nhiên nói ra, thái tử chúng độc bản án mặc dù động thủ người bắt tới, nhưng kỳ thật còn có cái vấn đề không có giải quyết. Cả người cư thâm cung bình thường cung nữ, làm sao có thể làm đến loại kia mắt xích tâm ngọc đô kem chút bảo hộ không được kịch độc. Hôm nay, nếu là ta Thiên Tuyển Ngưng Lộ chậm thêm một chút rót vào thái tử miệng bên trong, khối kia ngọc đô nhanh bảo hộ không được hắn. Bá đạo như vậy độc, chính là Trương Thúc ra tay luyện chế, đều cần tốn nhiều sức lực, thứ này cũng không phải tùy tiện làm ít bạc liền có thể mua đến tay. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt rung động, giật mình kinh hô, ngươi nói là cuộc chiến giữa các hoàng tử, là vô tình nhất đế vương gia a? Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, không phải đâu, ngươi cho rằng còn có ai đối thái tử mệnh cảm thấy hứng thú? Triệu Hằng hổ thẹn nói, hôm nay tại Ngự Hoa Viên đình đài, ta đối Lâm huynh có lẽ quá nhiệt tình, đến mức một ít người sẽ coi là Lâm huynh là người của ta. Thái tử ngấp nghé Nhạc gia thế lực đã lâu, bởi vì Lâm Nhạc hai nhà đính hôn sự tình rất là không vui, việc này ta vừa hồi kinh không lâu liền có chỗ nghe nói, tự nhiên không tính là bí mật gì. Lâm Minh cùng thái tử ở giữa tồn tại xung đột, lại sư thừa độc vương, thái tử chúng độc bỏ mình, Lâm Minh là cái cuối cùng tới gặp mặt người, hiểm nghi khó thoát, như ở giữa tiếp tục làm chút văn chương, liên quan vu cáo bên trên ta chương 339. Ai ra tay? Chương 339, ai ra tay? Triệu Hằng không có tiếp tục nói hết, chỉ là cảm khái kẹp ra một đũa thật mỏng thịt, bắt đầu ăn. Nhạc Thanh Linh đã hoàn toàn nghe hiểu, khó nén kinh ngạc, đây cũng quá lớn mật. Rõ ràng như thế làm cục hãm hại, làm ai nhìn không ra. Lâm Dịch lâu cười nhạt nói, cũng có lẽ ta chính là muốn mượn rõ ràng như thế làm cục hãm hại, ngược lại để cho mình lộ ra thanh bạch đâu. Lại nói, bất luận ta thanh không trong trắng, xem như cuối cùng cùng thái tử gặp mặt người, quả thực hiểm nghi trọng đại, ra mấy ngày luôn luôn nói còn nghe được. Lại về sau, trực tiếp phá cửa điều tra Lâm phủ khả năng thấp chút, nhưng nếu là đoạn này thời gian, ta tại Long Vân học đường trực ban phòng vừa vặn tìm ra độc hại thái tử điện hạ kịch độc đâu. Có lòng yếu hại, biện pháp luôn luôn rất nhiều. Lâm Dịch lâu giống nhau kẹp một đũa thịt, vừa ăn vừa nói, một trận độc chết, mất mạng thái tử, kéo ta xuống nước, liên quan vu cáo tam điện hạ. Hai vị kế thừa đại thống hấp dẫn nhân tuyển tao ngộ tuyệt sát, thậm chí còn thuận đường ngoại trừ ta cái này Nhạc tiểu thư vị hôn phu tế, nhường Nhạc gia lại lần nữa trở thành có thể thông gia chính trị tài nguyên, một công ba việc, diệu thật sự à. Bởi vì cái gọi là cao phong hiểm, cao ích lợi. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu ta là cố ý đại vị hoàng tử, đối mặt tình cảnh này, cũng nhịn không được muốn động bên trên khẽ động a. Nghe vậy, Nhạc Thanh Linh trong lúc khiếp sợ trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn xem hai cái vẫn như cũ ăn như gió cuốn ra hỏa, nhịn không được liếc mắt, đại sự như thế, hai người các ngươi còn ăn được đi? Lớn chuyện gì? Lâm Dịch lâu bĩu môi nói, hoàng gia tử lệ đi, tự giết lẫn nhau, rất phổ biến đến rồi, sách sử lật ra vừa nắm một bó to, có cái gì tốt ly kỳ. Triệu Hằng đáp lời gật gật đầu, lời mặc dù cầu thả chút, nhưng đúng là đạo lý này. Nếu không phải hoàng thất đúng sai nhiều, ta mẫu phi cũng sẽ không tại tuổi nhỏ thời điểm, liền xa xa đưa đến Nghiên Võ Sơn. Nhạc Thanh Linh nhìn xem trước mặt hai cái hoàn toàn không đem kinh thiên giật mình nghe coi ra gì ra hỏa, không hiểu có loại chính mình giống như ngạc nhiên cảm giác. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói, vậy các ngươi cảm thấy, là đại hoàng tử, vẫn là tứ hoàng tử ra tay? Không quan trọng. Lâm Dịch lâu hoàn toàn thất vọng, ngược lại cùng chúng ta không sao cả, chế xong giải dược, cứu sống thái tử, mới là quan trọng. Những này, không liên quan gì đến chúng ta, trừ phi ánh mắt của hắn hơi rét, nhìn về phía đối diện Tam Điện Hạ. Triệu Hằng hứ cười một tiếng, nếu không phải mẫu phi cùng Chu thúc thúc tại, cái này kinh thành, ta đều chẳng muốn trở về. Nói đến, thật có điểm hâm mộ đồng gia tỷ đệ cùng Mạc Thiên Thành a, có thể tùy ý giang hồ. Ai nói không phải đâu. Lâm Dịch lâu tràn đầy đồng cảm, ta cũng nghĩ qua chính mình tiêu giao thời gian a, hết lần này tới lần khác gặp gỡ nhiệt tình vì lợi ích chung, một lòng vì nước là dân, trong mắt dung không được hạt cát nữ trung hào kiệt. Tâm mệt mỏi a. Nhạc Thanh Linh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, Lâm Thế Vinh có ý tứ gì? Hóa ra là ta liên lụy Thế Vinh tiêu sái sinh hoạt thôi. Lâm Dịch lâu lấy lòng cười một tiếng, sao có thể nói là liên lụy? Cuộc sống này bên trong nếu là không có Thanh Linh muội muội người, lại như thế nào tiêu sái tiêu giao, cũng là kẻ nhạt vô vị a. Có thể hai người các ngươi. Triệu Hằng nhàn nhạt mở miệng, ta còn ở lại chỗ này đâu? Liếc mắt đưa tình, khoe khoang cái gì đâu? Ai liếc mắt đưa tình? Nhạc Thanh Linh xì miệng, hừ lạnh một tiếng, lấp hai cái thịt, tức giận nhai nuốt lấy thật có lỗi, không để ý đến Tam Điện Hạ. Lâm Dịch lâu ấy náy cười một tiếng, nâng chén nói rằng, tốt, tối nay cũng coi là bằng hữu cũ trùng phùng, cùng uống một chén a. Tào thân, ngươi cảm thấy, này sẽ là lao đại thủ bút, vẫn là lao tứ động tác? Đêm khuya, Phúc Thọ cung, đại hạ đế vương ngủ cư. Triệu Minh cực giống nhau không ngủ, cũng đang ăn lấy ăn khuya, một người độc rót. Hơi say rượu ở giữa nói ra lời nói, nhường nội đình lớn dám trực tiếp dồn sức đánh rung động, chợt vẻ mặt chinh lăng, bệ hạ đây là ý gì? Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, sao rồi? Triệu Minh cực minh bạch vị này có thể nói nhìn xem chính mình lớn lên lão cung người đang giả ngu giả ngốc, vô tình cười cười, trực tiếp nói rằng, không có gì tốt tị húy, hoàng gia, ai không phải như thế tới. Chấm vậy sẽ tranh thời điểm bao lớn tới? Cũng có hơn 40 đi. Đám tiểu tử này, thanh xuất vu lang à, 20 lang làm tuổi, liền bắt đầu chơi lên đoạt đích một bộ này. Cười lạnh một tiếng, Triệu Minh cực ngửa đầu một ngụm rượu buồn. Tào thân vội vàng không người xuống đi, ngựa khí sợ hãi, bệ hạ bất giận, các hoàng tử có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Triệu Minh cực hừ một tiếng, hồ đồ. Bọn hắn không phải hồ đồ, nguyên một đám tinh đây. Lão đại so với ai khác đều khéo đưa đẩy, lão tứ bất luận trong quân danh vọng, vẫn là dân gian hiền danh, đều vang dội thật sự à. Về phần lão tam, a, tên kia còn tại Cảnh Lâm huyện bên trong. Tào thân truyền tin một cái qua lại, ứng tiếng nói, chưa rời đi, trong thính đường bảy kết giới, dò xét không đến cái gì, chính là cái gì. Lúc trước nhìn sót, ngoại trừ Tam Điện Hạ, Nhạc gia tiểu thư, tối nay cũng đi Cảnh Lâm huyện. Lâm gia tiểu tử kia cũng là rất được lòng người a. Triệu Minh cực khép cười một tiếng trong hoàng cung, có cái gì có thể giấu giếm được bệ hạ? Cái này Nhạc đại tiểu thư có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Tào thân do dự một chút, vẫn là nói, nhưng Tam Điện Hạ kỳ thật cũng không ẩn giấu qua hành tung, là quang minh chính đại trực tiếp đi qua, leo tưởng cũng là bởi vì bệ hạ nói, Lâm thiếu gia chế tác giải dược trong lúc đó, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Thủ vệ phụ mệnh, chính là Tam Điện Hạ cũng không cho đi, hắn lúc này mới. Triệu Minh cực thản nhiên nói, ngươi là muốn nói hắn không thẹn với lương tâm, không có từng có làm qua chuyện ác, tự nhiên không sợ người biết. Tào thân cung kính đáp, lão thần chỉ là nói thật, không có ý khác. Triệu Minh cực từ chối cho ý kiến, hừ cười hai tiếng, ánh mắt ngưng túc, ngựa khí lạnh nhạt, Tào thân, cho chấm nhìn chằm chằm bọn hắn. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Tào thân vội vàng đáp, là, bệ hạ. Triệu Minh cực phất phất tay, đi xuống đi, nhường chấm một người lặng lặng. Tào thân cung kính lui ra, trong phòng chỉ còn lại Triệu Minh cực một người, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, lâm vào trầm tư. Thời gian trôi mau, mặt trời lên mặt trăng lặn. Vô cùng vượt quá Triệu Minh Cực dự kiến, ngay tại hắn còn tưởng rằng tất yếu kinh nghiệm một đoạn thời gian chờ đợi thời điểm, bất quá ngắn ngủi thời gian 5 ngày, Cảnh Lâm Viện bên kia vậy mà liền truyền đến giải dược nghiên cứu chế tạo thành công tin tức, như thế hiệu suất, quả thực nhường hắn có chút nhìn mà than thở, khó có thể tin chuyện này là thật. Tào Thân cung kính ứng thanh, Cảnh Lâm Viện bên kia tin tức truyền đến, quả thật là như thế nói. Lâm công tử cùng Hoa viện đang đã mang theo giải dược đi đông cùng, bất quá thái tử lấy vạn năm băng phách phong thân chưa giải, lão thần chuyên tới để xin chỉ thị bệ hạ. Cái này nếu là giải phong, vạn nhất giải dược không có tác dụng, trong cung này, nhưng không có khối thứ hai vạn năm băng phách. Cho nên, không có bệ hạ tự mình lên tiếng, cái này ai cũng không dám tự tiện làm chủ a. Triệu Minh Cực không khỏi trầm mặc, nhất thời rất cảm thấy áp lực, nhưng cũng tin tưởng, sắp thực không có bất kỳ người nào dám thay hắn làm cái này chủ, quyết định này, chỉ có thể từ chính hắn đến hạ đi, bại giá đông cùng. Chương 340, giải độc. Chương 340, giải độc. Lên kinh hoàn thành, Đông cung. Triệu Minh Cực ngự giá đi vào lúc, Đông cung trong chính điện, Lâm Dịch Lâu cùng Hoa Làm, còn có đến sớm một bước Vương Hoàng hậu cùng trưởng công chúa nhau nhau tham kiến hành lễ đều đứng lên đi. Triệu Minh Cực tiện tay vừa nhấc, chợt ngưng tốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, đế vương thanh âm hơi trầm xuống, vẹn vẹn 5 ngày, ngươi liền đem giải dược chế tác được. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, xem như vận khí tốt ta. Triệu Minh Cực trực giác đến nụ cười kia dường như có thâm ý khác, xác nhận hỏi một chút, có chắc chắn hay không? Ngươi phải biết, nếu là giải dược thất bại, nhưng không có khối thứ hai vạn năm băng phách tiếp tục là thái tử phong thân. Lời này vừa nói ra, Vương Hoàng hậu lập tức vẻ mặt siết chặt. Triệu Ngọc Dung cũng là mặt mũi tràn đầy chần chờ không chừng. Lâm Dịch Lâu cũng là bình tĩnh, xác nhận, 10 phần chắc 9. Tự tin như vậy sao? Triệu Minh Cực có chút nhíu mày, ngươi xác định không cần lại nhiều thí nghiệm, thật có thể một lần hành động thành công. Lâm Dịch Lâu ngữ khí bình thản, đồ vật cứ như vậy thứ gì, đã có thành quả, lại dày vò cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Triệu Minh Cực túc mặt trầm âm thanh, ngươi như hết sức nỗ lực, cho dù thời gian lâu dài điểm, chấm cũng sẽ không trách tội. Nhưng ngắn ngủi như vậy thời gian, ngươi liền công bố đem giải dược chế tác thành công. Nếu là cuối cùng không thành, ngươi có biết, đây là có thể luận tội xử trí chuyện. Lâm Dịch Lâu nói, bệ hạ, vi thần không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu là giải dược không có tác dụng, vi thần tự nhiên lĩnh tội, mặc cho bệ hạ xử trí. Triệu Minh Cực gặp hắn như vậy đã tính trước bộ dáng, làm sơ do dự sau, vẫn là làm ra quyết định, đã ngươi như thế có nắm chắc, tốt, Tào Thân, thay thái tử giải phong a. Tào Thân lĩnh chỉ ứng thanh, là, bệ hạ. Đông cung tẩm điện. Thái tử Triệu Anh lặng lặng nằm tại trên giường, dùng băng phách chi lực phong bế thân thể như là bao trùm một tầng sương trắng, tản ra ý lạnh âm u. Cả tòa tẩm điện đều phiêu đãng lạnh buốt chi khí. Nếu là giữa hè, nơi này thỏa thỏa điều hòa không khí phòng a. Đi vào tẩm điện Lâm Dịch Lâu đầu góc một xóa, đào ngũ tưởng tượng. Tào Thân mặt mo nghiêm túc đi đến bên giường, chân khí phồng lên ở giữa, nhàn nhạt lưu quang quanh quẩn quanh thân, lại theo hắn nhẹ nhàng một trường đẩy ra, chân khí dịu dàng bao trùm lên đi. Thái tử Triệu Anh trên thân, màu trắng xương hoa chậm rãi tiêu mất. Lâm Dịch Lâu lắc đầu than nhẹ, vị này nếu không phải thái tử, xác nhận sẽ không lọt vào kiếp nạn này. Nhưng nếu không phải thái tử, tao ngộ chết như vậy cướp, người bên ngoài sợ là đã sớm một mệnh ô hô. Trong lúc nhất thời, rất có đúng sai nhân quả khó nói chuyện cảm giác. Không bao lâu, Tào Thân thu công, lui xuống tới. Lâm Dịch Lâu không làm chần chờ tiến lên, ra hiệu lấy người hầu đem thái tử Triệu Anh đỡ ngồi xuống. Hắn tự lo lấy ra một cái bình sứ, lập tức nhẹ chế trụ Triệu Anh hầm dưới, nhường đôi môi khẽ nhếch, mắt trần có thể thấy, hiện ra màu lam nhạt trạch dược thủy theo bình sứ tràn ra, khuynh đảo nhập thái tử trong miệng, thuận hầu mà xuống. Triệu Minh Cực, Vương Hoàng hậu, Triệu Ngọc Dung nhìn, đều không hẹn mà cùng vẻ mặt gấp túc, đơn giản mớm thuốc động tác, đối với dưới mắt thái tử mà nói, lại là không thành công thì thành nhân sinh tử quan miệng. Mấy đạo bức thiết ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Dịch Lâu thần sắc bình tĩnh bắt mạch dò xét. Thật lâu, Vương Hoàng hậu nhịn không được lo lắng hỏi, như thế nào? Thế nào nhìn một chút phản ứng cũng không có. Hoàng hậu nương nương chờ gấp, mớm thuốc chỉ là bước đầu tiên, còn phải dựa vào thi châm. Lâm Dịch Lâu bình tĩnh đáp lại. Bên giường người hầu tại chỉ thị của hắn hạ, một lần nữa đem bình thân cất đặt tại giường, chợt giải khai thái tử trên người quần áo. Ngân châm nơi tay Lâm Dịch Lâu không làm chần chờ, mấy lần tay ảnh tung bay, mấy cây ngân châm đã tinh chuẩn đâm vào yếu huyệt bên trong. Liên cung chọc thủng cái gì dường như, lam nhạt hòa với đỏ thấm khí thể theo ngân châm đâm vào huyệt vị chỗ phiêu tán mà ra, lại hương vừa thối, hương vị quỷ dị. Vương Hoàng hậu nhìn xem càng thêm lo lắng. Phút chốc, một tiếng ô hẹ, Triệu Anh thân thể khẽ run, mấy ngụm máu theo khỏe miệng cốt cốt toát ra, trước hắc sau đỏ. Người hầu vội vàng mang tới khăn vải, lau thanh lý vết máu. Hoa Làm ánh mắt tán thưởng, thở phào một hơi để ở trong mắt Vương Hoàng hậu liền vội vàng hỏi, Hoa viện chính là thấy rõ. Bây giờ là tình huống như thế nào? Hoa Làm cung kính thi lễ đáp, về Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ phun ra máu, từ hắc chuyển thành bình thường đỏ tươi. Giải thích rõ độc tố trong cơ thể của hắn đã hoàn toàn thanh trừ. Bàn luận độc chi nhất đạo, độc vương trương tiềm sắc thực vô xuất kỳ hữu, Lâm công tử cũng là danh sư cao độ a. Hoa viện đang quá khen. Lâm Dịch Lâu thu kim châm đứng dậy, kế tiếp đổi lấy ngươi. Giải độc ta có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng cái này nhìn xem bệnh dưỡng sinh như thế nào dùng thuốc, vẫn là viện chính đại người sở trường. Hoa Làm lắc đầu cười khẽ, cái này nhìn xem bệnh có lẽ hắn có lẽ mạnh một chút, nhưng thái tử điện hạ lần này là trúng độc, nếu là kịch độc đã hiểu, kế tiếp đơn giản chính là điều dưỡng vấn đề, loại chuyện nhỏ nhặt này, lại như thế nào làm khó được Lâm gia công tử. Loại này không canh chừng đầu một người xuất tận trung dung chi đạo, tại người trẻ tuổi trên thân, quả thực hiếm thấy, Lâm thiếu gia làm việc có năng lực, làm người cũng có chừng mực, tiền đồ vô hạn a. Hoa Làm chưa hề nói phá, tiến lên là thái tử đắp bắt mạch, gật đầu nói, mạch tượng tất cả bình thường, chính là đồ bị thai vạ bất ngờ, thua thiệt hư một chút, về sau hảo hảo điều dưỡng liền tốt. Cũng tại Hoa Làm lúc nói chuyện, Triệu Anh mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt ngẫu nhiên, nghi hoặc mà nhìn xem Hoa Làm mặt mò, Hoa Việt đang. Hoa Làm liền vội vàng đứng lên, hành lễ kêu, hạ quan gặp qua thái tử. Miễn, miễn lễ. Vương Hoàng hậu cùng Triệu Ngọc Dung đã không kịp chờ đợi xích lại gần, vẻ mặt lo lắng. Triệu Anh giật mình chính mình suy yếu không thôi, đừng nói đứng dậy, liền đưa tay đều cảm thấy tốn sức cô đây là. Thế nào? Vương Hoàng hậu khẽ nấc lên tiếng, ngươi bị người làm hại, chúng kịch độc. Cũng may bây giờ kịch độc đã hiểu, không sao hải tử, ngươi cứ yên tâm. Kịch độc. Triệu Anh ánh mắt đột nhiên lẫm, giọng căm hận nói, Lâm Dịch Lâu, là hắn. Thoáng chốc, Vương Hoàng hậu vẻ mặt cứng đờ, Triệu Ngọc Dung sắc mặt cũng là một lời khó nói hết u, thái tử điện hạ vừa tỉnh dậy liền gọi vi thần danh tự. Lâm Dịch Lâu cười nhạt một tiếng, thật cảm động a. Nghe được thanh âm Triệu Anh vẻ mặt khẽ giật mình, theo tiếng ghé mắt, trong trí nhớ vừa mới sẽ xong mặt Lâm Dịch Lâu bình thản ung dung, trọng điểm là tại bên cạnh hắn còn đứng lấy phụ hoàng. Triệu Anh đột nhiên một cái giật mình, liền phải đứng dậy, đáng tiếc lực bất tòng tâm đi, không cần đa lễ, đừng giày vò. Triệu Minh cực nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thâm trầm. Thái tử chúng độc chưa tỉnh, xem như người cha, tự nhiên lo lắng thân tử tình trạng. Bây giờ thái tử tỉnh lại, lo lắng tâm tình buông xuống, liền lại là mặt khác một phen tư vị. Hắn nhưng không có quên, gia hỏa này là bởi vì chính mình làm ra lạ sự, bị nho nhỏ cùng nữ ghi hận trong lòng, cuối cùng thành một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia hỏa ám nhận. Triệu Minh cực hừ lạnh lên tiếng, thái tử đức hạnh có thua thiệt, ngay hôm đó lên, cấm túc đông cung, tính dưỡng đồng thời, cho chấm thật tốt tỉnh lại. Vẻ mặt ngậm bứt thái tử sững sờ chừng hai mắt, thật sâu chấn kinh thế nào? Không rõ tự mình làm sai cái gì. Triệu Minh cực cười nhạo lên tiếng, vậy liền để mẫu hậu ngươi và hoàng tỷ cùng ngươi thật tốt nói một chút ta, chấm lời nói ngươi những cái kia lạ sự. Dứt lời, lười nhắc lưu thêm Triệu Minh cực trực tiếp phất tay áo rời đi. Chương 341. Biết mẫu chi bằng nữ. Chương 341. Biết mẫu chi bằng nữ đông cung tẩm điện, theo Triệu Minh cực đi đầu rời đi, Lâm Dịch Lâu tự nhiên cũng không cần lưu thêm. Hoa Làm mở dưỡng sinh đơn thuốc sau, liền cũng cáo lui các ngươi cũng đều đi xuống đi. Vương Hoàng hậu phất phất tay, lui hạ nhân, nhìn xem vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thái tử, khẽ thở dài, mở miệng giảng thuật một phen Hoa Đào Yến ngày đó, thái tử trúng độc, lại đến hôm nay Lâm Dịch Lâu nghiên cứu ra giải dược cứu hắn một mạng chân tướng. Triệu Anh càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi, quả thực không nghĩ tới, việc này lại là chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Chỉ là một cái ti tiện cung nữ, vậy mà kém chút nhường hắn hủy tính mệnh, việc này Triệu Anh cẩn thận hỏi, nhạc gia cũng biết. Vừa dứt lời, Triệu Anh liền thu hoạch đến từ trưởng công chúa nhìn đồ đần như thế ánh mắt, tham gia Hoa Đào Yến trong triều văn võ chỉ biết là thái tử trúng độc, tiền căn hậu quả phụ hoàng đã hạ lệnh nghiêm cấm loạn truyền. Bất quá, Tiểu Linh Nhi lúc ấy ngay tại hiện trường, chuyện nàng biết được rõ rõ ràng ràng. Ngươi cũng đừng lại nghĩ đến nhạc gia cô nương. Vương Hoàng hậu thở dài một tiếng, đừng nói Linh Nhi nha đầu kia chỉ đem ngươi làm huynh trưởng nhìn, nhạc gia kỳ thật cũng vô ý tham gia lần này vũng nước đục. Nếu không năm đó, như thế nào lại bệ hạ vừa mới hơi hơi lộ ra một chút ý tứ, nha đầu kia liền trực tiếp chạy lạc sơn đi. Bây giờ, lại tăng thêm Lâm Dịch Lâu. Hai người bọn họ sớm đã có vợ chồng chi thực. Nghe vậy, Triệu Ngọc Dung đột nhiên giật mình. Triệu Anh càng là đầy giấy che lấp, cắn răng khàn giọng, "Mẫu hậu, lời này ngài cũng chớ nói lung tung." Vương Hoàng hậu thản nhiên nói, "Loại lời này ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, là nha đầu kia chính miệng thừa nhận." Triệu Anh thật sâu trầm mặc xuống dưới, sắc mặt càng là khó coi đến không được yên tâm đi, cho dù đáp không lên nhạc ra Vương Hoàng hậu mỉm cười với ý vị sâu xa nhìn trước mắt trưởng công chúa, "Cái này còn không có tỷ tỷ ngươi đâu đi." Triệu Ngọc Dung lông mày gảy nhẹ, cười nói, "Mẫu hậu đây là rốt cục nghĩ kỹ muốn đem ta giao hàng tới nhà ai?" Vương Hoàng hậu xì khẽ một tiếng, "Ngươi nói bậy bạ gì đó." "Sao có thể là nói bậy đâu?" Triệu Ngọc Dung tự nhiên nói ra, "Ta bây giờ tuổi tác nhà, lên hay không lên, xuống không được, kéo đến hai hoàng muội cũng không tốt làm ai." Bất quá nàng hẳn là thật cao hứng, dù sao nha đầu kia liền ưa thích kiếm bạc, căn bản không có gì lấy chồng tâm tư. "Về phần ta, nếu là thái tử đệ đệ có thể thuận lợi cùng nhạc gia kết thân, có nhạc gia quân duy trì, quân võ phương diện xem như ổn. Vậy lời của ta, hoặc là hợp thành thông thương đi, dù sao mặc dù thương nhân mặc dù địa vị thấp chút, nhưng vàng bạc lại là bây giờ. Trưởng công chúa gả cho, càng là ân huệ vô biên. Hoặc là, quan văn yếu viên bên trong chọn đi, dù sao trong tay có đao không đủ, có đôi khi, bút cũng là rất trọng yếu." Ân Triệu Ngọc Dung bĩu môi suy tư, nhưng nếu là thái tử đệ đệ thực sự cùng nhạc gia vô duyên, nghĩ đến mẫu hậu cũng là có hậu chuẩn bị phương án. Dù sao nữ nhi ta khác không có, nắm phụ hoàng mẫu hậu phúc, quả thực có bộ tốt túi ra nhà. Nhường nhi thần đoán xem, mẫu hậu coi trọng là cốc đăng a. Tuy nói thuộc phi là cốc sông thần tướng ái nữ, nhưng đến cùng gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài. Hàng hoàng đệ nói cho cùng chỉ là ngoại tôn, lại nhiều năm rời kinh tu hành, cái nào so ra mà vượt tại cốc tướng quân trước người lớn lên cháu trai ruột. Ta cùng cốc gia thông gia lời nói, đã có thể khiến cho Đông cung được ngự phong thần đem phụ giúp ích, lại vô hình bên trong gãy mất tam hoàng đệ một tay, mẫu hậu, ta nói có đúng không? Ngươi Vương Hoàng hậu nghe được nhất thời ngơ ngẩn. Dù sao tại nàng trong ấn tượng, nữ nhi này ngoại trừ dáng dấp tuyệt mỹ, tu hành nhiều năm bất quá tụ khí chúng cảnh, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ không thông, có thể nói là văn không thành võ, chẳng phải đứa nhỏ này chính mình cũng từ trước đến nay không xem ra gì, suốt ngày bên trong liền sống phong túng. Vạn chưa từng nghĩ, hôm nay tin miệng nói tới, câu câu nói chúng tim đen, lại đều là trong nội tâm nàng tính toán chi nghĩ mẫu hậu cớ gì như thế ngạc nhiên. Triệu Ngọc Dung yêu kiểu cười hai tiếng, còn hoạt bát trừng mắt nhìn, biết mẫu chi bằng nữ đi. Trong lòng ngài nghĩ như thế nào, nữ nhi vẫn là rõ ràng. Theo sát hạ hoàng về sau rời đi Lâm Dịch Lâu cũng không có trước tiên cáo lui xuất cùng, Triệu Minh cực rõ ràng cũng không có tiễn khách ý nghĩ, mang theo cho thái tử hiểu xong độc Lâm Dịch Lâu đi vào đế vương trô ở tử thần cung vùng lò sưởi. Vùng lò sưởi bên trong, Triệu Minh cực ngồi chủ vị, ánh mắt xem kỹ lấy Lâm Dịch Lâu, lạnh nhạt khẽ cười nói, tốt một cái thâm tàng bất lộ Lâm gia thiếu gia a. Châm thật đúng là coi thường ngươi. Bệ hạ quá khen. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn cười một tiếng, bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Vi thần đúng lúc tại dùng độc giải độc một đạo bên trên, hơi có sở trưởng mà thôi. Triệu Minh Cực từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói rằng, không cần quá khiêm tốn, ngươi lần này quả thật cứu được thái tử tính mệnh, nhưng có cái gì mong muốn ban thưởng? Lâm Dịch Lâu vái chào lễ ứng thanh, bệ hạ nói quá lời, an lộc của vua, trung quân sự tình, đều là vi thần phải làm. Triệu Minh Cực nhưng cười hai tiếng, ngươi tuổi còn nhỏ, cái nào học được kẻ già đời một bộ này? Ách Lâm Dịch Lâu vẻ mặt càng thêm đoan chính, vi thần nói, đều là chân tâm thật ý chi ngôn a. A, ngươi xác định không có gì rất mong muốn ban thưởng? Triệu Minh Cực có ý riêng nói rằng, tỷ như, châm cho ngươi cùng Nhạc Gia Tiểu Linh Nhi hạ nói tứ hôn thánh chỉ, tránh khỏi ngươi ở đằng kia trái hống phải hống, đánh lâu không xong. Lâm Dịch Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt thán cười nói, vi thần đa tạ bệ hạ quan tâm và ý tốt, nhưng vi thần không muốn để cho Thanh Linh muội muội cảm thấy, thần là đang mượn bệ hạ thế bức hiếp, việc này, thần vẫn là mình cố gắng cho thỏa đáng. Khó được ngươi cẩn thận như vậy, cân nhắc chu toàn, cũng thật sự là có lòng. Triệu Minh Cực cười nhạt hai tiếng, chợt vẻ mặt hơi túc, ngưng trọng mấy phần thanh âm, bất quá, chấm còn có cái vấn đề. Ngươi thời gian sử dụng ngắn ngủi 5 ngày, liền thành công chế tạo ra giải dược, nhưng chấm lúc trước mấy lần hỏi ngươi là có hay không có năm chắc lúc, ngươi mặc dù ngựa khí khẳng định, nhưng vẻ mặt lại không thế nào nhẹ nhõm, ngược lại có chút điểm ưu sầu, chấm chăm chú hỏi ngươi một lần nữa. Kia giải dược, phải chăng một chút vấn đề cũng không có? Bệ hạ yên tâm, giải dược tất nhiên là không có vấn đề. Lâm Dịch Lâu than nhẹ lên tiếng, bất quá bệ hạ cũng không có nói sai, vi thần xác thực lòng có ưu sầu. Có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra giải dược, là may mắn, cũng là bất hạnh. Triệu Minh Cực nhíu mày, lời ấy ý gì? Nghiên cứu chế tạo giải dược là căn cứ thái tử điện hạ chúng độc sau phản ứng, như thất khiếu chảy máu cái loại này triệu chứng, còn có máu độc hương vị, cùng máu độc cùng thí nghiệm dược vật tương dung lúc sinh ra phản ứng, để phán đoán thái tử bị chúng đặc chế độc dược, đều cụ thể nhúng vào thứ gì. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm thâm trầm, quá trình này, vận khí không tốt, có thể muốn lặp đi lặp lại mấy chục hơn trăm lần, mà vi thần sở dĩ có thể ngắn ngủi thời gian liền nghiên cứu chế tạo thành công, lệch là bởi vì, vi thần ngay từ đầu, liền theo biết bắt nhất phương hướng bắt đầu nếm thử. Triệu Minh Cực trần chờ nói, biết bắt nhất phương hướng. Hồi bẩm bệ hạ. Lâm Dịch Lâu càng thêm chính ngôn lệ sắc hai điểm, trịnh trọng vái chào lễ, thái tử bị chúng đặc chế độc dược, trong đó chủ yếu nhất kiếp nổ là lửa cây mây. Chương 342, lửa cây mây. Chương 342, lửa cây mây, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Triệu Minh Cực thậm chí theo ngự tọa bên trên kinh thân mà lên, thanh âm nghiêm khắc, ngươi nói là lửa cây mây? Lâm Dịch Lâu chăm chú gật đầu, ngữ khí kiên định, không sai, chính là lửa cây mây. Triệu Minh Cực đứng yên một lát, sau đó vẻ mặt vô cùng ngưng trọng ngồi xuống lại, không tự giác song quyền nắm chặt. Lửa cây mây, loại này làm thuốc đối lạnh chứng nắm giữ kỳ hiệu, quá lượng lại dễ dàng dẫn phát hỏa độc linh dược tây, chỉ sinh trưởng tại Xích Nguyên yêu vực bên trong. Càng quan trọng hơn là, lửa cây mây đối Xích Nguyên mà nói, là luyện chế hỏa nguyên đan trọng yếu vật liệu, mà hỏa nguyên đan đối Xích Nguyên yêu tộc hỏa thuộc tính công pháp, rất có ích lợi, là thượng phẩm tu hành đan dược. Cũng bởi vì này, lửa cây mây là Xích Nguyên yêu vực cấm chỉ bên ngoài bán chi vật. Đương nhiên, mỗi lần vật như vậy, đều khó mà tránh cho xuất hiện buôn lậu tình huống. Nhưng dù sao hạn chế còn tại đó, lửa cây mây loại vật này, lượng ít giá cao, so hoàng kim càng lớn, chính là hoàng cung dược liệu khố phòng cũng chỉ có cực kỳ thưa thất tổ lượng. Triệu Minh Cực không có học qua y lý, lý thuyết y học, nhưng bởi vì Xích Uyên cùng đại hạ từng có đại chiến, hắn đối Xích Uyên yêu vực tình huống coi như tương đối nhớ kỹ trong lòng. Thái tử chúng độc chi cục, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn người, như Lâm Dịch Lâu, như hạ hoàng chính mình, trước tiên liền liên tưởng đến cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nhưng mà, thái tử bị chúng chi độc, đúng là lấy lửa cây mây làm dẫn. Người nào sẽ lấy lửa cây mây làm dẫn chế độc? So với nhân tộc độc sư, đáp án này nếu nói là yêu tộc, không nghi ngờ gì càng thêm thuận lý thành chương một chút. Ám hại thái tử người cùng Xích Uyên yêu tộc có chỗ cấu kết. Hoặc là càng điểm trực bạch nói, trên kinh thành quyền quý bên trong, thậm chí khả năng chính là hoàng tử chi lưu, cùng Xích Uyên yêu tộc tồn tại âm thầm qua lại. Cái này nhận biết, nhường Triệu Minh Cực giận theo tâm lên đồng thời, cũng là hồi hộp không hiểu. Có thể làm hoàng đế, tự nhiên không phải tầm thường. Triệu Minh Cực cùng Thương Hoàng Võ Đông so sánh, thiếu đi kia điểm chiếm đoạt thiên hạ khí phách cùng tiết huyết, nhưng trí kế mưu lược tuyệt đối quá quan, năm đó cũng là dẫm lên hoàng tộc huynh đệ thi cốt thượng vị tàn nhẫn nhân vật. Cho nên Lâm Dịch Lâu cũng tin tưởng, giờ phút này hạ hoàng mặc dù mặt như bình hồ, nhưng đôi mắt chỗ sâu kia không tự chủ được ngưng tụ dậy đặc vẻ âm trầm, không nghi ngờ gì giải thích rõ lấy hạ hoàng bệ hạ giờ phút này tâm tình cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí trong lòng sớm đã nhấc lên kịch liệt phong bạo. Dù sao ngay cả chính hắn đang thuốc giải nghiên cứu chế tạo thành công thời điểm, cũng là ưu sầu lỗi nặng vui sướng, hắn tình nguyện giải dược chế tác thất bại, đơn giản thời gian sử dụng càng dài một chút, nếm thử khác giải độc mạch suy nghĩ, nhưng ít ra những cái kia sẽ không cùng yêu tộc dính líu quan hệ. Nhạc gia đối đại hạ hết sức quan trọng, Triệu Hằng là đại hạ hoàng tử, về phần hắn chính mình bây giờ bên ngoài cũng là Long Vân học đường giáo tập. Lâm Dịch Lâu trong lòng tin tưởng, ở trong kinh thành cái này bản ám đảo mãnh liệt cờ, về công về tư, hắn đều khó có khả năng làm được không đếm xỉa đến, ngồi xem sóng gió nổi lên. Huống chi là đại biểu đại hạ vinh nhục hưng vong chí tôn bệ hạ. Từ thân điện buồng lò sưởi bên trong, nhất thời ngưng túc kiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như thế hoàn cảnh, tào thân lớn dám bước chân cùng thanh âm không khỏi có vẻ hơi đột ngột, vi thần tham kiến bệ hạ. Triệu Minh Cực tỉnh táo lại, thu liễm có chút ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt lên tiếng, chuyện gì? Tào thân thở dài đáp, khởi bẩm bệ hạ, Lưu Quý phi, Thục phi, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, cùng Ngọc Mẫn công chúa bên ngoài cầu kiến. Một chuỗi danh tự từ trong đình lớn giám trong miệng liên tiếp mà ra, nghe được Triệu Minh Cực nao nao. Lâm Dịch Lâu cảm thấy buồng lò sưởi bên trong bầu không khí chuyển biến phải có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại trước một khắc, quân thần hai người còn đang bởi vì kinh thành thẩm có yêu tộc quấy phá tình huống lâm vào nghiêm túc trong trầm mặc, dường như liền hô hấp đều sâu nặng mấy phần đột nhiên, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, này lên kia rơi chào âm thanh liên tiếp vang lên, có vẻ hơi lộn xộn. Lâm Dịch Lâu cùng Thục Phi cùng Triệu Hằng thấy xong lễ, bái kiến quý phi nương nương sau, cũng chuẩn bị cùng bị hắn dạy dỗ Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn tỷ đệ hai người hành lễ bái kiến. Dù sao cũng là trong hoàng cung, người ta là đường đường chính chính hoàng tử công chúa, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Chỉ là hắn còn chưa động tác, Lưu Quý Phi bạo lật đã đập xuống, ngây ngốc lấy làm cái gì? Nhìn thấy sư trưởng, không hội kiến lễ sao? Tỷ đệ hai người cùng nhau một cái giật mình, trong áp bức Mâu Phi đại nhân hung hăng, thức thời nghiêng thân chào, gặp qua giường giáo thập. Lục hoàng tử Triệu Thanh so tỷ đệ hai người lớn 4 tuổi, cùng là Lưu Quý Phi xuất gia, tuổi mới 18, cũng tại Long Vân học đường tu tập, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, so với tỷ đệ hai người rõ ràng bị ép buộc cứng ngắc, hành lễ động tác tự nhiên được nhiều, gặp qua giường giáo thập. Khách khí, khách khí. Vi thần gặp qua Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Ngọc Mẫn công chúa. Lâm Dịch Lâu ung dung thản nhiên liếc xem qua thiên sinh lệ chất, rất có loại đạm trang nồng xóa tổng thích hợp khí chất Lưu Quý Phi. Trong truyền thuyết đại hạ hậu cung thứ nhất sủng phi, xuất thân hàn vi, theo tài tử một đường thăng cấp đến quý phi, càng là liên tục sinh 3 vị hoàng tử, hậu cung trong phi thần, nàng tính phần độc nhất. Cũng thay đổi cùng nhau đã chứng minh hạ hoàng đối nàng sủng ái. Lâm Dịch Lâu cẩn thận đối đãi, nghĩ thầm hắn vừa mới cho thái tử giải độc, cũng coi như đại công lao một cái, coi như hắn giao huấn qua Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn, muốn chơi đánh nhỏ tới giảm một bộ này, cũng không nên chọn lúc này a. Nếu như quý phi nương nương đầu óc không ngốc gầm thầm suy tư, hắn không tự giác lặng lẽ nhiều lườm hai mắt ngồi Triệu Hằng bên cạnh thuộc phi đây chính là nhường Chu Hiện thần tướng làm cả đời liếm cầu nữ nhân a. Bàn luận mỹ mạo, kỳ thật so Lưu Quý Phi kém một chút, nhưng một cố dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc khí chất, liền âm thanh đều chưa từng có êm hay, giống như tiếng trời. Thoáng nhìn Lâm Dịch Lâu có chút trộm đạo ánh mắt, thuộc phi liền giật mình ở giữa, dịu dàng cười cười, rất có một loại cương triều cảm giác. Tất nhiên là loại kia trưởng bối đối van bối cương triều, nhưng này cười một tiếng phong tình, vẫn là để Lâm Dịch Lâu cảm thấy kinh diễm. Thuộc phi nương nương đúng là loại kia dịu dàng cười một tiếng, nguyện chuyển cười nói ở giữa, liền có thể để cho người ta chớp mắt vạn năm nữ thần a. Chết không được hạ hoàng biết rõ người ta trong lòng có người khác, vẫn là dùng yếu tố chính trị bức nhân thỏa hiệp, chết không buông tay. Thật mẹ nó chó. Âm thầm nhà danh đồng thời, Lâm Dịch Lâu cũng trở về lấy hơi có vẻ nhu thuận mỉm cười mấy người các ngươi. Ngự tọa phía trên, Triệu Minh Cực nhìn xem bỗng nhiên ngồi đầy người cái ghế, vẫn như cũ có chút kỳ quái, thế nào cùng nhau tới? Lưu Quý Phi trước tiên mở miệng, thanh âm êm dịu, cũng là không phải cùng đi, thần thiếp là tại tử thần ngoài điện vừa vặn gặp gỡ thuộc phi tỷ tỷ, liền liền cùng một chỗ tiến đến. A. Triệu Minh Cực nhìn về phía thuộc phi một mực liền muốn nhìn một chút tới, đáng tiếc năm đó, ngươi phụng chỉ vào cung yết kiến, ta đúng lúc đi Nam Sơn tự lễ Phật, lại là bỏ qua. Thuộc phi hướng Lâm Dịch Lâu mỉm cười, năm đó, ta cùng Tuệ Quân muội muội quan hệ không tệ. Nói đến ngươi lúc vừa ra đời, ta còn ôm qua ngươi. Đáng tiếc, tướng quân trung liệt, ra ngựa bọc thây, cuối cùng cảnh còn người mất. Lâm phủ lão phong quân bi thương rời kinh, trở về Đồng Châu về sau, liền không còn có thấy qua. Nghĩ không ra, ngươi cùng Hằng Nhi hữu duyên, bên ngoài quen biết một trận. Lần này Hoa Đảo Yến, bản cung mong mọi cùng trông mong, liền muốn thấy con của cố nhân một mặt, nghĩ không ra, lại là dạng này biến đổi bất ngờ. Bây giờ, cuối cùng là gặp được, quả thật là cái hảo hải tử. Chương 343, yêu cầu quá đáng. Chương 343, yêu cầu quá đáng. Lâm Dịch Lâu có loại thuộc phi nương nương coi hắn làm 3 tuổi hài tử tán dương hoang đường cảm giác, không trải qua nghe quý nhân mong nhớ, vẫn là xuất khẩu nói cảm ơn, nói hai câu chính là thần chi vinh hạnh lời nói. Thuộc phi mỉm cười, vẻ mặt lại là có chút cô đơn. 20 năm chưa từng thấy, nói là con của cố nhân, kỳ thật cùng người xa lạ có cái gì khác nhau. Nhìn ra thuộc phi trong mắt điều hữu ý vị Triệu Minh Cực cũng là có chút than nhẹ, có chút chuyện cũ, mỗi lần nhớ tới, luôn luôn không thắng tổn thức. Nhạy cảm phát giác được bầu không khí hơi có vẻ đè nén, Lưu Quý Phi huyền chuyển cười một tiếng, "Bệ hạ, cái này cũng nhanh giờ ngọ, không sai biệt lắm nên dùng nữa đi." Triệu Minh Cực hừ cười một câu, ngươi chỉ có biết ăn. Lưu Quý Phi giọng dịu dàng cười nói, đây vốn chính là dân dĩ thực vi thiên đi. Triệu Minh Cực cười cười, tùy ý mắt nhìn Tào Thân, dặn dò nói, nhường ngự thiện phòng hôm nay làm nhiều mấy đạo thức ăn ngon. Khoản đại ta Lâm gia đại chất tử, thật tốt tiến cung ăn tiệc, kết quả đụng tới phá sự một cọc, đến nay đều không thể thật tốt ăn một bữa. Tào Thân ứng tiếng nói, là thần cái này đi. Lâm Dịch Lâu cũng làm tức đứng dậy thi lễ, tiểu chất đa tạ bệ hạ ý đẹp, liền từ chối thì bất kính. Triệu Minh Cực gật gật đầu, lập tức phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi ăn đi thôi. Chấm còn có việc, liền không bồi các ngươi cùng nhau. Nghe vậy, hai vị nương nương, chư vị hoàng tử, còn có ở đây duy nhất tiểu công chúa đều nhao nhao đứng dậy, hành lễ cáo lui. Chờ buông lò sưởi bên trong người đều đi ra ngoài, Triệu Minh Cực lấy ra truyền tin giấy, đơn giản tự viết về sau, trong nháy mắt lưu quang một trôi qua. Chờ đợi thời gian bên trong, Triệu Minh Cực lật xem mấy phong dân sớ, làm ra một chút phê chỉ thị, cũng không chú ý mình bận rộn bao lâu, bên ngoài lại truyền tới nội đình lớn giám thông truyền âm thanh, bệ hạ, tả tướng quân cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Khoảnh khắc, lưng hùm vai gấu, diện mục thu kệ tùy mãnh hán tử dạo chơi đi vào, hành lễ bái kiến. Trung khí mười phần, thần thu được bệ hạ Triệu Kiến truyền tin, chuyên tới để yết kiến. Nhanh lên, nói bao nhiêu lần, người ta ở giữa, không cần khách sáo như thế. Triệu Minh Cực liền vội vàng tiến lên giúp đỡ một chút không sao. Trái sông lang vừa cười vừa nói, bởi vì cái gọi là lễ không thể bỏ. Cái này giờ, bệ hạ không trước an tâm ăn cơm, ngược lại truyền tin gấp triệu ta vào cùng, thật là xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Cực trầm trọng nhẹ gật đầu, thái tử độc, hiểu. Thật sao? Chuyện xảy ra không lâu, trái sông lang đều chưa nhận được tin tức, có chút kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, cái kia Lâm gia tiểu tử, có chút bản sự à? Há lại chỉ có từng đó là có chút bản sự. Triệu Minh Cực hơi có cảm khái, người mang bản lĩnh, lại hiểu thu liễm tài năng, nếu không phải lên một chuyến Lạc Sơn, sợ là hôm nay thiên hạ người đều còn không biết, Đồng Châu Lâm gia thiếu gia là vị như thế nào khó lường người trẻ tuổi. Trái sông lang trần chờ nói, kia bệ hạ lần này gọi ta đến, là cùng vị kia Lâm công tử có quan hệ. Có phải thế không? Triệu Minh Cực phiền muốn nói, thái tử hạ độc được là hiểu, lại có phiền toái hơn vấn đề. Lâm Dịch Lâu nói, thái tử bị chúng chi độc, chủ yếu thuốc dẫn là lửa cây mây. Cái gì? Hai con ngươi đột nhiên rụt lại, trái sông lang đầy dây chấn kinh, sau một khắc, hắn đột nhiên vẩy lên vào áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, thần, hành sự bất lực, mời bệ hạ giáng tội. Kỳ Lân thần tướng trái sông lang mặt người thô kệch không thô, tâm tư tỉ mỉ, ngoại trừ là năm đó uy tín lâu năm thần tướng bên trong, trước hết nhất duy trì đường kim bệ hạ người, càng là Triệu Minh Cực cậu ruột, bất luận công và tư, có thể nói là Triệu Minh Cực thủ hạ thứ nhất người thân tín. Ngoại trừ dưới trướng Kỳ Lân quân, trái sông lang đồng thời cũng chấp trưởng đại hạ ám vệ. Thái tử chúng lấy lửa cây mây làm dẫn kịch độc, trong này nói rõ cái gì? Trái sông lang đương nhiên sẽ không nghĩ mãi mà không rõ, trên kinh thành có người cấu kết yêu tộc sinh sự, hắn xem như ám vệ đứng đầu, chủ tư điệp dò xét đâm báo, bên ngoài tra địch tình, bên trong an quốc bang, lần này vậy mà trước đó không có chút nào phát giác, không phải chính là hành sự bất lực, có sai lầm trước chi trách. Cứu cứu nhanh lên. Triệu Minh Cực đem người kéo, thần sắc nghiêm túc, lần này nhường cứu cứu tiến cung, cũng không phải là muốn truy chất vấn tội. Cấu kết yêu tộc, đây là trọng tội. Người sau lưng dám can đảm như thế làm việc, tự nhiên phải cẩn thận hơn, cứu cứu nhất thời không tra, cũng là hợp tình lý. Nhưng đã bây giờ đã có chỗ phát giác, liền không thể lại phớt lờ. Việc cấp bách, phải nhanh một chút tra ra cùng yêu tộc cấu kết người, để tránh tái sinh mầm thai vạn. Triệu Minh Cực có chút nheo mắt lại, ánh sáng lạnh chớp động, chấm cần cứu cứu, dẫn đầu ám vệ, bí mật làm việc, theo hoàng cung nội bộ tra được, nhất là cùng thái tử tiếp xúc qua người. Mặt khác, những cái kia cùng ám vệ nắm giữ yêu tộc mật thám từng có tiếp xúc quan viên, thương nhân cũng không thể buông tha. Còn có, tăng cường đối kinh thành giám sát, một khi có khả nghi người xuất hiện, lập tức bắt thẩm vấn. Tình nguyện bắt sai, cũng không thể buông tha. Trái sông lang thở dài trầm giọng, thần, tuân chỉ. Cái này xuống dưới, sắp xếp người ngựa, lĩnh mệnh làm việc. Triệu Minh Cực nhẹ nhàng thở dài, vất vả cứu cứu. Cách tử thần điện buồng lò sưởi không xa phía đông phương hướng, là Tinh Tâm Cư. Hạ hoàng bệ hạ chợt có sẽ gặp đại thần khách tới thăm, lưu lại cộng đồng dùng bữa lúc, nhiều ở chỗ này. Buồng lò sưởi bên trong Triệu Minh Cực bởi vì yêu tộc quấy phá sự tình lo lắng không thôi lúc, Tinh Tâm Cư ăn trưa cục không khí cũng là tốt đẹp. Lúc đầu, hoàng đế bản nhân không tại, đại gia hỏa càng ít kia phần câu nệ trói buộc, càng thoải mái. Thục phi nương nương giống như là nhiều năm không thấy trưởng bối, đối với Lâm Dịch Lâu một phen hỏi han ân cần, nhiệt tình quan tâm nhường Lâm Dịch Lâu quả thực có chút được sủng ái mà lo sợ. Chính là hồi ức lên trước kia, tổng tránh không được mấy phần phiền muộn. Cũng may không ngừng bưng đưa lên mỹ thực vừa đúng một lần nữa đốt lên nhẹ nhõm vui vẻ cảm xúc. Giờ phút này thiện trên bàn, mỹ vị chân tu bày vô số, đều là ứng mùa khô tươi thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, chính là Lâm Dịch Lâu xem như trong thực khách lao tham ăn, cũng không thể không nói một bàn này quả nhiên là để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Rất rõ ràng, hạ hoàng bệ hạ lên tiếng, Lự Thiện phòng rõ ràng lấy ra bản lĩnh giữ nhà hôm nay thật sự là nắm Lâm công tử phúc. Lưu Quý phi mỉm cười nói, dạng này một bàn bản tiệc, chính là trong hoàng cung, cũng coi là xa xỉ cực kỳ. Quý phi nương nương nói đùa. Lâm Dịch Lâu cười nói, ta đây đều là nắm bệ hạ phúc. Bệ hạ phúc? Lưu Quý phi lắc đầu cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng là kẻ già đời thật sự a. Cái này gọi sự chu đáo. Thục phi liếc mắt Triệu Hằng, nhẹ nhàng khẽ nói, nào giống tiểu tử này dường như trộm đạo xuống núi lại thương, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Triệu Hằng nhún vai, cười làm lành hai tiếng. Hai vị nương nương ngươi một cái chủ đề ta một cái chủ đề, bắt lấy Lâm Dịch Lâu trò chuyện không ngừng, trong bữa tiệc mấy vị hoàng tộc tử đệ giống như là người trong suốt, thấy Lâm Dịch Lâu không ngừng hâm mộ. Như thế thịnh yến trước mắt, liền không thể thực bất ngôn tầm bất ngữ sao? Khó được mỹ thực tiệc, Lâm Dịch Lâu tràn đầy bữa tiệc ứng thủ thể nghiệm cảm giác mỹ vị đều giảm đi. Thật vất vả, đồ ăn qua ngũ vị, dường như cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, Lưu Quý phi ý vị thâm trường cười nhìn lấy Lâm Dịch Lâu, ung dung mở miệng, kỳ thật hôm nay, thuộc phi tỷ tỷ đến, là muốn gặp một lần bạn cũ chi tử. Mà ta đến, kỳ thật cũng là đối Lâm công tử, có cái yêu cầu quá đáng. Chương 344, trở về. Chương 344, trở về. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy vẫn là đừng bảo là tốt. Câu nói này tại Lâm Dịch Lâu trong lòng xoay quanh một vòng, chung quy là không có từ tâm địa nói ra miệng đi. Một bữa cơm ăn đến, mấy lần ánh mắt đối lập, Lâm Dịch Lâu rất rõ ràng cảm giác được, vị này quý phi nương nương tìm chính mình có việc. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Một câu nói đùa không thay đổi được cái gì. Lâm Dịch Lâu ung dung thản nhiên, chỉ là mỉm cười lấy đối, quý phi nương nương nói quá lời, ngài cứ nói đừng ngại. Lưu Quý phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dùng giọng thành khẩn nói rằng, ta muốn mời Lâm công tử làm ta hai đứa bé này lão sư. Đang khi nói chuyện, quý phi nương nương thon dài ngọc thủ điểm nhẹ, chỉ qua ngồi ngay ngắn một bên Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn cái này Lâm Dịch Lâu nao nao, vi thần có tài đức gì bằng ngươi dám đánh bọn hắn. Lưu Quý phi ngữ khí rất chân thành, cái này đủ. Ách Lâm Dịch Lâu có chút xấu hổ, có chút không tiếp nổi lời nói. Lưu Quý phi đã tự lo nói, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm hai đứa bé không thả. Ta một cái hậu cung phi tần, cũng nhiều có không thể chú ý tới chỗ. Lần này, nếu không phải tại học đường ăn sảnh náo loạn một trận, ta còn không biết hai cái này danh con, tại trong học đường lại là như thế hoàn khố ương ngạnh diễn xuất. Mẹ ta nhà xuất thân không cao, phụ thân chỉ là lục phẩm công bộ chủ sự, đây là bệ hạ nể tình ta trông nom, trước kia chỉ là bát phẩm tiểu quan. Đến mức, trong nhà bây giờ là coi ta là Bồ Tát cung cấp, đối mấy đứa bé càng là xem như tiểu tổ tông, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng. Hai cái này bắt con cũng là quỷ tinh, ngày thường ở trước mặt ta, giả bộ gọi là một cái nhu thuận, ai có thể nghĩ tuổi còn nhỏ, liền học được cái này ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ trò xiếc. Lâm công tử là học đường giáo tập, lại quản được bọn hắn, còn mời Lâm công tử hỗ trợ, đem hai đứa bé thu làm môn hạ, không cầu tương lai bọn hắn có cái gì đại hành động, nhưng cũng bạn không thể thành ý vào thân phận, ước hiếp bách tính, làm hại một phương quyền quý ác ba a. Quý phi nương nương buồn rầu thở dài, đứng dậy có chút nghiêng thân thở dài, còn mời Lâm công tử thu hai bọn họ là học sinh, sau này nên đánh đánh, nên mắng mắng, giúp ta đem bọn hắn trên người thói quen cho đi. Cũng không dám chịu quý phi nương nương lớn như thế lễ. Lâm Dịch Lâu liền vội vàng đứng lên, hư đỡ một thanh, hơi kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới, Lưu Quý Phi thế mà đánh cái chủ ý này. Không phải đánh nhỏ tới giả, là già đem tiểu nhân đưa tới, nhường hắn tiếp tục đánh. Lâm Dịch Lâu biết, Long Vân học đường là giáo tập thống nhất giảng bài đại học đường, nhưng bây giờ tu hành giới xác thực cũng giảng cứu sư thừa, rất nhiều áp đáy hòm tuyệt kỹ, tuổi trẻ giáo tập còn tốt chút, rất nhiều lao giáo tập, chỉ dạy thân truyền đệ tử, cũng không công khai truyền nghề. Cho nên học đường tuy có, nhưng bái sư vẫn như cũ thành gió. Trong học đường học sinh cũng không ít đem trở thành một vị nào đó cao cấp giáo tập thân truyền đệ tử xem như phấn đấu mục tiêu, ánh mắt phức tạp hướng Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, tỷ đệ hai người đồng dạng cũng là ánh mắt phức tạp, rõ ràng mang theo kháng cự. Lâm Dịch Lâu kỳ thật cũng có chút kháng cự, thu đồ việc này cũng là không phải không làm qua, tiểu ma cô còn tại Lâm phủ nhảy nhót đến vui mừng đâu. Nhưng hai cái này dù sao không phải bình thường hài tử, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a, nhường hùng hài tử cải tà quy chính, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không chừng tới cuối cùng phí sức còn không lấy lòng. Nhìn ra được Lâm Dịch Lâu trong mắt chần chờ, Lưu Quý Phi tiến lên xích lại gần, khẩn thiết nói rằng: "Lâm công tử, còn mời xem ở bản cung là mẫu không dễ kiếm phân thượng, hỗ trợ một hai." Nói đến đây lời nói, Quý Phi nương nương ngón tay duỗi ra, mấy trương ngân phiếu liền mịt mờ đưa tới, không có chút nào màu sắc rực rỡ rơi xuống Lâm Dịch Lâu trong lòng bàn tay, không đợi Lâm Dịch Lâu chối từ, tay kia liền như giật điện thu về. Lâm Dịch Lâu chỉ có thể vô ý thức nắm lấy ngân phiếu, cười đến bất đắc dĩ, nghĩ thầm Quý Phi nương nương thủ đoạn con đường thật đúng là cùng hắn có chút giống nhau. Dùng tiền mở đường vô số lần Lâm Đông nhà còn là lần đầu tiên bị người dùng tiền mở đường, cảm giác hiếm lạ. Thu được Lưu Quý Phi ánh mắt nhờ giúp đỡ thuộc phi cười thở dài, nàng không thích cung trong sinh hoạt, những năm này, Lưu Quý Phi xác thực trợ giúp nàng không ít, bất đắc dĩ nói rằng: "Lâm Hiền Điện, nếu là thuận tiện, liền giúp Quý Phi một chuyện a." Quý Phi nương nương thành ý 10 phần, thuộc phi nương nương hỗ trợ thuyết phục, thật dày ngân phiếu siết trong tay, Lâm Dịch Lâu cũng thực không tốt chối từ, cường ngạnh cự tuyệt xuống dưới, giống như chính mình nhìn nhiều không lên tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa dường như Quý Phi nương nương đã như vậy thịnh tình, ta cũng không dễ chịu nhiều chối từ. Lâm Dịch Lâu suy tư nói rằng: "Bất quá nương nương muốn ta làm thầy của bọn hắn, nếu chỉ là cần ta dạy bọn họ chút bản sự, cũng là đơn giản. Nhưng lúc trước nương nương nói tới, là muốn ta dạy bọn hắn làm người a, nói thật, cái này có thể so sánh sách giáo khoa sự tình có nhiều." Lưu Quý Phi hiểu ý nói rằng: "Lâm công tử có gì yêu cầu, cứ việc nói rõ." Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn ngay ngắn tính tình, cũng không phải một ngày chi công có thể chắc chắn. Lâm Dịch Lâu hỏi: "Không biết Quý Phi nương nương khả năng để cho ta đem bọn hắn mang về?" "Ta cho là cái gì, cái này nào tính yêu cầu." Lưu Quý Phi cười nói: "Năm đó thuộc phi tỷ tỷ đem hải tử đưa đi Nghiên Võ Sơn, tam hoàng tử cũng là nhiều năm chờ trong núi tu tập, dừng công, không, Lâm tiên sinh cứ việc đem bọn hắn mang đi chính là. Hai người các ngươi còn chưa đi cho sư phụ kính trà hành lễ." Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn lướt nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia cố như cha mẹ chết ý vị, đáng tiếc mẫu mệnh khó vi phạm. Đối với chuyện này, bọn hắn hiển nhiên không có cự tuyệt chỗ trống. Bình chân như vậy, lục hoàng tử Triệu Thanh đối đệ đệ muội muội ánh mắt cầu trợ nhìn như không thấy, hắn hôm nay chính là trùng hợp tiến cung bài kiến, tới góp đầu người ăn trực ăn, không lẫn vào khác. Mẫu phi thái độ cường ngạnh, hoàng huynh hoàn toàn dựa vào không được, hai tỷ đệ người dường như nhận mệnh thở dài, theo lời đứng dậy, hướng Lâm Dịch Lâu đi một trận kính trà bái sư lễ tiết. Triệu Hằng ung dung uống hớp trà, nhìn xem hai vị quỳ xuống đất bái sư hoàng đệ hoàng muội, cười khẽ một tiếng: "Hai người này ngang ngược càn rỡ thời gian, xem như chấm dứt à?" Lưu Quý Phi hử cười một tiếng: "Vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn." Lâm phủ, Lâm Dịch Lâu cũng thực không nghĩ tới, vốn là bình thường tiến cung ăn tịch, kết quả bị thái tử chúng độc vây ở cung trong mấy ngày, lúc rời đi còn mang về hai cái đuôi nhỏ. Tiên lặng theo ở phía sau Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn cũng tại quan sát bốn phía Lâm phủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau không biết dài bao nhiêu một đoạn thời gian, bọn hắn đến ở hai nơi này trong trạch viện. Cũng may, mặc dù so ra kém hoàng cung xa hoa, nhưng cầu nhỏ nước chảy, lâm viên như vẽ, cũng là chỗ tinh xảo chỗ ở Triệu Kiệt đối Lâm phủ phần cứng công trình, coi như tương đối hài lòng. Đang im lặng quan sát lúc, một thân ảnh nhảy lên đi mà đến, tốc độ cực nhanh, khóe mắt liếc qua ban đầu liếc qua, người đã tới phụ cận nhảy lên một cái, reo hò kêu to: "Sư phụ, người rốt cục trở về." Lâm Dịch Lâu đưa tay vừa tiếp xúc với, thuận thế đem vui chơi chạy tới, như chim vào rừng tiểu ma cô cử đi hai lần cao cao, lúc này mới buông xuống, mỉm cười nói: "Ân, trở về. Gần nhất trong phủ không có việc gì a?" Chương 345. Người đoán. Chương 345. Người đoán. Kỳ thật chính là thuận miệng hỏi một chút, tiểu nha đầu trong phủ ngoại trừ chịu đủ lăng thần an bài tinh anh giáo dục tra tấn, chuyện khác cũng không cần nàng quản, cái này trong phủ có chuyện gì, nàng nơi nào sẽ hiểu được. Bất quá Lăng Hân vẫn là rất chân thành nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không có việc gì, chính là sư nương tới qua một chuyến, nói ngươi trong cung có việc, cần qua một thời gian ngắn mới có thể trở về." "Sư nương?" Triệu Kiệt lông mày nhíu lại, chần chờ nói rằng: "Không phải là nhạc giáo tập a? Các ngươi không phải còn không có thành thân sao?" Lăng Hân tự nhiên sớm đã chú ý tới đi theo sau lưng sư phụ thiếu niên thiếu nữ, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, bọn họ là ai a?" "Đây là Triệu Kiệt, đây là Triệu Ngọc Mẫn, hai người bọn họ là tỷ đệ, cũng là ta trong hoàng cung thu đồ đệ. Thiến cung một chuyến, mang cho ngươi trở về một đôi sư đệ sư muội. Như thế nào, nhìn xem còn nữa thích không?" Lâm Dịch Lâu chỉ qua hai người, thuận miệng cười nói. Lăng Hân liền giật mình qua đi, ánh mắt lập tức sáng lên, Lạc Sơn phía trên, nàng một mực là bối phận người nhỏ nhất kia. Dù là so với nàng trễ hơn bái nhập Tê Hà Phong Cửu Nguyệt cũng là sư thúc của nàng. "Cho nên, ta là bọn hắn." Lăng Hân kinh hỉ nói: "Đại sư huynh." Tiểu ma cô thân phận mất cảm, tự nhập Đồng Châu đến nay, Lăng Thần một mực nhường nàng nữ giả nam trang, đã huấn luyện đến tiểu gia hỏa bây giờ thích ứng đến mức hoàn toàn không đem chính mình làm nữ hài tử nhìn. Lâm Dịch Lâu cũng hướng phía tỷ đệ hai người giới thiệu nói: "Đây là Lăng Hân, ta tại Lạc Sơn lúc liền thu làm môn hạ đồ đệ, bàn luận bối phận, cũng đúng là đại sư huynh của các ngươi." Triệu Kiên Si khẽ lên tiếng, mặc dù biết che giấu, nhưng vẫn là toát ra kia một phần khinh thường ý vị. Triệu Ngọc Mẫn vừa ý năm vị trí đầu 6 tuổi lớn hải tử sáng ngời tỏa sáng ánh mắt, cũng là lông mày cao lại, chính là học đường bên trong, cái khác học sinh cũng phải tôn xưng bọn hắn một tiếng điện hạ, ngoại trừ hoàng tộc huynh trưởng, những người khác chưa từng có thể cao bọn hắn một đầu. Vẫn là miệng còn hôi sữa tiểu mao hải tử. Chỉ là, đối mặt Lâm Dịch Lâu xem ra ánh mắt, bọn hắn cũng biết bây giờ địa thế còn mạnh hơn người gặp qua đại sư huynh. Tỷ đệ hai người thanh âm có chút qua loa chào gặp qua sư đệ sư muội. Lăng Hân đáp lễ cẩn thận tỉ mỉ, có chút ít cái giấm hài cứng rắn giả người lớn buồn cười. Thấy Lâm Dịch Lâu không nhịn được cười một tiếng, nhỏ không thể thấy liếc qua kia đối hoàng gia tỷ đệ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, đôi này tỷ đệ căn bản không có đem tiểu ma cô để vào mắt, đôi chống rông thêm ra đại sư huynh lòng có mâu thuẫn, chỉ là trong áp bức hắn ở đây, tài tử ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Nhãn châu xoay động, Lâm Dịch Lâu kéo qua Lăng Hân, áp hai nói một lát lời nói. Sau đó đối với Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn nói rằng, "Tốt, Lăng Hân sẽ mang các ngươi xuống dưới an trí, về sau nghe các ngươi đại sư huynh phân phó là được rồi." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại đi sư đệ sư muội, "Các ngươi đi theo ta." Lăng Hân cười nói một tiếng, nhảy lấy tiểu thoái bộ, mang theo hai tỷ đệ hướng chỗ ở đi đến. Hoàng tử công chúa xuất cung, mang tới đồ vật tất nhiên là không ít, mấy vị hạ nhân giúp đỡ đem lớn kiện món nhỏ cái dương giơ lên tới, chất đống tại cửa ra vào, chợt liền muốn rời khỏi. Triệu Kiệt thấy sững sờ, "Ai, các ngươi làm gì đâu? Đem đồ vật mang tới trong phòng đi a, chồng chất tại cổng giống kiểu gì?" Những hạ nhân kia lại là không để ý tới, giữ im lặng nhạt thi lễ sau, như cũ rời đi. Lăng Hân mỉm cười, tại Lâm phủ ngoại trừ sư tổ mẫu, người bên ngoài là không có người hầu thị nữ hầu hạ sinh hoạt thường ngày, đồ đạc của các ngươi quá nhiều, muốn các ngươi chính mình chuyển cũng xác thực quá mức dày vò, lúc này mới thuận tay để cho người ta giúp một chút bận điệu, nhưng bố trí gian phòng, vẫn là cần chính các ngươi động thủ. Dựa vào, Triệu Kiệt nhịn không được chửi rủa lên tiếng, ngươi tiểu quỷ này có phải hay không cố ý tại cái này khó xử chúng ta? Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lăng Hân thản nhiên nói, sư phụ nói, các ngươi là trong cung tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa. Nhưng đã bái sư, tới Lâm phủ, bất kể là ai, đều phải thủ quy củ. Còn có, ta là đại sư huynh của ngươi, không phải tiểu quỷ. Triệu Kiệt nộ khí càng tăng lên, ta có thể đi ngươi a. Tốt đệ đệ, chú ý nói chuyện hành động. Triệu Ngọc Mẫn liếc qua ánh mắt, sau đó tiến lên, đem mấy quả kim quả tử nhét vào Lăng Hân trong tay, ngựa khí mang theo có chút cao ngạo, phảng phất là tại phân phó hạ nhân, những này cho ngươi, đi gọi mấy người đến, hỗ trợ thu thập bố trí một chút. Lăng Hân ngẩng đầu, chống chống quai hàm, gọi đại sư huynh. Triệu Ngọc Mẫn thuận tay vuốt vuốt trước mặt hài đồng đầu, tùy ý cười cười nói, kỳ thật vẫn rất đáng yêu. Lăng Hân hừ nhẹ một tiếng, chạy chậm rời đi. Tỷ đệ hai người cũng không coi ra gì, ngay tại viện tử Lý Đình nghỉ mát ngủ lại, chỉ cho là tiểu thí hài rất nhanh sẽ gọi nhân thủ, oán trách lẫn nhau vài câu kế tiếp sắp đối mặt cuộc sống bi thảm. Nửa ngày đã qua, không hề có động tĩnh gì, Triệu Kiệt cảm thấy kỳ quái, tên kia sẽ không liền đem chúng ta bỏ ở nơi này à? Triệu Ngọc Mẫn nao nao, hắn vàng đều cầm. Hai tỷ đệ càng nghĩ càng giận, Triệu Kiệt nhịn không được đứng dậy, đi, chúng ta đi tìm tiểu quỷ kia. Chẳng có mục đích loạn chuyển một hồi, phát hiện Lâm phủ xác thực người ở thưa thớt, lớn như vậy trạch viện, hạ nhân cũng khó khăn thấy một cái. Mới đến, nhất thời lại là mê phương hướng. Đang chần chờ không định giờ, mơ hồ nghe thấy trong gió truyền ra vài tiếng kêu khẽ. Không có gì tốt chú ý, hai tỷ đệ người lập tức chỉ có thể theo tiếng mà đi, không bao lâu, liền nhìn thấy tại giả sơn bên cạnh múa kiếm Lăng Hân. Choi choi hài đồng, đùa bỡn cũng rất là cái dạng tử vi. Triệu Ngọc Mẫn không vui kêu to một tiếng, chất vấn, không phải cho ngươi đi hô người tới dọn dẹp phòng ở sao? Lăng Hân thu kiếm mà đứng, cười nhạt một tiếng, ta lúc nào thời điểm nói qua muốn giúp ngươi hô người? Triệu Ngọc Mẫn lập tức sắc mặt trầm hơn, ta kim quả tử ngươi cũng cầm ai nói lấy tiền liền phải làm việc. Lăng Hân cười hì hì cắt ngang, sư phụ nói qua, lấy tiền làm việc kia là bản phận, có thể quang lấy tiền không làm việc, kia mới nghiêm túc bản sự. Ngươi, Triệu Ngọc Mẫn bị cái này ngụy biện nói đến nghẹn lại, sắc mặt khó thở. Triệu Kiệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tỷ bị đối đến giận không thể nói, tức giận đến sắc mặt đỏ lên bộ dáng, lập tức cùng chung mối thù, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho là mình tuổi còn nhỏ, ta cũng không dám đánh ngươi à? Đánh ta? Lăng Hân cười nhạt hai tiếng, trong tay một châm tiểu kiếm ứng thanh chấn động, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Sư phụ còn nói, để cho ta thử một chút hai người các ngươi nội tình. Dứt lời, dậm chân mà ra, thân ảnh lóe lên. Triệu Kiệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khoảnh khắc, bên trái gương mặt một cỗ cự lực đánh tới, cả người trong nháy mắt xoay nhanh ra ngoài, hoa mắt ngã xuống đất, thậm chí không chút kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác ma trái nóng bỏng đau. Gió táp thoáng chốc được khởi, Triệu Ngọc Mẫn kinh ngạc phía dưới cũng là phản ứng nhanh chóng, hai tay pháp quyết bốc lên, tại quanh thân xây lên vô hình phong tường ân. Tiếp cận thông huyền cảnh giới. Lăng Hân chật chật lên tiếng, bất quá vẫn là yếu đến một nhóm. Ít khi, kiếm thế phá phong. Chưa tới thông huyền cảnh giới, dựa vào tụ khí cảnh giới miễn cưỡng thi triển thuật pháp, tại trời sinh thế thành cảnh trước mặt, căn bản chính là giấy như thế đồ vật. Triệu Ngọc Mẫn kinh ngạc nhìn xem dán tại trước ngực mũi kiếm, kinh hãi vô cùng, thanh âm khẽ run, ngựa khí thâm trầm, ngươi năm nay đến cùng bao lớn? Lăng Hân biết mình cần ẩn giấu trời sinh lôi thể bí mật, ra vẻ cao thâm hạ giọng, ngươi đoán. Chương 346, lòng người bàng hoàng. Chương 346, lòng người bàng hoàng. Lâm phủ, Ú Hoàng cư đây là an bài cho Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn ở lại biệt viện. Buổi chiều dương quang ấm áp, hai tỷ đệ mặt người không biểu lộ đem nguyên một đám lớn kiện món nhỏ chuyển vào trong phòng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất làm mình hưởng việc vặt. Trước cửa trên cây hoè, Lăng Hân ngồi trên nhánh cây cơ bắp chân, tràn đầy phấn khởi nhìn xem sư đệ sư muội bận rộn, thuận miệng thúc giục một tiếng, nhanh nhẹn điểm, mau đem chồng chất tại phía ngoài đồ vật đều chính mình mang vào. Chầm đợi một lát không thấy đáp lại, tiểu ma cô không vui nhăn đầu lông mày, cùng các ngươi nói chuyện đâu, có nghe hay không? Triệu Ngọc Mẫn thở dài một hơi, khép hở bên trên mắt, rất có điểm bị thai mà đi trộm chung đáp lời một tiếng, biết, đại sư huynh. Má trái gò má còn mang theo một đạo vết đỏ. Triệu Kiệt ủy khuất đến độ nhanh khóc, biết, đại sư huynh bị Lăng Hân đối mặt miểu sát 2 tỷ đệ quả thực kiên cường không nổi, đành phải chịu nhục, ngoan ngoãn đến gọi bên trên một tiếng đại sư huynh, nhường hướng đông không dám đi tây, đem đống kia cung trong mang tới đồ dùng hàng ngày tự hành chuyển về phòng, tiện thể giải tỏa đời người lần thứ nhất chính mình trang bộ đệm chăn kinh nghiệm. 2 tỷ đệ người đối mặt ở giữa, không hiểu có loại thê lương ý vị. Giờ này phút này, bọn hắn tinh tường ý thức được, một loại mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình kham khổ sinh hoạt, chỉ là vừa mới mở màn đến cùng cũng là tụ khí cảnh giới người tu hành, làm hơn nửa ngày sống, kỳ thật thân thể không tính là mệt mỏi, nhưng lòng tham mệt Triệu Kiệt hữu khí vô lực hướng trên mặt đất một nằm, yếu ớt thở dài, không có bị xét nhà, lại muốn ăn xét nhà khổ a. Dựa vào, Triệu Ngọc Mẫn nhịn không được đen mặt đen, thuận tay vô đệ đệ đầu, ngươi nói mò gì suối quẩy lời nói đâu. Ngay tại tiểu ma cô đem hoàng gia 2 tỷ đệ dọn dẹp phục tùng thời điểm, trong thư phòng, Lâm Dịch Lâu đang nghe ngày nghỉ kết thúc, rời đi đại yến, tại hắn tại cùng trong nghiên cứu chế tạo giải dược lúc, vừa đến kinh thành Mục Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh giảng thuật mới Lạc Sơn thành lập tới nay tình huống. Có Bách Hoa Tiên Cô cùng đại yến nữ đế to lớn chèo chống, mới Lạc Sơn vừa mới lập phái liền trực tiếp trở thành đại yến quốc tông, tự nhiên cũng làm cho không ít đại yến bản thổ tu hành tông phái không phục, kiếm tiên sư phụ ứng đối cũng rất thẳng thắn, sơn môn mở rộng, người không phục lúc nào cũng có thể xông sơn vân kiếm, nếu có người có thể cản nàng 30 kiếm chiêu, Lạc Sơn kiếm tông có thể túi đầu xương thần. Về phụ thuộc ý tứ của những lời này rất đơn giản, kiếm tiên sư phụ không phải nhằm vào ai, ở trong mắt nàng, đại yến tất cả tu hành tông môn đều là rất rưởi. Cử động lần này không nghi ngờ gì tại đại yến tu hành giới gây nên to lớn công phẫn. Trong lúc nhất thời, sông sơn vẫn kiếm người vô số, kết quả đừng nói 30 chiêu, có thể chống nổi 10 chiêu người đều không có. Thủy Nguyệt kiếm tiên chi danh, đoạn này thời gian, danh tiếng có thể nói vô xuất kỳ hữu đại yến Lạc Sơn Dương Oai, khai tông thu đồ gây nên đại yến người tu hành sôi trào, nguyên một đám vóc đến nhọn cả đầu đều muốn bái nhập sơn môn. Chuyện này, Lâm Dịch Lâu sớm tại bánh mật thông lệ gửi tới thư nhà bên trong đã biết được, giờ phút này nghe Mục Vân Sơ chính miệng lặp lại lần nữa, mới biết tình huống chân thật càng thêm ngoan tuyệt, 10 chiêu đều là nể tình lời giải thích, thực tế sông sơn vẫn kiếm người, căn bản không có bất luận kẻ nào chống qua Trần Tố Ý Liễu Bạc kiếm. Cùng nhìn thấy bánh mật gửi thư lúc cảm giác như thế, Lâm Dịch Lâu nhịn không được trong lòng nghi hoặc. Kiếm tiên sư phụ không nghi ngờ gì rất mạnh, nhưng trải qua cho hắn tái tạo căn cốt tiêu hao, lại có Lạc Sơn một trận chiến nặng nghề bị thương, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Sắc thực có kỳ quặc. Cố Nguyệt Ảnh nói, cung chủ nàng lão nhân gia nói, Thủy Nguyệt kiếm tiên tất nhiên là vận dụng một loại nào đó khôi phục công lực bí pháp, nhưng cụ thể là cái gì, liền không người biết được. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, cũng không quá xoắn xuýt việc này, so với đại yến mới Lạc Sơn cao tốc phát triển lớn mạnh, hắn càng chú ý dưới mắt kinh thành vụn trộm có yêu tộc quấy phá, tay đều trực tiếp ngã vào trong hoàng cung chuyện. Chính là Mục Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh nghe nói sau, cũng là kìm lòng không được mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hạ hoàng tất nhiên sẽ có hành động. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, không trải qua kinh an nguy, người người đều có trách nhiệm a. Vừa vặn các ngươi trở về, Mục huynh, chị dâu, làm phiền hai ngươi phối hợp kinh thành bí các nhân viên, nhằm vào trên kinh thành thẩm tùy thời mà động yêu tộc, cho ta thật tốt cẩn thận điều tra thêm. Tốt. Mục Vân Sơ ứng tiếng, chợt hỏi, xin hỏi đông gia, cái này kinh thành bí các cứ điểm chỗ là? Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng, hợp thành thông thương đi. Mục Vân Sơ nao nao, là kia quy mô lớn nhất hoàng thương. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu. Mục Vân Sơ thở dài một hơi, cười cười nói, cũng là, không tính là quá mức hiếm lạ a. Ám vệ phụng mệnh xuất kích, bí các âm thầm phụ trợ, ở trong kinh thành, một trận nhằm vào ẩn nút yêu tộc đã kích lặng yên không một tiếng động triển khai cường ngạnh hành động. Trong thời gian ngắn ngủi, ở trong kinh thành, nhiều chỗ yêu tộc mật thám cứ điểm bị lôi lệ phong hành tàn quét, vô số người bị đánh nhập ám vệ đại lao. Chính là trong hoàng cung, đều triển khai quét sạch hành động. Bởi vì đều là bí mật làm việc, dân chúng tầm thường nhóm, đối thường ngày gặp mặt hàng xóm, sát vách cửa hàng bỗng nhiên người đi nhà trống, nghi hoặc về sau, cũng chỉ là tiếp tục chuyên chú tới cuộc sống của mình bên trong. Mà hoàng cung lại như thế nào nguy nga, so với lớn như vậy kinh thành, vòng tròn đến cùng nhỏ đi rất nhiều, nhiều vị người trong cung bỗng nhiên tung tích không rõ, báo cáo cấp trên cũng chỉ là để bọn hắn nhàn sự bất can thiệp vào, làm tốt chính mình công việc liền có thể. Càng như thế, đối với không biết sợ hãi ngược lại nhanh chóng lan tràn tại cung nữ nội thị nhóm trong lòng. Giả dích không ngừng mưa xuân bên trong, trong hoàng thành trong lúc nhất thời huyên náo rất có chọn người tâm hoảng sợ cảm giác. Gấm Lan cung, Hoa phi nương nương chỗ ở cung nữ xuất thân Hoa phi từ trước đến nay đều thấp, Gấm Lan cung bố trí được rất là thanh lịch. Một hưu ngày, đối mặt tiến cung thỉnh an tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, chủ đề ở giữa cũng không khỏi nói về gần đây cung trong hoảng loạn chi tượng. Tứ hoàng tử Triệu Phàm nghe nói sau, nhíu mày, cảm thấy như thế khác thường, cung trong hẳn là xảy ra đại sự gì, quan tâm đến nó làm gì, đã xảy ra chuyện gì. Ngũ hoàng tử Triệu Quang ung dung cười một tiếng, cho Hoa phi ấn nặn lấy bà vai, mẫu phi không phải thường xuyên nói đi, bọn hắn giày vò bọn hắn, chúng ta Gấm Lan cung, qua tốt chính mình thắng ngày là được rồi. Hoa phi thoải mái mà cười cười, đúng là đạo lý này. Tốt, dừng lại a, vừa làm tốt ngọt quả bánh ngọt, ngươi thích nhất. Tốt. Triệu Quang theo lời ngồi xuống, tiếp nhận Triệu Phàm đưa tới bánh ngọt, đa tạ hoàng huynh. Triệu Phàm khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, gần nhất tu hành đến như thế nào? Triệu Quang vẻ mặt lập tức một điềm, lúng ta lung túng nói, có thể. Thầy cái chủ đề sao? Triệu Phàm cảm thán nói, ngươi cũng không thể cứ như vậy dẫn tuần phòng doanh chức quan nhàn tản chơi một đời a. Vì cái gì không thể? Triệu Quang lẽ thẳng khí hùng, Gấm Lan cung có hoàng huynh một người che gió che mưa là được rồi nha. Ngực ta không có chí lớn, chỉ muốn ỷ vào hoàng tử thân phận, tiêu giao sống qua ngày. Đối mặt như thế không muốn mặt nói thẳng, Triệu Phàm cũng là nhất thời im lặng tốt, người có chí riêng, hắn đã vô ý, ngươi cũng liền không cần buộc hắn. Hoa phi than nhẹ lên tiếng, ánh mắt lo âu nhìn xem Triệu Phàm, kỳ thật ta cũng rất ưa thích hắn dạng này. Ngược lại là ngươi, nghe nói mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất, yên tâm đi mẫu phi, ta sẽ chú ý. Triệu Phàm tranh thủ thời gian cắt ngang Mẫu Phi sắp ra miệng thao thao bất tuyệt, nói sang chuyện khác, ngài không phải cố ý cho Ngũ Đệ nói một chút việc hôn nhân sao? Triệu Quang ngay tức khắc khẽ giật mình, cái gì đồ chơi? Chương 347, Ngũ hoàng tử. Chương 347, Ngũ hoàng tử hắn nói không sai. Hoa Phi ánh mắt lóe lên nhìn về phía Triệu Quang, cười đến hiền hòa, ôn nhu nói, ngươi đã vô ý lập nghiệp, kia dù sao cũng phải lập gia đình a. Không phải? Triệu Quang mở miệng phản bác, cái này hoàng gia tử đệ bên trong, ngoại trừ đại hoàng huynh thành hôn, cái khác mấy cái cũng còn đơn đây. Vô luận như thế nào, lại thế nào nhảy việc này cũng không nên trực tiếp nhảy đến ta cái này tới đi. Hoa Phi cười hỏi một câu, bọn hắn à, đều riêng phần mình có chính mình phức tạp cân nhắc, nhất thời khó mà lựa chọn, ngươi có sao? Triệu Quang nhất thời im lặng, dãy rủa chỉ Triệu Phàm, kia còn không có hoàng huynh đó sao? Triệu Phàm bình tĩnh lấy đối, ta đã có hoàng tử phi nhân tuyển, không biết Mẫu Phi nhưng cùng phụ hoàng nói. Hoa Phi nhẹ gật đầu, ngươi hai ngày trước mới vừa cùng ta để cả qua, ta liền cùng ngươi phụ hoàng nói qua, hắn cũng là vui thấy kỳ thành, cũng không phản đối. Triệu Phàm gật gật đầu, kim lòng không được câu lên một vệt khó được nụ cười ôn nhu không phải. Triệu Quang cảm thấy có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, vội vàng nói, các ngươi đang nói ai vậy? Hoàng huynh ngươi chừng nào thì có người yêu? Ta thế nào không có chút nào tin tưởng, có thể cùng ngươi nói mới là lạ. Hoa Phi nhả danh lên tiếng, hắn nha, từ nhỏ sự tình gì đều buồn bực ở trong lòng, làm ra quyết định mới đến thông báo một tiếng, năm đó không rên một tiếng nhập ngũ không phải cũng là như thế. Kia không quan trọng. Triệu Quang không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, trọng điểm là, kia nữ đến cùng là ai a? Triệu Phàm cuối cùng cho đáp án, Yến Song Song. Yến Song Song. Triệu Quang chần chờ nói, vị kia Long Vân học đường cao cấp giáo tập. Triệu Phàm gật đầu nói, là nàng. Triệu Quang ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát sau hỏi, hoàng huynh khi nào cùng Yến giáo tập có thân mật như vậy qua lại? Triệu Phàm nói, học đường giáo tập, ngẫu nhiên cũng biết phối hợp quân đội hành động, ta cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ, tự nhiên mà vậy liền quen thuộc. Tốt, chuyện của ta chính là như vậy, ta hôm nay nói là chuyện của ngươi. Đúng a? Hoa Phi phất phất tay, thị nữ lập tức hiểu ý lấy ra số quyển hòa trục. Thấy Triệu Quang đau cả đầu, Hoa Phi dịu dàng cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt qua Triệu Quang tuấn mỹ gương mặt, cảm thán nói rằng, ngươi bộ dáng này, quả thực cùng cho muội muội rất giống, thời gian trôi mau à, năm đó ngươi đi vào ta cái này, vẫn chưa tới 7 tuổi, bây giờ cũng tới nên nói thân niên kỷ. Nói lên chuyện cũ, Triệu Quang có chút thấp túi đầu, trong đầu đã có chút thân ảnh mơ hồ dường như bỗng nhiên rõ ràng, cảm thấy hơi buồn phiền tâm. Hắn mẹ đẻ cho Tần Suất thân hoàng thương gia, tại hậu cung địa vị không hiện, chỉ so với cung nữ xuất thân Hoa Phi tốt hơn một chút, hai người đều không phải là cái gì tranh cường háo thắng hạng người, cũng là tại cái này trong hậu cung thành hảo tỉ muội, liền sinh nhi tử đều chỉ kém mấy canh giờ. Triệu Quang 6 tuổi lúc, cho Tần Khó sinh mất sớm, lúc ấy còn không phải phi vị lộng lẫy người khó được chủ động mời chỉ, hạ hoàng cũng biết hai vị này tình như tỉ muội, ân chuẩn đồng ý, Triệu Quang thế là mới ghi tạc Hoa Phi danh nghĩa. Lại lúc ngẩng đầu lên, Triệu Quang một bộ cao mày dáng vẻ, làm nũng nói, "Mẫu Phi à, ta thật không muốn sớm như vậy thành thân a." Hoa Phi thử dò xét nói, "Ngươi chẳng lẽ cũng có người trong lòng?" Triệu Quang lắc đầu, "Cái này thật không có." Đã không có, Hoa Phi lấy ra một phong họa chụp mở ra, cười tủm tỉm nói, "Kia nhìn xem thì thế nào? Ngươi nhìn, đây là từ đại học sĩ nhà đích nữ." Một số canh giờ sau, mời xong ăn hai huynh đệ người rời đi hoàng cung, rộng rãi toa xe bên trong, Triệu Quang đảo cá chết giống như ánh mắt ngươi bộ dáng này, Triệu Phàm cho đùa một câu, "Không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi tại Gấm Lan cung thảm tao trả đạp." Thảm tao trả đạp. Thảm tao trả đạp. Hoàng huynh cái này từ dùng đến tốt. Triệu Quang cả người mặt ủ mày chau, không phải chính là thảm tao trả đạp a? Về phần ngươi sao? Triệu Phàm lắc đầu cười một tiếng, không phải liền là muốn cho ngươi nhìn nhau, sớm muộn việc cần phải làm gì như thế kháng cự. Triệu Quang bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt mang lên mấy phần chăm chú, hoàng huynh coi là thật, coi trọng vị kia Yến giáo tập. Triệu Phàm cười nói, kia là tự nhiên, không coi trọng, ta cưới nàng làm cái gì? Triệu Quang có vẻ như tùy ý nói, Yến giáo tập tu vi sắc thực không tầm thường, học đường cao cấp giáo tập thân phận cũng coi như tôn quý, nhưng đến cùng chỉ là lùn cỏ xuất thân, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực căn cơ. Đối hoàng huynh mà nói, ngoại trừ nàng bản thân coi như là qua được tu vi, cái khác cũng bất lực ích. Đệ đệ. Triệu Phàm vẻ mặt hơi túc, thanh âm hơi nặng, lời này của ngươi có chút vượt biên giới. Được thôi, hoàng huynh không thèm để ý, coi như ta tin miệng nói bậy. Triệu Quang chắp tay một cái cười nói, kia đệ đệ ta cầu chúc hoàng huynh cùng Yến giáo tập mỹ mãn, trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử a. Triệu Phàm cười nhạt hai tiếng nói, vậy đa tạ. Triệu Quang lông mày gảy nhẹ, mẹ nó, cái này cục sắt một bộ ý cười chứa xuân bộ dáng, hóa ra thật đúng là rơi vào đi. Cảm khái lắc đầu, trong xe ngựa, hai huynh đệ người câu được câu không tán gẫu, không bao lâu xa giá liền đỉnh chỉ tới tứ hoàng tử cửa phủ. Triệu Phàm đứng dậy đi xuống xe ngựa, chào từ biệt một câu, xe ngựa tái khởi. Một thân một mình toa xe bên trong, Triệu Quang ánh mắt biến tĩnh mịt lên, không biết suy nghĩ cái gì, nghe phía bên ngoài xa phu cung kính tiếng kêu, mới giật mình xa giá đã đến chính mình ngũ hoàng tử phủ, cảm ơn trung thúc, ngài trở về đi. Xuống xe, Triệu Quang cười nói một câu. Xa phu trung thúc cung kính bái biệt thi lễ. Tại hạ nhân nhóm cung nên âm thanh bên trong, Triệu Quang dạo chơi đi vào chính mình hoàng tử phủ, trực tiếp đi tới thư phòng của mình, vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một đạo áo xanh thân ảnh ngồi bàn sách của mình về sau, trên mặt màu đỏ mặt nạ quỷ, nhìn xem có chút đáng sợ. Triệu Quang lại là vẻ mặt bất động, tiện tay đóng cửa, thuận miệng nói rằng, sao ngươi lại tới đây? Áo xanh người mặt quỷ thanh âm hư thực không chừng, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Quang im lặng một lát, thở dài một hơi nói, tốt ta, lần này đúng là ta xúc động. Ta cũng không nghĩ ra, thái tử vậy mà như vậy mệnh cứng rắn. Xem ra là có hộ thân pháp bảo mang theo, độc kia vậy mà chẳng bao lâu muốn hắn mệnh. Còn có cái kia Lâm Dịch Lâu, thật sự là vượt quá tưởng tượng có bản lĩnh a. Vậy mà thật có thể hiểu được kia đặc chế độc dược. Dường như còn tìm hiểu nguồn gốc, cha ra độc dược bên trong có yêu vực đồ vật, gần đây ám vệ nghiêm trị thành nội yêu tộc, nghĩ đến nhất định là có liên quan với đó. Thái tử chết, đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì quá hữu dụng trợ giúp. Áo xanh người mặt quỷ nhàn nhạt cười lạnh, ngươi cử động lần này căn bản là vẽ vời thêm chuyện. Có biết sự lô mãng của ngươi hành vi, cho chúng ta tạo thành bao lớn tổn thất. Ngươi cũng không phải là xúc động người, vì sao lần này như thế làm việc? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Triệu Quang ánh mắt chỗ sâu che lấp chớp mắt là qua, yếu ớt cười lạnh hai tiếng, ta đương nhiên biết thái tử chết, đối với chúng ta thực tế trợ giúp không lớn, nhưng thái tử chết, đối ta trợ giúp rất lớn. Đây vốn chính là thủ riêng. Áo xanh người mặt quỷ nao nao, thủ riêng. Chương 348. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 348. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tại bây giờ có thụ sủng ái Lưu Quý phi xuất hiện trước đó, người trong cung đều biết, hạ hoàng bệ hạ trong lòng ánh trăng sáng, là thuộc phi nương nương cốc doanh suối. Về phần hoàng hậu, bất quá là Triệu Minh Cực trên là hoàng tử lúc, là che giấu dạ tâm, giấu tài mà cưới nhà nghèo trí nữ. Triệu Minh Cực một khi đã thế, vấn đỉnh chí tôn, cũng ra ngoài hoàng thất cùng thần tướng phủ đôi bên cùng có lợi, chiều sâu khóa lại cân nhắc, tự nhiên muốn đem đã từng âu yếm nữ tử cưới được tay. Hậu cung tình cảm gút mắc phân loạn, vương hoàng hậu biết hạ hoàng cùng nàng bất quá ngộ biến tùng quyền, cho phép nàng hoàng hậu chi vị đã là làm tròn lời hứa. Chỉ là nhìn xem Triệu Minh Cực yêu chi sâu sắc, tình nguyện hủy người lương duyên cũng muốn nạp nữ thần trong ngộng vào cung. Mà chính mình đau khổ khao khát đế vương ân sủng, cốc doanh suối lại là như vậy dễ như trở bàn tay, lại như vậy chẳng thèm ngó tới, không che giấu chút nào cùng Triệu Minh Cực là chân chính đồng sàng dị mộng, lại cứ là như thế này, hạ hoàng trong lòng nhưng thủy chung khó mà quên, say rượu sủng hạnh cung nữ lúc, đều là thuộc phi danh tự. Vương hoàng hậu trong lòng tất nhiên là tương đối không thoải mái. Thuộc phi không nói có bệ hạ che chở, chính nàng cũng là xuất thân thần tướng phủ, sư thừa Long Tuyển Sơn Trang, cũng không phải sẽ nuốt giận vào bụng chủ. Kia một thân tu vi không nói cao tuyệt, đánh một cái hoàng hậu vẫn là không thành vấn đề. Vương hoàng hậu vừa tức vừa ghen lại không thể làm gì, tìm không được thuộc phi gốc dạ. Hậu cung phi tần khác tự nhiên thành xui xẻo dê thế tội. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngoại trừ không chọc nổi thuộc phi, vương hoàng hậu cơ hồ đem tất cả hậu cung tần phi đều coi là cái đinh trong mắt, cho dù là đại hoàng tử mẹ đẻ Nhàn phi, lúc ấy Nhàn phi huynh trưởng trấn Bắc tướng quân còn không có bây giờ như vậy uy vũ danh vọng, cũng gặp phải vương hoàng hậu mấy lần khó xử. Mà một lần kia, cho Tần Vô Ý va chạm chính vào tâm tình phiền muộn vương hoàng hậu, dẫn theo tâm lên vương hoàng hậu không để ý cho Tần đang có mang, quả thực là phạt nàng tại vị ương cung đứng hai canh giờ. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là đứng được lâu chút, vậy mà lại dẫn đến người yếu cho Tần động thai khí, lúc này có sinh non hiện ra. Lại cuối cùng ngủ thành khó sinh, một thi hai mệnh to lớn tai họa. Cũng là việc này, vương hoàng hậu bị cấm túc vị ương cung bên trong 3 năm, trở ra sau mới thu liễm tính tình, không nhìn nữa ai cũng là một bộ địch nhân dáng vẻ, chỉnh chính mình cùng trọi gà như thế. Vật đuổi sao rời, cho Tần cái chết, đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều đã là trước kia tuế nguyệt bên trong một trận nhớ lại thổn thức không thôi ngoài ý muốn. Nhưng đối Triệu Quang mà nói, kia là hắn cả đời vẻ lo lắng. Một thi hai mệnh, cấm túc 3 năm, thực tế cũng chưa tới 3 năm. Triệu Quang cười nhạo mấy tiếng, buồn cười biết bao. Đó là của ta thân sinh mẫu thân. Là ta liền mặt đều vô duyên nhìn thấy đệ đệ hoặc muội muội. Hoa đào yến ngày đó, vượt quá Triệu Quang dự kiến chính là, Triệu Hằng cùng Lâm Dịch lâu lại là chí giao hảo hữu. Cái này nhận biết, nhường hắn nhanh chóng nhớ tới một chuyện khác, một mực đối hoàng hậu cùng Đông cung có nhiều chú ý hắn biết rõ, thái tử một mực đối Nhạc gia quân thế lực lưu luyến không quên, càng khó có thể hơn đối Nhạc gia cô nương buông tay. Mà lấy thái tử tính tình, hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng, nhất định là sẽ cùng Nhạc Thanh Linh hôn ước trong người Lâm Dịch lâu gặp mặt một lần. Một tích tắc kia, Triệu Quang liền có một cái tuyệt sát thái tử kế hoạch. Vẫn muốn báo thủ cung nữ tử sĩ tại dấu bài sau một hồi, rốt cục phát huy được tác dụng. Thái tử chúng độc bỏ mình, Lâm gia thiếu gia hiểm nghi trọng đại, hắn còn cùng Triệu Hằng quan hệ không ít. Còn có so đây càng mỹ hảo cục diện sao? Hắn vững tin, thái tử vừa chết, các phương vận động, khéo đưa đẩy đại hoàng tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tứ hoàng huynh chính mình không muốn tranh, nhưng lấy tứ hoàng tử danh nghĩa tụ tập mà đến Na Ta nhân, có thể chưa hẳn không muốn tranh một cái tòng long chi công. Đến lúc đó loạn thành một bầy, ai sẽ chú ý tới hắn cái hoàng tử này bên trong hoàn khố nhỏ trong suốt. Ta chính là muốn để hoàng hậu cũng nếm thử, cái gì gọi là khoan tim thống khổ. Triệu Quang tàn khốc cười lạnh, chợt tự rêu suy âm thanh, là ta xem thường Lâm gia thiếu gia. Mặc dù biết hắn cùng Độc Vương Trương Thiềm học qua hai tay, nhưng thật không nghĩ tới, kỹ nghệ cao siêu như vậy. Càng không có nghĩ tới, hắn lại có dược vương cốc trọng bảo thiên tuyển ngưng lộ. Cơ kém một nước à, ngày đó nếu như không phải hắn cùng thái tử gặp qua mặt, hắn tất nhiên sẽ không như thế bỏ được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải có hắn cùng thái tử gặp qua mặt, ta cũng không tốt thừa cơ động tác. Chỉ có thể nói, có một số việc, thiên ý như thế đi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn rất là tiếc hận đột nhiên nghe một đoạn thâm cung chuyện cũ áo xanh người mặt quỷ nhất thời trầm mặc, một lát sau, lạnh lùng nói rằng, thủ riêng của ngươi ta không có hứng thú hỏi đến. Nhưng nếu như ngươi lại tự tiện tùy tiện làm việc, cũng đừng trách ta không lo được ngươi ta ở giữa giao tình. Triệu Quang túi đầu nghiêng thân, thanh âm thành khẩn, lần này chuyện, ta rất xin lỗi. Là ta xúc động. Quả thực không nghĩ tới, sẽ khiến lớn như thế hậu quả. Tổn thất, rất lớn sao? Triều đình ám vệ trọng quyền xuất kích, có thể không lớn sao? Áo xanh người mặt quỷ hừ lạnh lên tiếng, bất quá còn tại khả khống phạm vi bên trong. Bị bắt những cái kia, cũng không cụ thể biết chúng ta mưu đồ, hạch tâm thành viên, cũng còn ở vào ẩn nấp trạng thái. Để cho ta lo lắng là, lần này, dường như không chỉ có ám vệ tại nhằm vào chúng ta không ngừng ám vệ. Triệu Quang trần chờ nói, vậy còn có người nào? Không rõ ràng, chỉ là có 3 khu rõ ràng bị ám vệ lỗ hổng cứ điểm, tại rút lui thời điểm, tao ngộ chặn đánh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Áo xanh người mặt quỷ âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ duy nhất may mắn trốn qua một kiếp người sống sót lời nói, nhìn không giống như là ám vệ người. Dù sao triều đình địa tiên cao thủ liền mấy cái kia. Ám vệ bên trong, càng là ngoại trừ chấp trưởng ám vệ trái sông lang, cũng không cái khác địa tiên cao thủ. Mà ra tay vị kia, có địa tiên ban đầu cảnh tu vi, trưởng kiếm song tuyệt, đại hạ trong triều đình, chỉ chúng ta biết, cũng không có nhân vật như vậy. Cái này Triệu Quang nghe vậy cũng là kinh ngạc, chần chờ suy đoán, chẳng lẽ có cái gì bí mật cứng giả, âm thầm đầu nhập vào phụ hoàng? Không biết rõ. Áo xanh người mặt quỷ trầm giọng nói, nhưng việc này không thể coi thường, cần trọng điểm điều tra một chút, ngươi có cơ hội, cũng giúp đỡ hỏi thăm một chút. Triệu Quang nuốt cằm nói, tốt, ta hết sức nỗ lực. Công tử, cho thiếu gia tới. Bên ngoài thư phòng thị nữ thông truyền âm thanh ngay vào lúc này truyền vào, tốt, lần này ta chỉ là đến hơi chút cảnh cáo. Áo xanh người mặt quỷ đứng dậy nói rằng, xem ở trước kia tình nghĩa bên trên, ta bất quá nhiều truy cứu. Nhưng là, mặc kệ ngươi nhiều hận hoàng hậu, suy nghĩ nhiều giết thái tử, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Lỗ mãng hành động loại sự tình này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Quang đứng dậy không người vái chào lễ, đa tạ tiền bối giờ cao đánh khẽ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Tốt, nhớ kỹ chính ngươi nói. Áo xanh người mặt quỷ tùy ý phất tay áo, lập tức, thân hóa khói xanh tán đi, không có tung tích gì nữa. Triệu Quang lập tức hướng ra ngoài nói rằng, nhường hắn vào đi. Một lát sau, ngoài 30 nam tử chậm rãi bước vào, chỉ thấy Triệu Quang nghiêng thân thi lễ cười nói, gặp qua biểu huynh. Điện hạ, ngài không cần mỗi lần đều như vậy. Vinh Tu cười khổ một tiếng, đem thân thể cong đến thấp hơn một chút, bàn luận thân phận, ngài mới là hoàng tử, nên ta trước hướng ngài hành lễ mới là. Đến, cho ta trước gặp qua Ngũ hoàng tử điện hạ. Triệu Quang cười ha ha, tính toán, đều là nhà mình huynh đệ, không cần để ý những này nghi thức xã giao, đến, ngồi bên này. Chương 349. Không giữ được bình tĩnh ra hỏa. Chương 349. Không giữ được bình tĩnh ra hỏa. Có thể đem nữ nhi gả vào hậu cung, Vinh Thịnh Thương hội vốn là hoàng thương bên trong đầu tồn tại, nếu không phải có hợp thành thông thương đi tuyệt địa phùng sinh, những năm này lại có các loại hiếm lạ thương phẩm nhiều lần sáng tạo bội thu, bây giờ kinh thành, thứ nhất thương hội danh hào tuyệt đối không phải hợp thành thông, mà là Vinh Thịnh. Bất quá Vinh Thịnh giống nhau không kém, mặc dù gả nữ vào cung kết cục không tốt đẹp lắm, nhưng có lẽ chính là bởi vì kia một phần ấy nấy, tại hạ hoàng chào hỏi hạ, đại hạ triều đình những năm này đối Vinh Thịnh thương hội còn tính là có nhiều chiếu cố, so với hợp thành thông cũng chỉ là hơi kém một chút, nhưng chênh lệch không lớn, ít ra bên ngoài thế lực ngang nhau. Xem như Ngũ hoàng tử mẫu tộc, mặc dù Triệu Quang có chút hoàn khố tính tình, nhìn xem không có gì lòng cầu tiến, nhưng dù sao cũng là danh xứng với thực hoàng tử, Vinh gia tự nhiên vẫn là tương đối thiện đãi, đặc biệt là làm tứ hoàng tử trong quân đội đánh ra một mảnh hy vọng, tại dân gian cũng vốn có hiền danh, phần này nhiệt tình liền càng thêm thịnh vượng mấy phần. Hàng năm chia hoa hồng vàng bạc phần lệ một năm so một năm cao. Cái gọi là gần nước ban công, tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hơn hẳn ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Vinh gia mong muốn nâng cao một bước, chỉ dựa vào cửa hàng chuyện làm ăn phương diện đã rất khó. Vinh gia mong muốn áp chú tứ hoàng huynh, Triệu Quang tự nhiên nhìn ra được, đáng tiếc là dưới đáy một đám người mong muốn tranh một phần tổng lòng chi công, chính chủ chỉ muốn tới một cái ngoại trừ có thể đánh, không có gì khác tác dụng hoàng tử phi ân, cũng không phải, còn có thể ngủ. Triệu Quang trong lòng ác thú vị y mắng oán thầm treo chọc một câu, cùng đến đây dâng tặng quý chia hoa hồng Vinh Tu biểu hình tùy ý hàn huyên, nhớ tới lúc trước người mặt quỷ lời nói, nếm thử hỏi, biểu hình nhưng biết, gần đây có cái gì địa tiên cảnh giới cường giả tới kinh thành, thậm chí khả năng đầu triều đình. Địa tiên cường giả? Cho tu có chút nhíu mày, suy tư, cũng không từng nghe tới tin tức như vậy. Triệu Quang trịnh trọng nói rằng, còn mời biểu huynh giúp ta điều tra một chút phương diện này tình huống, điều này rất trọng yếu. Làm ăn, tình báo không nghi ngờ gì tương đối quan trọng. Cho dù không có bí cách như thế quy mô, Vinh Thịnh Thương hội tự nhiên cũng có mình tin tức con đường. Những năm này, Triệu Quang có cái gì mong muốn tìm hiểu tình huống, phần lớn là thông qua Vinh Thịnh Thương hội hỗ trợ. Song phương hỗ trợ cùng có lợi, hợp tác vui vẻ tốt. Thấy Triệu Quang nói đến chăm chú, cho tu lúc này cũng nghiêm sắc mặt, cũng không kéo dài, lúc này liền phát một đạo truyền tin ra ngoài, bàn giao thương hội phụ trách tìm hiểu tin tức người phụ trách trọng điểm chú ý một chút. Triệu Quang mỉm cười chắp tay, đà tạ biểu huynh. Cho tu khoát tay áo, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Triệu Quang cười cười, thuận miệng hỏi, lại nói, biểu huynh ngày thường rất bận rộn, thế nào hôm nay rảnh rỗi đến ta cái này tranh thủ thời gian? Cái kia cho tu có chút thẹn thùng mỉm cười hai tiếng, hơi hơi xích lại gần, chần chờ nói rằng, biểu đệ, nghe ngóng ngươi chuyện gì, gần nhất hoa phi nương nương, có phải hay không cố ý thay tứ hoàng tử, nhìn nhau việc hôn nhân? Ân. Triệu Quang nao nao, cái gì? Cho tu cười nhạt nói, hoa phi nương nương đoạn này thời gian, sưu tập không ít chưa lập gia đình thế gia đích nữ, đại gia khuê tú tình huống. Một cái hậu cung nương nương, có động tác như vậy, trừ ra động cho hải tử nhìn nhau việc hôn nhân suy nghĩ, còn có thể là cái gì, ngươi nói đúng không? Thật đúng là, mẫu phi động tác, lại có thể nào giấu giếm được các ngươi Vinh Thịnh mắt. Triệu Quang cười khổ hai tiếng, đáng tiếc a, các ngươi sợ là phải thất vọng. Mẫu phi cũng không phải là muốn cho tứ hoàng huynh làm ai, nàng là muốn cho ta làm ai. Cho tu quả thực xứng sở, cho ngươi. Triệu Quang nhún nhún vai nói, dùng mẫu phi lời nói, hoàng khố hoàng tử, đã vô tâm lập nghiệp, kia dù sao cũng nên lập gia đình. Cái này cho tu không thể không nói, cũng là đúng là chuyện như vậy, dừng một lát, vẫn là nói, vậy cũng không sao, đã hoa phi cố ý cho biểu đệ nhìn nhau việc hôn nhân, kia tứ hoàng tử biểu huynh, từ bỏ ý nghĩ của các ngươi a. Triệu Quang than nhẹ nói rằng, không phải làm đệ đệ không nguyện ý hỗ trợ, ta tứ hoàng huynh trong lòng có người, mẫu phi đã bẩm báo phụ hoàng cũng không phản đối, tứ hoàng huynh sợ là ngày đại hôn đã không xa. Cho tu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Tứ hoàng tử chưa hề truyền ra qua cùng nhà ai cô nương có tư tình a? Triệu Quang bất đắc dĩ nói, là Long Vân học đường yến song song giáo tập, bọn hắn bởi vì mấy chuyến cộng sự quen biết, hô sinh tình cảm. Cho tu mi đầu nhíu chặt, lẩm bẩm nói, yến song song, đây thật là ra ngoài ý định. Hắn trầm ngâm một lát, ung dung cười nói, bất quá cái này cũng không sao, hoàng tử đi, ngoại trừ chính phi, còn không có chắc phi chi vị. Ta khuyên cho nhà vẫn là từ bỏ thông gia suy nghĩ a. Triệu Quang vỗ vỗ cho tu bả vai, ta tứ hoàng huynh làm người trọng nhất cảm tình, hắn nếu là có ý đem hôn sự coi như thẻ đánh bạc, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn Yến giáo tập làm hoàng tử phi? Cho tu tưởng tượng tứ hoàng tử kia cách đối nhân xử thế toàn cơ Bắc Kinh, cũng là bất đắc dĩ thở dài, biết biểu đệ nói không giả, cái kia chính là lại lạnh vừa cứng cục sát, nhịn không được tiếc rẻ lại thở dài, ánh mắt liếc qua Triệu Quang, trong lòng ngay tức khắc khẽ động, nói trở lại, đã tứ hoàng tử bên kia không cứng quá đến, kia biểu đệ, ngươi. Triệu Quang ngẩn người, có chút trừng mắt, biểu hình, ngươi sẽ không cần cùng ta chơi phù sa không lưu ruộng người ngoài một bộ này a. Cho tu mỉm cười, đây không phải, thân càng thêm thân đi. Vẫn là đường a. Triệu Quang thuận miệng cười nói, ta phong lưu nợ đã đủ nhiều, liền không cần thai họa nhà mình muội muội. Cho tu ánh mắt chớp lên, biết đây chính là từ chối nhã nhặn lời giải thích, cười ha ha, nói sang chuyện khác, đúng rồi biểu đệ, có thể nghe nói Đồng Châu chuyện mới mẻ. Đồng Châu? Triệu Quang nghi hoặc nhíu mày, chần chờ nói, Đồng Châu có thể ra cái gì chuyện mới mẻ? Cho tu ung dung nói rằng, mấy ngày trước, hộ bộ Hưu thị lang mang theo 4 tên chủ sự, thành lập tuần tra đoàn tiến về Đồng Châu, sáng nay vừa chuyển về tin tức, tuần tra sứ đoàn liên hợp Đồng Châu phủ nha, vây quanh Đồng Châu Lâm phủ. Lâm phủ? Triệu Quang hơi cảm thấy kinh ngạc, biểu huynh nói là, học đường rừng giáo tập cái kia Lâm phủ. Cho tu cười nhạt nói, ngoại trừ cái này Lâm phủ, Đồng Châu còn có cái nào Lâm phủ đáng giá nói rằng có thể dẫn xuất động tĩnh như vậy? Hộ bộ Hữu thị lang. Triệu Quang trầm ngâm lên tiếng, kia là thái tử người. A, thật đúng là qua sông đoạn cầu a. Người ta vừa cho hắn giải độc, hắn đáp lễ thật đúng là. Suy nghĩ khác người. Hộ bộ ai trong lúc suy tư, ngón tay vướt về, Triệu Quang không khỏi nhớ tới liên quan tới Lâm gia thiếu gia Đao Hoàng bên trong di tích hào ném mấy trăm vạn linh thạch hành động vĩ đại, bởi vì về sau tiêu hủy vạn thú lệnh bài cử động quá mức kinh thế hai tục, không ít người đều quên chuyện này. Không nghi ngờ gì, đối với một cái xuống dốc thế gia mà nói, dạng này thủ bút thực sự quá mức rộng rãi. Thái tử, đây là muốn tra Lâm gia sổ sách a? Không tệ. Cho tu gật đầu nói, hộ bộ sắp đối Lâm gia chuyện làm ăn triển khai toàn diện điều tra. Thật đúng là thằng ngu a. Triệu Quang khinh thường cười một tiếng, bằng Lâm Dịch Lâu tự thân tiềm lực giá trị, chỉ cần Lâm gia không có quá đáng, một chút tiền tài bên trên tiểu ma bệnh, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào phụ hoàng theo trọng hỏi tội a? Nói cho cùng chính là bị cướp hôn sự, đã mất đi cùng Nhạc gia thông gia cơ hội, trong lòng ý khó bình, không phải làm chút chuyện mà thôi. Thật là một cái không giữ được bình tĩnh ra hỏa. Chương 350. Sợ là khó khăn. Chương 350. Sợ là khó khăn. Thật mỏng truyền tin giấy tại pha trà trong lò lửa hóa thành cho tàn đối với theo như trong thư, hộ bộ tuần tra đoàn đích thân tới Đồng Châu, muốn tra Lâm gia khoản một chuyện, Lâm Dịch Lâu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thái tử điện hạ lấy chuyện này uy hiếp hắn, quả thực chính là xem thường hắn tại Đồng Châu đại bản doanh nhiều năm kinh doanh. Ứng đối hộ bộ kiểm tra, thậm chí đều không cần Lâm phủ nhân vật trọng yếu ra mặt, dưới đây những cái kia trưởng quỹ, bao quát sớm đã chuẩn bị tốt, có vinh cùng vinh Đồng Châu phủ nhà, bọn hắn mới thật sự là đứng ở một bên tâm sát. Hộ bộ thanh này ngoại lai kiếm mong muốn tại Đồng Châu tìm Lâm gia gốc dạng, Lâm Dịch Lâu tin tưởng đám người kia căn bản là không có cách tìm tới có thể cắm kim châm khe hở. So với hộ bộ dạy vào dạng này không có ý nghĩa việc nhỏ, Lâm Dịch Lâu càng lo lắng thượng kinh trong thành tiềm ẩn yêu tộc thế lực tình huống ám vệ cùng bí các hai bút cùng vẽ, cứ điểm phá hủy vài chỗ, yêu cũng giết không ít, nhưng cũng không có đào ra quá nhiều vật có giá trị ít ra bọn hắn đến tột cùng mượn ai tay đem âm mưu luồn vào hoàng cung. Cái này nhất làm cho người quan tâm vấn đề, cũng không có đào móc ra đáp án ám vệ bên kia đồng dạng cũng là thu hoạch không lớn, thượng kinh thành vụn trộm yêu tộc thế lực, dấu so trong tưởng tượng rất được nhiều, bí ẩn được nhiều. Nghe nói trong cung hạ hoàng bệ hạ gần đây vẻ mặt luôn luôn kìm lòng không được thâm trầm, đại khái cũng là tại ưu phiền lấy việc này. Trong hoa viên rót trà ngon, Lâm Dịch Lâu khẽ nhấp một cái, giãn ra khẩu khí, bản thân treo chọc nói, thao lấy hoàng đế tâm, cầm giáo tập bổng lục a. Thế nào cảm giác có chút thua thiệt. Kia đông ra, nhưng có hứng thú làm hoàng đế. Trong ngục yêu cơ người chưa đến, tiếng tới trước ai làm kia không may đổ chơi. Lâm Dịch Lâu xuất ra cái chén trống không, pha chén trà nóng, thuận miệng nói rằng, làm minh quân quá mệt mỏi, khó xử chính mình. Làm hôn quân cũng là thống khoái, nhưng dễ dàng chết ta. Ân, không đúng, làm minh quân cũng an toàn không đến đi đâu. Vẫn là làm ta như vậy vung tay trưởng quỹ tương đối dễ chịu. Đúng vậy à, có Vân ca, còn có không biết bao nhiêu bí các nhân viên, cửa hàng hỏa kế thay đông ra bận trước bận sau, ngươi không phải mừng rỡ thanh nhàn. Cấu Nguyệt Ảnh như ưu linh xuất hiện tại trước khay trà, thuận tay cầm lên chén trà, nhẹ ngửi hương trà, nhẹ thưởng thức trà canh trà ngon. Cấu Nguyệt Ảnh chật chật dư vị, ứng quý ba lá trà hương, đông ra nơi này, quả nhiên đều là đồ tốt. Lâm Dịch Lâu lạnh nhạt cười khẽ, yên lặng chờ một lát, hơi cảm thấy kỳ quái, chỉ một mình ngươi. Một huynh đâu? Cấu Nguyệt Ảnh khẽ cười một tiếng, còn có thể đi cái nào? Lâm Dịch Lâu trong nháy mắt minh ngộ, lắc đầu cười một tiếng. Một Vân Sơ cùng Lăng Thần, hai người có thể nói mới quen đã thân, tựa như tìm tới hoàn mỹ luận bàn mối nối, thường thường liền phải ước lấy tìm yên lặng địa phương đánh nhau một trận. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này hẳn là lại tại cái nào đó giã ngoại hoang vu phá chiêu đối chiến kinh thành bên trong, bí các nắm giữ, bắt được, lại tìm hiểu nguồn gốc loại bỏ, cơ bản đã quét sạch đến không sai biệt lắm. Cố Nguyệt Ảnh báo cáo nói rằng, đã nhiều ngày không có cái mới tiến triển, xem ra vụng trộm yêu tộc chuẩn bị tránh đầu gió, trong thời gian ngắn, xem ra rất khó có cái gì đột phá mới. Lâm Dịch Lâu khẽ mút cằm, ngươi có kê chương lương, ta có thang trèo tường, trước mắt xem ra vụ trộm yêu tộc tại kinh thành cắm rễ quá sâu. Lâm Dịch Lâu vô ý thức hỏi, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bên đó đây? Cấu Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, không ngừng chúng ta, ám vệ cũng nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không có cái gì dị động. Trước mắt xem ra, Tả Giang Lang chuẩn bị đem ám vệ mạng vùng đến lớn hơn một chút. Gần đây, ngũ hoàng tử phủ, lục hoàng tử phủ, bao quát hai tòa phủ công chúa, còn có trong triều trọng yếu văn võ đại thần, thậm chí kia vài tòa thần tướng phủ, đều có người âm thầm chằm chằm phòng. Cũng không biết đến tiếp sau có thể hay không ống cây lợi thỏ ra kết quả. Sợ là khó a. Lâm Dịch Lâu thán cười nói, quả thực không nghĩ tới tiềm phục tại kinh yêu tộc có thể ẩn giấu đến sâu như thế, đoán chừng cũng rất vượt quá Tả tướng quân dự kiến. Trước đó ám vệ kia phiên lôi đình hành động không có đạt được trong dự đoán chiến quả, xem như đả thảo kinh xà. Trừ phi trong đại lao những cái kia yêu tộc có thể để lộ ra điểm tin tức hữu dụng đi ra, nếu không, chủ động đổi bị động, công thủ đổi chỗ. Đông gia cũng đừng mày ủ mặt ê, Vân ca cùng Văn Hiên huynh đã phân phó, hợp thành thông thương phường hội tiếp tục tăng cường giám sát, không buông tha bất kỳ dấu vết để lại. Cố Nguyệt Ảnh nói theo trong tay háo móc ra hai quyển thiếp mời đưa qua, cười nói, lại nói, cuộc sống này ngoại trừ có yêu tộc quấy phá loại này bực mình sự tình, cũng còn có khác chuyện vui đâu. Đây là Vân ca để cho ta đưa cho ngươi. Lâm Dịch Lâu tiếp nhận xem xét, lại là phong thiệp cưới, lật ra xem xét, danh tự không chút nào ra ngoài ý định. Ngay tại thái tử giải độc sau không đến 2 ngày, nhiều năm chậm chạp không có kết thúc hôn sự trưởng công chúa điện hạ, đương nhiên không hề có điểm báo trước cùng Ngự Phong Thần đem phụ đích trưởng Tôn Cốc đang quyết định hôn sự. Chuyện này trực tiếp nhất đả kích, không thể nghi ngờ là Triệu Hằng. Lúc đầu, xem như Tam Điện Hạ mẫu tộc, Ngự Phong Thần đem phụ không thể tránh khỏi ít nhiều có chút bị thừa nhận làm Tam Điện Hạ thế lực sau lưng một trong. Bây giờ, trưởng công chúa sắp trở thành thần tướng phụ cháu dâu, đông cung thế lực chặn ngang một cước, trong đó dụng tâm, rõ rành rành. Bất quá loại chuyện này, mặc kệ là cung trong không phản ứng chút nào thuộc phi nương nương, vẫn là như cũ ăn đi đi hương Triệu Hằng đều không để ý chút nào, càng không cần đến Lâm Dịch Lâu dư thừa quan tâm, tiện tay đem thiếp mời vừa thu lại, khoan thai thưởng trà. Cố Nguyệt Ảnh hiếu kỳ hỏi một chút, lại nói, ngươi cùng Nhạc gia cô đường, lúc nào thời điểm thành thân a? Ngươi thật sự là. Lâm Dịch Lâu cười khổ hai tiếng, cho hai người đều thêm trà, buồn bã nói, hết chuyện để nói a. Bây giờ cùng Thanh Linh muội muội quan hệ, cũng coi như có chỗ làm dịu, ít ra nàng không còn tránh mà không thấy. Một cái trong đơn vị công tác, hắn lại là trợ thủ của nàng, cũng không biện pháp tránh mà không thấy. Thái tử Triệu Anh uổng cố ân cứu mạng, kiên trì để cho mình thủ hạ người đi Đồng Châu tìm Lâm gia gốc dạ, ngoại trừ tức giận Lâm Dịch Lâu ngày đó bất kính chi ý bên ngoài, rõ ràng vẫn như cũ không cam tâm cứ thế từ bỏ Nhạc gia chuyện thông gia. Có cái này thai họa ngầm tại, Nhạc Thanh Linh cũng không nhắc lại cùng từ hôn sự tình. Chỉ là Lâm Dịch Lâu cảm thấy, hai người bọn họ giống như theo đã từng thân mật vô gian, lui bước tới bạn bè trở lên, người yêu chưa đầy trạng thái. Ngẫu nhiên có thể nói chút ít qua giới trò đùa lời nói, nhưng ngày xưa đã từng tự nhiên mà vậy thân mật động tác, bây giờ nếu dám luận động, Thanh Linh muội muội lạnh buốt ánh mắt cùng chân khí phồng lên năm đấm, đó cũng không phải là nói đùa. Hôn ước này xem như trong thời gian ngắn sẽ không lui, nhưng nói chuyện thành hôn chuyện, Thanh Linh muội muội hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là trực tiếp làm nghe không được. Tóm lại, không cho lời chắc chắn. Cố Nguyệt Ảnh cười đến cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo ngươi lúc trước lừa nàng tới. Giống Nhạc gia tiểu thư dạng này cô nương, dám yêu dám hận, một lần bất trung, trăm lần không cần. Đông gia, ngươi còn có phải nỗ lực lặc. Lâm Dịch Lâu bĩu môi, cảm thấy phiền muộn, chuẩn bị đi điều giáo đệ tử mới thu nâng nâng tinh thần đã thụ lễ bái sư, thu quý phi nương nương nhà hoàng tử công chúa làm đồ đệ, tự nhiên đến tận một tận sư trưởng trách nhiệm. Chương 351, dạy đồ đệ. Chương 351, dạy đồ đệ. Lâm phủ cũng là đã từng cánh trái phủ tướng quân. Diễn võ trường, tự nhiên là phủ tướng quân chúng tổ phối. Giờ này phút này, Lăng Hân tràn đầy phấn khởi quyết thước, dường như huy kiếm Triệu Kiệt hoặc Triệu Ngọc Mẫn một động tác không đúng chỗ, đến từ đại sư huynh yêu mến đả kích liền đem không lưu tình chút nào rơi xuống. Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn khổ không thể tả, rõ ràng hôm nay là nghỉ một ngày. Không thể làm gì, tôn quý hoàng tử công chúa tại Lâm phủ bên trong, ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất, bọn hắn tỷ đệ hai người đã vô cùng khắc sâu nhận thức được sự thật này, đại sư huynh bị phức tạp tinh anh giáo dục việc học tra tấn, bọn hắn bị đại sư huynh cùng sư phụ liên thủ tra tấn, bọn hắn không ai có thể tra tấn. Cái này trong phủ căn bản không ai sẽ chim bọn hắn tỷ đệ, cho dù là hạ nhân. Lâm Dịch Lâu, không, là bọn hắn tôn kính sư phụ sớm đã lớn tiếng, hai người bọn họ tại cái này trong phủ chính là người bình thường, tất cả mọi chuyện toàn bộ muốn mình làm mình hưởng. Một khi bày ra đã từng hoàng tử công chúa ngang ngược càn rỡ phổ, ha ha, yên tâm, bọn hắn không dám. Dù sao đại sư huynh treo lên người tới là thật rất đau. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp lên, nhìn xem trên diễn võ trường huy sái mồ hôi, múa mũi kiếm tỉ đệ, trong lòng kỳ thật hơi kinh ngạc. Bất luận là Mục Vân Sơ vẫn là Lăng Thần, đều là thiên phú hình tu hành cao thủ, ánh mắt đều rất độc ác. Nói theo lời bọn họ, đôi này tỉ đệ thiên phú căn cốt có lẽ không có bánh mật kinh diễm như vậy, cùng Nhạc Thanh Linh loại này thế gian ví dụ càng là không cách nào so sánh được, nhưng theo phổ la đại chúng tiêu chuẩn xuất phát, Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn tu hành thiên phú, đã là thượng thừa chi tuyển. Phàm là bọn hắn tu hành lúc nhiều khắc khổ cần cụ chút, vạn không đến mức bây giờ còn kẹt tại tụ khí thượng cảnh, sớm nên đột phá thông huyền, dù sao giai đoạn này tu hành vẫn là có thể giảng cứu một cái cần có thể bổ vụng. Huống chi bọn hắn vốn cũng không vụng. Bất quá đại khái là có mẫu tất có con cái a. Bởi vì thu người ta hải tử làm đồ đệ, Lâm Dịch Lâu cũng nặng hiểu qua vị kia quý phi nương nương, nói như thế nào đây, xem như điển hình bảy nát cá ướp muối hình tuyển thủ. Tiểu quan chi nữ, đúng lúc gặp tuyển tú, thuần muốn đi đi ngang qua sân khấu, kết quả làm theo thông lệ Triệu Minh Cực liền đi ngang qua sân khấu đều không đi, đem chuyện toàn quyền giao cho hoàng hậu xử lý. Mà Vương hoàng hậu cũng không muốn hậu cung lại xuất hiện như thuộc phi như vậy bối cảnh thâm hậu cung phi, thế là chỉ có mấy phần tư sắc, hoàn toàn không có bối cảnh lưu gia cô nương bạo lệnh, vào cung chức Lưu Thanh Nga hối hận nhất chuyện, chính là không có ở sòng bạc gáp lên toàn bộ thân gia của mình, cực mình có thể trổ hết tài năng. Vừa vào hoàng cung sâu như biển, Lưu Tài Tử chỉ muốn trộn lẫn không lo ăn uống, việc phải làm có thể tránh liền tránh, tứ ngủ có thể tránh liền tránh. Hết lần này tới lần khác hạ hoàng chính là thuộc về loại kia không chiếm được liền vĩnh viễn tại bạo động lớn móng heo, đối thuộc phi là như thế này, đối Lưu Tài Tử cũng là như thế. Trong lúc này, đến tột cùng là Lưu Tài Tử cao hơn một bậc, dùng họa phong thanh kỳ thủ đoạn đem hạ hoàng mê đến không muốn không muốn. Vẫn là thật sự lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn, nhường tâm không có chí lớn Lưu Tài Tử một đường nhảy lên thăng, cho đến quý phi chi vị. Những người ngoài này không thể nào hiểu rõ. Nhưng quý phi nương nương là người lười, điểm này cung trong nhất trí đồng ý đối với hài tử nhà mình tu hành việc học, Lưu quý phi theo lục hoàng tử đầu kia bắt đầu, là thuộc về nuôi thả trạng thái, một mực lan tràn đến đôi này sinh đôi tỷ đệ, cũng là hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì một loại hài tử có thể thành tài rất tốt, không được ngược lại hoàng gia cũng nuôi nổi nhẹ nhõm tâm tính. Hạ hoàng bệ hạ chính sự phức tạp, tuy nói thỉnh thoảng sẽ chằm chằm hoàng tử đám công chúa bọn họ tu hành việc học, nhưng tổng làm không được mọi thời tiết mà nhìn chằm chằm vào. Cho nên đôi này tỷ đệ chuyện đương nhiên dưỡng thành một loại không sai biệt lắm là được đặc tính. Không đến mức quá mức kéo sụp đổ mất mặt xấu hổ, nhưng cũng làm không được cưỡng bức lấy chính mình tiến tới, làm cái kia xếp trước Mao Chi Lưu đáng tiếc, vừa vào lâm phủ, trước kia các loại đều đã làm ngộng ảo bọt nước. Chỉ có bên thai sư phụ thanh âm, là rõ ràng như vậy cùng chói thai đều tinh thần chút, đây là Du Long kiếm quyết, không phải Ngủ Long kiếm quyết. Rất tốt, chính là như vậy, chân khí nặng đủ, chân đạp thiên tinh, Du Long kiếm quyết so với kiếm chiêu, thân pháp hơi trọng yếu hơn. Thần Hy liền bắt đầu tảo khóa tu hành hai tỷ đệ, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, còn tại trên diễn võ trường từng chiêu từng thức hoa tay lấy, ướt đẫm mồ hôi quần áo, kia là trước nay chưa từng có chăm chỉ. A Triệu Ngọc mẫn mệt mỏi thở ra một hơi, không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất, thì thào nói rằng, không được, thật không được. Đại sư huynh, để cho ta nghỉ ngơi một chút ta. Thấy hoàng tỷ như thế, Triệu Kiệt cũng là nhịn không được trực tiếp ngã xuống đất, ta cũng không được, sư phụ, đại sư huynh, mổ heo còn phải thở một ngụm đâu. Tu giống, xuất cung một thời gian, cũng là càng phát ra tiếp địa khí. Lâm Dịch Lâu cười nhạt một tiếng, đường đường hoàng tử, cũng bắt đầu lấy chính mình cùng heo tương để tịnh luận. Triệu Kiệt. Lâm Dịch Lâu tự nhiên nói ra, tiếp qua không lâu, học đường thi đấu liền phải bắt đầu. Các ngươi hẳn phải biết, lần này học đường thi đấu trọng yếu bao nhiêu. Đến lúc đó, cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích a. Nếu chỉ là giáo tập, ta ngược lại thật ra không có gì cái gọi là, nhưng làm sư phụ, vẫn là gánh không nổi quá lớn người. Ngồi dưới đất Triệu Ngọc Mẫn có chút nghiêng thân, sư phụ yên tâm, học sinh tự nhiên hết sức. Được thôi. Lâm Dịch Lâu nhìn một chút ánh sáng mặt trời giữa trời sắt trời, khẽ gật đầu, cũng là cũng luyện hơn nửa ngày, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Buổi chiều tiếp tục. Triệu Kiệt, Triệu Ngọc Mẫn nghe được có thể nghỉ ngơi còn chưa kịp nhếch lên khóe miệng, một câu buổi chiều tiếp tục trực tiếp nhường hai tỷ đệ đầu người bi ai vô lực buông xuống dưới, tuổi còn nhỏ, nặng nề thở dài. Triệu Kiệt chân tâm cảm thấy, như lại cho hắn một cơ hội, hắn tất nhiên nghe Mâu Phi lời nói, hiền lành đồng môn, lòng mang nhân đức, tuyệt đối không đi trêu chọc cái gì như thắng. Cái này mẹ nó là cái gì gặp quỷ thời gian? Lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, không cẩn thận chọc đại sư huynh không cao hứng còn phải bị đánh. Trong cung cung nữ nội thị đều không có hắn khổ như vậy được chứ? Xem hiểu bào đệ trong ánh mắt hàm Triệu Ngọc Mẫn kéo dài thán một tiếng hơi thở. Lâm Dịch Lâu nhìn xem hai tỷ đệ người một bộ hề vải mệt mỏi bộ dáng, cười nhạt một cái nói, có mệt mỏi như vậy sao? Triệu Kiệt mệt mỏi thanh em lơ mơ, sư phụ, chớ đứng nói chuyện không đau eo a. Ngài chính mình thử một chút. Thứ, cùng ta từng làm qua Lạc Sơn nhập môn bài tập so sánh, các ngươi lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Lâm Dịch Lâu mạn bất kinh tâm nói, nghĩ tới dễ chịu thời gian, cũng không phải không được a. Nghe vậy, Triệu Kiệt một cái động thân kinh ngồi mà lên, Triệu Ngọc Mẫn cũng là kinh ngạc ngẩng đầu lên, ta thân yêu tiểu đồ đệ nhóm Lâm Dịch Lâu đón hai đạo hoàng sợ ngây ngốc ánh mắt, khoan thai cười nói, thế gian này, chỉ có cường giả, khả năng chúa tể cuộc sống của mình cùng vận mệnh a. Cho nên mong muốn qua cuộc sống mình muốn, sống ra bản thân mong muốn dáng vẻ, vậy thì cố gắng mạnh lên a. Lâm Dịch Lâu liếc mắt cầm thức làm kiếm làm đùa nghịch chơi lấy tiểu ma cô, thuận miệng cười một tiếng, chờ các ngươi lúc nào thời điểm đánh thắng được đại sư huynh, liền dễ dàng. Ta nhưng thật ra là lười nhác quản các ngươi, những ngày này các ngươi hẳn là đều thấy được, bắt các ngươi tu hành, đều là các ngươi đại sư huynh. Triệu Kiệt mặt không biểu tình một lần nữa nằm trở về, thứ độ gì, nói tương đương không nói. Triệu Ngọc Mẫn ý mắng cười nhạo, cảm thấy lãng phí thời gian nghe xong một đoạn nói nhảm. Chỉ là hai tỷ đệ người ánh mắt lấp lóe bên trong, lại mơ hồ có loại khác ý vị. Chương 352. Hoàng tỷ, người chăm chú sao? Chương 352. Hoàng tỷ, người chăm chú sao? Đối với trời sinh phú quý, lại có ngàn vạn sủng ái tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử mà nói, bọn hắn dường như chính là trời sinh cường giả, ít ra khi tiến vào Lâm phủ mở ra kham khổ tu hành sinh hoạt trước, hai tỷ đệ vẫn luôn có loại tự cho mình hơn người một bậc dáng vẻ. Nếu không cũng sẽ không cùng mấy cái đời thứ hai tại học đường như vậy ngang ngược càng rỡ. Thằng đến lần này, tiến vào Lâm phủ, hoàng tử công chúa thân phận lần thứ nhất hoàn toàn mất đi tác dụng, bọn hắn cảm giác được, sư phụ là thật không có đem bọn hắn hoàng tộc thân phận coi ra gì. Trước lúc này, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là chưa từng có các lao sư khác, hoặc văn hoặc võ, bất luận dạy bọn hắn cái gì, đối đãi hoàng tử công chúa chi tôn, vốn có cung kính vẫn là sẽ bảo trì, nào giống cái này Lâm phủ bên trong, liên hạ người đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Vì cái gì sư phụ dám can đảm như thế? Có lẽ đây chính là cường đại a. Hai tỷ đệ không hoàn toàn minh bạch, dù sao sư phụ chính mình cũng bất quá chính là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, bàn luận mạnh cũng không tính được trí cường, nhưng hắn chính là dám. Nhưng ở Lâm phủ bên trong, hai tỷ đệ người xem như hoàn toàn cảm nhận được, thân phận gì đều là hư, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là lực lượng. Giống nhau nhạc giáo tập, 16 tuổi thế thành viên mãn kinh tài tuyệt diễm, cho dù nàng không phải tiên phong thần tướng phủ đại tiểu thư, bọn hắn tỷ đệ tại bực này thiên kiêu trước mặt, cũng giống nhau không có sĩ diện phận. Đêm khuya, kết thúc một ngày tu hành, sau khi rửa mặt khó được nhàn hạ, U Hoàng cư viện tử lý, mệt mỏi tỷ đệ còn không bối rối, liền nhau mà ngồi. Không nói gì nhìn qua đầy trời tinh lúc, Triệu Ngọc Mẫn đông nhiên đánh vỡ trầm mặc, cố gắng mạnh lên a, đệ đệ. Sư phụ mặc dù rất chán ghét, nhưng hắn nói xác thực không sai, chỉ có cường giả, khả năng chúa tể nhân sinh của mình cùng vận mệnh. Triệu Kiệt nao nao, hoàng tỷ thế nào đông nhiên nói loại lời này? Triệu Ngọc Mẫn thản nhiên nói, đại hoàng tỷ đính hôn. Ta biết a. Triệu Kiệt thuận miệng đáp lại, không phải liền là ngự phong thần đem phụ cốc đang đi. Triệu Ngọc Mẫn nhìn qua bầu trời đêm, lộ ra trào phúng cười khẽ, đại hoàng tỷ niên kỷ, tuy nói không vội mà thành hôn, nhưng dựa theo hoàng gia cựu lệ, việc hôn nhân kỳ thật sớm nên mua. Hoàng hậu nhưng cô kéo tới bây giờ mới rốt cục gõ truy hòa âm, nói cho cùng chính là một mực tại cân nhắc lợi hại, treo giá mà thôi. Hoàng tỷ ngươi Triệu Kiệt nhạy cảm phát giác Triệu Ngọc Mẫn thanh âm bên trong bất thiện ý vị. Triệu Ngọc Mẫn nhả tâm thanh thanh nhẹ, cho dù thân làm hoàng tộc, thân làm công chúa, nếu không có đủ thực lực, cuối cùng bất quá là chính trị tách nhập quân cờ mà thôi. Triệu Kiến sắc mặt biến hóa, trấn an nói rằng, Mẫu phi sẽ không làm như vậy. Mẫu phi xác thực sẽ không. Triệu Ngọc Mẫn dùng một loại xác định giọng nói, nhưng nếu là có cần, phụ hoàng tất nhiên là biết. Triệu Kiệt lập tức trầm mặc xuống dưới, qua hồi lâu, cắn răng, nghiêm túc nói, vậy chúng ta phải cố gắng tu luyện, biến so tất cả mọi người mạnh. Rất tốt, có chí khí. Triệu Ngọc Mẫn khoan thai cười một tiếng, nhạc giáo tập 16 tuổi thế thành viên mãn, chúng ta bây giờ 14 tuổi, còn có thời gian 2 năm. Vừa rồi còn hào ngôn chí khí Triệu Kiệt thình lình sử sốt, nhất thời ngây ra như phỗng, hoàng tỷ, người chăm chú sao? Nói nhảm. Triệu Ngọc Mẫn cười nhẹ nhàng bắn ra đệ đệ trán, đương nhiên là đùa người chơi. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngày mai lại là vất vả tu hành một ngày a. Lâm Dịch Lâu cũng không hiểu biết, trưởng công chúa đính hôn chuyện cùng mình thuận miệng một câu động viên ngữ điệu sẽ ở thông tuệ Triệu Ngọc Mẫn kích động trong lòng ra một chút gợn sóng. Bất quá hai tỷ đệ người thay ra đổi thịt như thế, dường như nhận mệnh giống như tiếp nhận hiện giai đoạn gian khổ tu hành sinh hoạt màu lót, bất luận tại Lâm phủ, vẫn là tại Long Vân học đường, đều duy trì liên tục giữ vững 10 phần khắc khổ cần cù tác phong, ngay tiếp theo đã từng đời thứ 2 tiểu đoàn đội, đều tựa hồ theo đã từng cấu kết với nhau làm việc xấu, tiến vào một loại lẫn nhau bên trong quyền dáng vẻ. Lã Tế tiểu đối với cái này vui thấy kỳ thành, cảm thấy đem Lâm Dịch Lâu chiêu nhập Long Vân học đường đảm nhiệm giáo tập, quả nhiên là hắn có mắt nhìn người. Ngay cả trong học đường mấy chức cao cấp giáo tập, cũng đúng Lâm Dịch Lâu biểu đạt ra tâm phục khẩu phục tán thưởng. Bọn hắn những này cao cấp giáo tập, ít ra đều có thế thành cảnh giới tu vi, nói đến Lâm Dịch Lâu thông huyền cảnh giới đỉnh cao, đảm nhiệm cao cấp giáo tập, tuy nói là tế tiểu đặc cách, nhưng cuối cùng có chút khó mà phục người, cũng không phải là người người chịu phục. Nghĩ không ra, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trong tay hắn, lại có thể như thế thay hình đổi dạng, đơn giản là như dục hỏa trọng sinh đã thân làm giáo tập, cũng không phải nói cảnh giới càng cao liền có thể phục người, có thể mang ra học sinh ưu tú, mới thật sự là tốt giáo tập, Lâm Dịch Lâu không nghi ngờ gì đã chứng minh điểm này. Hoàn toàn không biết rõ kia đối tỷ đệ vì cái gì bỗng nhiên họa phong đột biến Lâm Dịch Lâu chỉ có thể đem tất cả về tại côn bổng phía dưới ra cao độ. Tu hành không thể nghi ngờ là một cái xa xỉ chuyện, Mục Vân Sơ đã sớm nói, tán tu khó lan lộn. Thiên phú dị bẩm như hắn, cũng phải cho bí các ra sức để đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Học đường những ngày giáo tập, phần lớn là nhận qua triều đình nhân huệ, đối hoàng tộc không tự giác có loại tôn sùng tâm lý, không lớn dám đối hoàng tử công chúa thế tử chi khoa tay múa chân, lên án mạnh mẽ giật phê. Tiểu ma cô có thể một chút không quen lấy kia hai hàng, tác phong làm việc rất có loại kiếm tiên sư phụ đối đãi Tê Hà phong các đệ tử. Cũng coi là một loại truyền thừa. Hưng Hạ Các, Nhạc Thanh Linh trực ban trong phòng. Nội tâm âm thầm đoán thầm Lâm Dịch Lâu đối mặt tiến song song mỉm cười tán dương, vẻ mặt không thay đổi, rất thản nhiên tiếp nhận, khiêm tốn cười một tiếng, còn tốt, còn tốt, còn có tiến bộ không gian. Tiến song song từ chối cho ý kiến, tiện tay móc ra hai lá thiệp mời, cười nói, vừa vặn các ngươi đều tại, cũng tiết kiệm ta đi thêm một chuyến. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh đưa tay tiếp nhận, lật xem về sau, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, ngươi muốn thành hôn. Nhạc Thanh Linh thốt ra nhiều hiếm lạ a. Nhìn ngươi cái này chấn kinh bộ dáng. Tiến song song cười nhạt nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Không phải chuyện rất bình thường đi. Không phải, không phải ý tứ kia Nhạc Thanh Linh quả thực ngơ ngác một chút, xác thực không nghĩ tới, trước mặt giang hồ nữ trung hào kiệt, thế mà lắc mình biến hóa, liền phải trở thành tứ hoàng tử phi. Nàng dừng một chút, giơ lên mỉm cười, ta chính là có chút kinh ngạc. Chúc mừng Yến giáo tập. Đa tạ. Yến song song ánh mắt chớp lên, liếc qua vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Dịch Lâu, đoạn đường này, thu được ta thiết mời, ngoại trừ sớm biết ta cùng tứ hoàng tử có chút lui tới Tạ Hương Linh cùng Đồ Cương, liền Mặc Thanh Dương đều cả kinh thất sắc, dừng giáo tập, cũng là rất bình tĩnh a. Giống như là đã sớm biết dường như. Lâm Dịch Lâu xác thực biết, tại Hoa Phi cùng Hạ Hoàng nói lên việc này cùng ngày bí các liền nhận được tin tức, quả thật có chút ngoài ý muốn, chính như Triệu Quang lời nói, việc hôn sự này, bất luận tình cảm lời nói, đối Triệu Phàm chính trị trợ giúp có thể nói một chút không có. Bất quá đây là chuyện của người ta, Lâm Dịch Lâu lười nhác quan tâm, ta tại sao phải kích động, cũng không phải Thanh Linh muội muội muốn cùng ta thành hôn. Nhạc Thanh Linh lập tức mắt trợn trắng lên nói đến quả thật có chút đạo lý. Yến song song bắt quái hỏi một chút, vậy các ngươi hai vị, lúc nào thời điểm? Nhạc Thanh Linh thuận miệng cắt ngang, thanh âm thanh lãnh, giờ tới, lên lớp đi thôi, Yến giáo tập. Yến song song nhún nhún vai, hướng Lâm Dịch Lâu ném đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Chương 353. Dễ chịu. Chương 353. Dễ chịu. Gió xuân tận, ngày mùa hè dài, dương quang ấm dần, hồ nước lá sen vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Bỏ qua một bên vụn trộm yêu tộc thành từ đầu đến đuôi rùa đen rút đầu, khó mà tìm ra mảy may mới tung tích cùng động tĩnh, cuộc sống bình thường thời kỳ, cũng không có quá nhiều trầm động chập trùng. Mặc kệ là Lâm Dịch Lâu vẫn là Nhạc Thanh Linh, đều có chút quen thuộc thân làm Long Vân học đường giáo tập thời gian, hai người ở giữa trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là nào đó học sinh như thế nào đương nhiên, miệng này nói chêm chọc cười là Lâm Dịch Lâu quen thuộc động tác, chỉ là bây giờ muốn đùa Thanh Linh muội muội hiểu ý cười một tiếng, đã không có giống tại Lạc Sơn bên trên dễ dàng như vậy. Bánh mật cách mỗi hơn nửa tháng đều biết bay tin thư nhà một phòng, nói một câu đại yến Lạc Sơn trong tông môn thường ngày, cũng nói một chút đã từng Tê Hà Phong mấy vị đồng môn gần đây tình trạng. Liên tục không năm lúc hẹn lên Phật tử Từ Tâm, Triệu Hằng, hoặc Mục Vân Sơ vợ chồng cùng Lăng Thần đụng lên vài bữa cơm cùng các khuya, chính là bình thường thời kỳ nhàn nhã điệu hát dân gian đương nhiên, chính mình tu hành cũng chưa từng rơi xuống. Lâm Dịch Lâu có tự mình hiểu lấy, so với Thanh Linh muội muội cùng học đường chư vị cao cấp giáo tập, hắn thông huyền định phong trình độ, thực sự có chút không đáng chú ý cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, trước kia bởi vì căn cốt không tốt vấn đề không có cách, nhưng đã nắm kiếm tiên sư phụ dịch cân phạt tùy phúc, cũng không thể lãng phí bây giờ một thân tuyệt hảo tu hành căn cốt. Tóm lại sinh hoạt bình tĩnh không lay động, nhưng lại tương đối phong phú. Tiên tính thời gian, Lâm Dịch Lâu rất chân quý, nếu có thể một mực như thế, kỳ thật cũng rất tốt, nhưng hắn trong lòng minh bạch, ý tưởng này bất quá chỉ là hy vọng xa vời. Thiên Cơ Các tự Lạc Sơn đánh một trận xong, đối đại yến thẩm thấu có thể xưng điên cuồng, làm cho đại yến đủ ảnh đường đáp ứng không xuể. Mà tuần các chủ mục tiêu, không thể nghi ngờ là muốn đánh dò xét mới Lạc Sơn hư thực. Mặc dù phong sư bá bế quan về sau lại không tin tức, nhưng kiếm tiên sư phụ trở lại đỉnh phong trạng thái toàn thịnh, cũng là nhường Thương Triệu âm thầm kinh ngạc đoán chừng Thương Hoàng cũng không xác tự tin, Lạc Sơn kiếm thần đến tuột cùng bị thương đa trọng, khôi phục được lại sẽ thêm nhanh, lúc này mới nhất thời không có động tác. Mà thu được tuyển báo bí các giống nhau tin tưởng, Thiên Cơ Các một cái khác trọng đại mục tiêu, chính là Lâm Dịch Lâu. Lạc Sơn chiến của người ngoài không rõ ràng lắm, đại thương hoạch tâm tướng lĩnh lại là toàn trình mục đổ, Lâm thiếu gia cực kỳ khác thường, có thể hiệu lệnh chư vị đương thời hào cường rung động biểu hiện, cuối cùng để cho mình trở thành đại thương triều đình trong mắt nhân vật trọng yếu, Thiên Cơ Các có thể nói đem hết toàn lực, mong muốn sở Lâm thiếu gia nội tình. Chỉ là xem như thiên hạ này cực kỳ cơ mật một cái bí mật, thêm nữa đại hạ hoàng triều cuối cùng không phải thương thổ, có cái này sân nhà ưu thế, Thiên Cơ Các thám tử dám vượt lôi chỉ một bước, đã định trước có đến mà không có về. Nhưng yêu tộc giấu kín rất sâu, tùy thời mà động. Thương Hoàng thận trọng từng bước, ẩn nhẫn kiềm chế chung quy chỉ là tạm thời. Nhìn xem những này báo cáo, sẽ luôn để cho Lâm Dịch Lâu có loại cuộc sống yên lặng giống như lúc nào cũng có thể đánh vỡ áp lực. Trong đêm khuya, xem hết mấy phần bí các tấu Lâm Dịch Lâu thở dài một hơi, thói quen duyệt sau tức đốt, tắt đèn đi ngủ. Tính toán, thế rơi rối bời, vẫn là mệnh trọng yếu, liền không thức đêm. Dù sao ngày mai còn có đại sự. Thoải mái một giấc tới bình minh, khi tỉnh lại sắc trời còn sớm. Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn đã dựa theo quen thuộc tiết tấu tự giác hoàn thành tảo khóa, ngược lại là tìm không thấy gốc dạ tiểu Ma Cô, cảm thấy thúc dục đôi này tỷ đệ đã không quá mức ý tứ, còn tại trong chăn ngủ say sưa. Lâm Dịch Lâu có chút dánh nhiều không miệng cảm giác, liền cũng tại diễn võ trường dạy sẽ kiếm, chờ giờ không sai biệt lắm, cùng rời giường rửa mặt xong Lăng Hân cùng Hoàng gia tỷ đệ cùng nhau đi lao phong quân trong phòng Vân An, sau đó cùng một chỗ ăn bữa đồ ăn sáng đối với Lâm Dịch Lâu thu quý phi nương nương một đôi nhi nữ làm đồ đệ, lao phong quân hơi cảm thấy giật mình, nhưng cũng là gặp qua sóng gió lao nhân già, không đến mức bị hai cái con nít hù ngã, coi như nhà mình con cháu đối đãi. Bất quá ngày hôm đó thường bàn ăn bên trên càng nhiều mấy phần nhân khí, ngược lại để lao phong quân cảm giác không tệ. Sau bữa ăn, mấy người riêng phần mình hành động. Lao phong quân trở về gian phòng của mình, chuẩn bị trước chép vài đoạn kinh thư, đuổi giết thời gian. Lăng Hân mặt không biểu tình, bắt đầu ngày qua ngày buồn tẻ nhàm chán tinh anh giáo dục. Đã không còn hạ nhân hầu hạ, xa giá tùy hành Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn đi bộ đi hướng Long Vân học đường. Lâm Dịch Lâu thì trở về thư phòng, chân khí lưu chuyển ở giữa, một cái đại trận chuyển động lên, hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn liền xuất hiện ở bắc viện một chỗ trong rừng cây. Vì thông cần thuận tiện, đảm nhiệm giáo tập sau không bao lâu, hắn ngay tại Lâm phủ thư phòng cùng học đường bắc viện một góc xây dựng một cái nho nhỏ truyền tống trận. Dùng Mạc Thanh Dương lời nói, cái này thuộc về phụ sư phúc lợi, các giáo tập mong muốn như thế, không nói không được, chính là tạo dựng pháp trận loại chuyện này, tóm lại không phải miễn phí. Ung Dung không sai dạo bước tới Hưng Hạ Các, trên đường đi tới, không ít học sinh, bao quát giáo tập, tại ngưng trọng ngựa khí trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều ít đều mang theo mấy phần nghiêm túc sát thái. Bởi vì, hôm nay là Long Vân học đường 4 năm một lần thi đấu này. Bản này chính là Long Vân học đường bên trong nhất là mọi người chú mục một việc, huống chi năm nay thi đấu, không tầm thường. Đây là tại hạ hoàng bệ hạ thụ ý sau, triều đình đem hết toàn lực, chiêu nạp phù đạo Mặc gia, Long Tuyển Sơn Trang, Nghiên Võ Sơn tam đại tu hành thế lực nhập vào Long Vân học đường sau trận đầu thi đấu. Một ngày này, Mặc gia gia chủ Mặc Chỉ thuộc phi nương nương, đồng thời cũng là Long Tuyển Sơn Trang thủ tịch đại đệ tử cốc doanh khê Nghiên Võ Sơn thiếu sơn chủ Cô Tịch Chiếu xem như đại biểu các nơi, đích thân tới Long Vân học đường. Giống nhau đích thân đến Long Vân học đường, còn có hạ hoàng Triệu Minh Cực. Học đường giáo tập trong chỗ ngồi, Lâm Dịch Lâu nhàm chán ngáp một cái, trong lúc lơ đãng ánh mắt lướt qua, hạ hoàng bệ hạ mặc dù giả bộ bình thản, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát giác trong thần sắc không vui cảm xúc. Hạ hoàng đích thân đến, càng nắm chắc hơn vị trong triều trọng thần có mặt, còn thịnh tình mời mấy vị tại kinh đại hạ nổi danh người tu hành, như Phật tử từ tâm chi lưu, cùng nhau cùng cử hành hội lớn. Nhìn ra được, Triệu Minh Cực đối lớn mạnh Long Vân học đường tiến hành, rất là coi trọng. Kết quả, chính đương sự bên trong, ngoại trừ Mặc gia nể tình, gia chủ Mặc Chỉ tự mình ra mặt, mặc kệ Long Tuyển Sơn Trang vẫn là Nghiêng Võ Sơn, đều chỉ là phái nhân vật đại biểu. Rất rõ ràng, mặc kệ là Long Tuyển Sơn Trang vẫn là Nghiêng Võ Sơn, đều không có hoàn toàn tán thành nhập vào Long Vân học đường tiến hành, mặc dù bây giờ trên mặt đồng ý, cũng chỉ là xem ở triều đình tự mình ra mặt phân thượng, sau này có thể ra bao lớn lực, còn phải nhìn lần thi đấu này thành tích. Long Vân học đường học sinh nếu như không thể một quyền tiếng nổ, đánh ra chính mình ý thế đến, như thảm hại hơn một chút, bị cái khác tam phương thế lực đè lên đánh, kia không nghi ngờ gì cảnh tượng sẽ thay đổi rất khó coi, đây cũng là vì sao mắt trần có thể thấy, Long Vân học đường đám học sinh phần lớn có xóa dày đặc ngưng túc chi sắc nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Không hề nghi ngờ, hôm nay Long Vân học đường bên trong đám học sinh nên đón cuộc đời mình bên trong một trận đánh ác liệt. Học đường thi đấu, trăm người đại chiến, đây là Long Vân học đường nội bộ chính mình lời giải thích, bởi vì học sinh đông đảo, kỳ trước học đường thi đấu chân chính khai chiến trước đó, đều sẽ trước tiến hành số vòng dự tuyển, khôn sống mống chết, cuối cùng quyết ra 100 tên người chiến thắng, tiến hành trung cực tranh đấu. Năm nay bởi vì có ngoại lai thế lực gia nhập, càng thêm hà khắc, Long Vân học đường, Mặc gia, Long Tuyển Sơn Trang, Nghiên Võ Sơn, tứ phương thế lực, lựa chọn 25 tên ưu tú môn sinh, tạo thành xưa nay chưa từng có, tên là học đường thi đấu, thật là tứ phương tranh hùng trăm người đại chiến. Quả nhiên, giáo tập trên chỗ ngồi Lâm Dịch Lâu duỗi ra lưng mỏi, tùy ý đảo qua ma quyền sát trưởng, sắp lên đài tỉ thí các thiếu niên thiếu nữ, cười ha ha, vẫn là làm đạo sư dễ chịu à. Chương 354, thi đấu trận đầu. Chương 354, thi đấu trận đầu. Sát vách chỗ ngồi, Nhạc Thanh Linh nhàn nhạt liếc qua một cái, ngươi chút nghiêm túc, đừng cả lơ phất phơ. Tốt Lâm Dịch Lâu cười ứng một tiếng, xích lại gần, áp hai nhỏ giọng, bà bối. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt bỗng nhiên lẫm, làm sao trước mặt mọi người, không tốt hoạt động gần cốt, sắc bén ánh mắt nhẹ quét đã qua, kia cười đùa tí từng ra hỏa cũng đã ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ một bộ ngưng túc chăm chú hình dạng. Nhạc Thanh Linh im lặng gắt một cái, lại không tự giác sắc mặt đỏ lên. Lữ Lạc Quân, Ngưu Thắng. Bất quá rất nhanh, nàng cũng liền không có tâm tình để ý tới những này. Theo đổ cương giáo tập âm thanh vang dội vang lên, thủ vòng đối chiến hai tên học sinh đã tung người mà lên, gần như đồng thời rơi vào rộng lớn trên diễn võ trường, cũng đều là thân ảnh khôi ngô hạng người, chỉ là một người còn mặt non, một người lại cũng trải qua dãi dầu sương gió, lộ ra cương nghị, ánh mắt có loại không nói ra được kiên định. Hai người chào, theo một tiếng đại biểu khai chiến tiếng trống vang lên, gần như đồng thời ra tay. Lữ Lạc Quân một thanh dài nện vào tay, thế như mãnh hổ, thẳng bức Ngưu Thắng mà đi, chân khí tuôn ra, vừa mới xuất kích, lại liền toàn lực ứng phó, không chút gì thăm dò. Ngưu Thắng cầm trong tay chiến đao cũng là sát na liền giật mình, chợt cũng là chân khí phồng lên, trong tay đao mạnh chạm mà ra. Chớp mắt đôi bính ba chiều, cùng nó nói lẫn nhau công thủ, không bằng nói là thuần túy cứng đối cứng, không có chút nào màu sắc rực rỡ, dứt khoát trực tiếp. Trên diễn võ trường, chỉ một thoáng kình phong khuấy động, chân khí bao tố tuôn ra. Phía dưới trong đám người vây xem ngay tức khắc vang lên một hồi khiếp sợ tiếng hô, Triệu Kiệt cùng Thẩm Trùng kinh ngạc liếc nhau, tên kia Thẩm Trùng khó có thể tin vậy mà vào thông huyền cảnh giới. Không chỉ như vậy, Triệu Kiệt sắc mặt nghiêm túc, nghe nói kia Lữ Lạc Quân đầu năm nay vừa mới đột phá thông huyền trung cảnh, chúng ta cùng Ngưu Thắng đã từng quen biết, mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng rõ ràng nhất chân khí tu vi của hắn bất quá tụ khí thượng cảnh, hơn nữa không tính vững chắc, bây giờ ban đầu phá cảnh, vậy mà trực tiếp có thể cùng thông huyền trung cảnh Lữ Lạc Quân liều đến thế lực ngang nhau, cái này mẹ nó gặp quỷ a. Lữ Lạc Quân cũng cảm thấy thật sự là gặp quỷ, Long Vân học đường bán yêu học sinh hắn nghe nói qua, nghe nói bất quá là tụ khí cảnh giới, chẳng biết lúc nào đột phá thông huyền cảnh, nhưng có thể khẳng định không có khả năng sớm hơn chính mình. Dù sao hắn tại thông huyền ban đầu cảnh rèn luyện thời gian 4 năm, năm nay mới đi vào trung cảnh. Về mặt thời gian giảng, hắn tất nhiên xa xa dẫn trước ở trước mắt bán yêu đi vào thông huyền cảnh, nhưng là vì cái gì, trung cảnh đánh ban đầu cảnh, hắn vậy mà không chiếm được mảy may thượng phong, thậm chí còn mơ hồ có loại bị đè lên đánh cảm giác. Thời gian dần qua, nguyên bản chưa đủ lớn chênh lệch rõ ràng, song phương địa vị ngang nhau chiến cuộc, tại Lữ Lạc Quân vô ý nhỏ lộ sơ hở sau, Ngưu Thắng giống như nghe mùi máu hung thú, đột nhiên hung hãn nhu dũng, đánh cho đối thủ liên tục bại lui. Dưới trận ngay tức khắc một tràng tốt lên, không ít Long Vân học đường học sinh tinh thần phấn chấn hô to lên, Ngưu Thắng, Ngưu Thắng, Ngưu Thắng. Triệu Minh Cực cùng mấy vị nhân vật đại biểu chỗ ngồi bên trong, Nghiên Võ Sơn đại biểu một trong, cô khinh chu ánh mắt kinh diễm, kìm lòng không được tán thưởng, thật là lợi hại. Tự nhiên lợi hại. Cùng nàng liền nhau mà ngồi cô tịch chiếu giống nhau tán thưởng, biên quân tiểu tướng Ngưu Thắng, mấy lần vượt biên giết địch, tiềm lực vô tận, đây là trấn Bắc tướng quân đề cử vào kinh nhập học lý do một trong. Học đường thi dự tuyển lúc, Ngưu Thắng dùng sự thực chứng minh, hắn chính là có thể dùng tụ khí cảnh, lực chiến thông huyền. Bất quá không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng đã phá kính. Nghe nói Ngưu Thắng 2 năm này tại học đường bên trong, cũng không nhiều được coi trọng, thậm chí còn có nhiều kỳ thị, cũng không biết là vị nào học đường giáo tập rốt cục phát hiện vàng, vẫn là tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, thế mà chính mình vượt qua nan quan. Nghiên Võ Sơn thiếu sơn chủ có chút nhẹ chào thanh âm, nhường Triệu Minh Cực khỏe miệng ý cười nhịn không được cứng lại, lúc đầu học đường tuyển thủ thế như trẻ tre, chính vào hứng khởi, cô tịch chiếu một phen Long Vân học đường mắt không biết trâu, không hiểu chân quý nhân tài. Nhường Triệu Minh Cực lập tức thoáng sạm mặt lại, thiếu sơn chủ đối Ngưu Thắng cư nhiên như thế hiểu rõ. Triệu Hằng nghe vậy khẽ mỉm cười nói, xem ra sư huynh đối học đường sự tình vẫn là rất xem trọng đi. Cô tịch chiếu xem như ngầm thừa nhận cười một tiếng, cho mặt mũi nói rằng, bệ hạ coi trọng như vậy, chúng ta tự nhiên không dám ngạo mạn, chỉ là Long Vân học đường bên trong nồng đậm quan lại khí, quả thực nên thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Triệu Minh Cực vẻ mặt hơi chậm, nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Lá Tế tiểu trước đó cũng cùng chấm nói qua việc này. Triệu Hằng bên cạnh thân, Thục Phi nương nương xem như Long Tuyển Sơn Trang nhân vật đại biểu, nhìn xem Long Tuyển Sơn Trang đại tân sinh bên trong xếp hàng đầu đệ tử tinh anh thẳng muốn bị lấy yếu thắng mạnh, không khỏi lông mày có chút nhíu lên, nghi hoặc hỏi, cái kia Ngưu Thắng? Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ trấn Bắc tướng quân đề cử bán yêu tướng sĩ vào kinh nhập học chuyện, nhưng dường như, hắn không ngừng 18 tuổi đi. Học đường thi đấu, cuối cùng cùng tông môn giao đấu không phải một chuyện, thật muốn bàn luận cường giả đỉnh cao, La Tế tiểu, Mặc gia chủ, Long Tuyển Sơn Trang trang chủ, Nghiên Võ Sơn sơn chủ, lại vị kia không phải một phương hào cường. Triệu Minh Cực thành lập Long Vân học đường, là vì bồi dưỡng ưu tú tu hành hạt giống. Mong muốn tan tam phương thế lực nhập vào học đường, lớn mạnh học đường căn cơ, ban đầu tâm cũng không có biến đối với Long Vân học đường mà nói, trọng yếu không phải nay đã tu hành có thành tựu cường giả đủ nhiều, mà là nếu có thể bồi dưỡng được nhân tài ưu tú, thành tựu tương lai cường giả. Cho nên, lần này học đường thi đấu, đem giới hạn tuổi tác tại 18 tuổi trở xuống, vì chính là nhìn xem thế lực khắp nơi, thiếu niên tinh anh thực lực cùng nội tình. Dù sao những này, mới là tương lai học đường trọng điểm chú ý ưu tú hạt giống. Như Thắng đã hơn 20, bàn luận tuổi tác xác thực đã vượt qua. La Tế tiểu trầm giai nói, bán yêu chi lưu, ít có đại thành liền người, nguyên nhân chính là công pháp khó tìm, cũng không phải là tất cả bán yêu đều có cái kia số phận bị Lạc Sơn kiếm thần thu làm môn hạ. Bình thường bán yêu mong muốn tu hành, ban đầu công pháp chính là một đạo lệch trời. Nhân tộc cùng yêu tộc công pháp, bán yêu chi thân có lẽ có thể tu luyện, nhưng bổ ích chậm chạp, giống như Ngưu Thắng theo trấn Bắc tướng quân tu hành nhiều năm, có thể vượt cảnh giết địch, lại khó phá tụ khí cảnh giới, rõ ràng chính là tìm không thấy phù hợp công pháp của hắn có thể tu luyện. Nếu không dùng cái này tự thiên tư, vạn không nên như thế tiến cảnh chậm chạp. Đáng tiếc Long Vân học đường bên trong am hiểu sâu bán yêu phương pháp tu hành người, sắp thực không có, cho nên Ngưu Thắng mặc dù vào học đường, bất đắc dĩ vẫn như cũng là Minh Châu bị long đong. Lần này, hắn tìm tới lão phu, biểu đạt mạnh mẽ mong muốn tham gia thi đấu ý nghĩ. Lão phu cảm thấy, hắn lãng phí nhiều năm, tu hành cùng tự thân không hợp công pháp, chính là vượt qua mấy tuổi, cũng không tính được chiếm phần lớn tiện nghi. Huống chi Châu tiểu tướng sĩ sát thực như trấn Bắc tướng quân thư đề cử bên trên lời nói, tiềm lực vô tận. Lần này đại biểu các nơi tụ tập, lão phu cũng là hy vọng có thông hiểu bán yêu phương pháp tu hành người, có thể tuệ nhãn biết châu, cho nên phá lệ đồng ý hắn một cái danh ngạch tham dự thi đấu. Việc này ta cùng đại biểu các nơi đều có nói qua, bọn hắn cũng đều đồng ý. Lã Tế Tiểu khoan thai cười cười, chỉ là lão phu thật không nghĩ tới Ngưu Thắng vậy mà vượt qua cánh cửa. Không biết là nhiều năm hậu tích bạc phát rốt cục gian nan bước ra một bước, vẫn là có kỳ ngộ khác. Thục Phi tuy là Long Tuyển Sơn trang đại biểu, nhưng xem như hậu cung tần phi, kỳ thực không thế nào ra mặt quản sự. Xem như đại biểu, Triệu Hằng gật đầu nói, Lã Tế Tiểu xác thực cùng ta nói qua việc này. Thục Phi khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, cũng không tất yếu nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn lại trên diễn võ trường, Lữ Lạc Quân cuối cùng không thể tại chính mình lộ ra sơ hở tình hình hạ một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp bị Ngưu Thắng cầm nã cô khóa trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, cũng đã vô lực hồi thiên.